Ha ha, ngươi cho rằng duyên thọ đan cùng quả dại đồng dạng dễ dàng đạt được a? Quách Dược Môn nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Có phải hay không còn muốn ăn tảng đá? Nô Thiên chỉ vào Quách Dược Môn hỏi. Quách Dược Môn sắc mặt nhất thời đến mức đỏ bừng, hắn lần trước đã bị Ngô Thiên trùng điệp mất mặt, loại kia nhục nhã hắn đến nay còn rõ mồn một trước mắt, tuy hắn nhìn Ngô Thiên khó chịu, nhưng hắn không còn muốn cùng Ngô Thiên đối với đánh bạc, cho nên trầm mặc không nói thêm gì nữa, chỉ là lạnh lùng chừng Ngô Thiên liếc một cái. Vậy hạ, viên thuốc này ở trong chứa đầy đủ sinh mệnh năng lượng, quả thật quá thần kỳ, cỗ này sinh cơ bừng bừng sinh mệnh năng lượng ít nhất có thể kéo dài 30 năm tuổi thọ, thật sự quá lợi hại. Vậy hạ, đan dược này rốt cuộc là ai luyện chế, lại lợi hại như vậy? Thế gian thậm chí có lợi hại như vậy đan dược, mấy người chúng ta lão gia hỏa thật sự là mặc cảm. Chúng ta thật sự là phụ bệ hạ đối với kỳ vọng của chúng ta, lợi hại như vậy đan dược chúng ta tập hợp mọi người chi lực cũng không cách nào luyện chế ra. Vừa lúc đó, mấy cái giám định đan dược lão đầu nhau nhau chấn kinh cảm khái nói. Mấy người đều là luyện đan giới tông sư thái đầu, cũng không có khả năng cùng bắt hoàng tử hợp mưu lừa gạt hoàng đế, cho nên lời này vừa nói ra, hoàng đế nhất thời thật hưng phấn. Lợi hại như vậy đan dược, châm thật là vui vẻ, kỳ nhi, ngươi có tâm. Hoàng đế vô cùng vui sướng nhìn nhìn bắt hoàng tử, sau đó cầm lấy đan dược muốn nuốt vào. Lúc này, thái tử hô ở hoàng đế, phụ vương, khoan đã. Ngươi có vấn đề gì không? Hoàng đế nhíu mày hỏi. Phụ vương, ngài chính là một quốc gia thiên tử, thân phận tôn quý, không thể tự mình thử đan, cũng không phải là nhi thần hoài nghi bắt hoàng đệ, liền lo lắng bắt hoàng đệ bị người lợi dụng. Nếu là có người tại đan dược trong gian lận thế nào? Thái tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Hoàng đế hơi có chút chần chờ, sau đó nhìn bát hoàng tử. Phụ vương xin yên tâm, này đan nhi thần mệnh số người bỏ ra mấy ngày kiểm nghiệm qua không có bất kỳ tay chân. Nếu là phụ vương lo lắng, nhi thần có thể tự mình làm phụ vương thử đan. Ngươi muốn là thử đan, chẳng phải là đan dược sẽ không có. Ngươi là chấm nhi tử, chấm tin tưởng ngươi. Cuối cùng hoàng đế muốn sống dài tâm tình chiến thắng hoài nghi, trực tiếp một ngụm nuốt vào duyên thọ đan. Phục dụng, tất cả mọi người nhìn chăm chú nhìn nhìn hoàng đế. Ngay sau đó, hoàng đế trên mặt làn da đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên bóng loáng, nếp nhăn nhanh chóng giảm bớt, hoa dâm đầu tu vậy mà như kỳ tích trở nên đen, cả người trạng thái cũng trở nên tuổi trẻ lên. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người kinh sợ ngây người, bọn họ tận mắt thấy hoàng đế khôi phục đến 30 năm trước trạng thái. Quá! Quá thần kỳ, đây là bệ hạ 30 năm trước trạng thái, quả nhiên là duyên thọ đan là thực. Thật sự là lợi hại duyên thọ đan, thần kỳ như thế duyên thọ đan đến cùng từ ai chi thủ. Ta cũng muốn một khỏa, mặc kệ ra bao nhiêu giá cả. Trời ạ, ta vậy mà tận mắt thấy như thế kỳ tích một màn. Hoàng đế cảm nhận được biến hóa của mình, nhất thời cười ha hà nói, ha ha. Loại cảm giác này rất thư thái, châm cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng, phảng phất trở lại 30 năm trước trạng thái. Này khỏa duyên thọ đan quả nhiên là thật sự, kỳ nhi, ngươi làm được phi thường tốt. Châm muốn thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Nói, ngươi muốn cái gì? Nhi thần chỉ hy vọng phụ vương thiên thiên vui vẻ là được. Bát hoàng tử lắc đầu nói. Kỳ nhi, châm thật là vui mừng, hôm nay châm thật sự là thật cao hứng. Ha ha, kéo dài 30 năm tuổi thọ, châm thật sự là thật cao hứng. Hoàng đế nghe được lời của bát hoàng tử, nội tâm tốt hơn, sướng khoái cười to gần như dừng không được. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phía dưới thần tử tương đối sẽ chọn thời cơ, lúc này đồng thanh định mà hô. Trở lại 30 năm trước trạng thái, hoàng đế hiển nhiên càng thêm tinh lực mười phần, hắn vung tay lên hô, hôm nay là chấm 80 đại thọ, lại đạt được chấm hoàng tử như thế trầm trọng đại lễ, chấm vô cùng vui vẻ, các vị không muốn câu thúc, hôm nay thỏa thích sống phóng túng a. Tạ bệ hạ. Nhất thời, xung quanh nhạc sĩ bắt đầu tấu nổi lên vui sướng âm nhạc. Lúc này, hoàng đế nhìn nhìn bát hoàng tử hỏi, kỳ nhi, ngươi duyên thọ đan này từ đâu mà đến, có thể hay không lại làm cho một khóa cho chấm? Phụ vương. Duyên thọ đan mỗi người chỉ có thể sử dụng một khỏa, nhiều phục dụng cũng không có hiệu quả. Nguyên lai như thế, vậy thì thật là đáng tiếc. Bất quá có thể kéo dài 30 năm tuổi thọ, chấm đã vô cùng vui vẻ. Hoàng đế gật gật đầu, mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn ngăn không được hắn vui sướng. Đúng rồi, ngươi duyên thọ đan này từ đâu mà đến? Cho ngươi duyên thọ đan người có hay không có cái khác đan dược? Phụ vương, kỳ thật cho nhi thần đan dược người lúc này ngay tại trong yến hội, hắn tên là Ngô Thiên, Tề Thiên Tông đệ tử. Tề Thiên Tông Nô Thiên. Bên cạnh công chúa nhất thời nhíu mày. Công chúa muội muội nhận thức. Bát hoàng tử kinh ngạc nhìn nhìn công chúa. Chương 250, hoàng đế tặng cuồng võ lệnh. Công chúa nghe được tên Nô Thiên, trong chớp mắt liền nghĩ đến Ngô Thiên kia lớn lối không coi ai ra gì mặt, thân là hoàng đế nữ nhi công chúa của một nước, đi đến ở đâu đều là a du nịnh hót cùng cung kính. Hết lần này tới lần khác Ngô Thiên trước mặt nàng không cúi đầu, công chúa thì như thế nào không sinh Ngô Thiên khí. Lần nữa nhắc đến Ngô Thiên cái tên này, công chúa khí không đánh một chỗ, cười lạnh nói, bổn công chúa đương nhiên nhận thức kia cái không coi ai ra gì không có cấp bậc lễ nghĩa xú tiểu tử, hoàng huynh, cái tiểu tử thúi kia tại ở đâu. Bổn công chúa hôm nay muốn hảo hảo cùng hắn tính sổ. Người này ngay ở chỗ này. Kia thật sự là quá tốt, hoàng nhi, hắn tại ở đâu, mau dẫn chấm nhìn xem. Hoàng đế nhất thời thật hưng phấn, ăn một khỏa duyên thọ đan hắn hiển nhiên còn không thỏa mãn, nếu là có thể lấy tới càng thêm duyên thọ kéo dài hoặc là trường sinh bất tử đan dược thì tốt hơn. Bên cạnh thái tử sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn vốn cho là mình mới là có khả năng nhất lấy lòng phụ vương hoàng tử, không có nghĩ đến cái này danh tiếng bị bắt hoàng tử cấp đi. Hơn nữa, phụ vương kéo dài 30 năm tuổi thọ, cũng chính là sẽ ở ngôi vị hoàng đế trên đợi càng dài thời gian, điều này làm cho thái tử nội tâm có chút bất an. Vượt muộn tiếp nhận ngôi vị hoàng đế chuyện xấu lại càng lớn. Nếu là lại để cho Ngô Thiên làm ra cái gì dài thọ đan dược về sau đối với chính mình càng thêm bất lợi, Ngô Thiên tiểu tử này nếu không thể cho mình dùng, vậy cũng chỉ có thể bóc chết, thái tử nội tâm âm tàn nghĩ đến. Phụ vương, là nhi thần mang Ngô Thiên tới nơi này, bất quá vừa rồi nhi thần có chuyện xử lý, hiện tại không biết Ngô Thiên vị trí cụ thể, bất quá hắn khẳng định ở trong điện đại viện. Bát hoàng tử nhìn hoàng đế nói. Hảo, rất tốt, kỳ nhi. Lập tức đem Ngô Thiên tìm ra. Vâng, phụ vương. Sau đó, bát hoàng tử đối với mình một cái thủ hạ nói mấy câu, sau đó cái này thủ hạ đứng ở chỗ cao la lớn, Ngô Thiên Ngô công tử, điện hạ hiện tại tìm ngươi có việc, thỉnh nhanh chóng tới điện hạ vị trí. Nơi xa Nhạc Thi Thi nghe được có người hô Ngô Thiên, nhất thời vỗ bờ vai Ngô Thiên nói, tiểu thiên, bên kia dường như có người hô ngươi. Ngô Thiên nhìn thoáng qua người thị vệ kia, sau đó nói với Nhạc Thi Thi, Nhạc tỷ tỷ, ta đi một chút liền trở lại. Thiên ca, chú ý an toàn. Hinh Hinh nhắc nhở. Hảo. Sau đó, Ngô Thiên đi tới bát hoàng tử vị trí. Lúc này bát hoàng tử cùng hoàng đế một đoàn người cùng một chỗ. Ngô Thiên thấy được hoàng đế về sau chắp tay nói, cung chúc bệ hạ 80 đại thọ, tại hạ Ngô Thiên tham kiến bệ hạ. Ngô Thiên, bổn vương đem ngươi tặng cùng duyên thọ đan tặng cho phụ vương long nhan cực kỳ vui mừng, muốn quen biết một chút ngươi cái này tặng đan người. Bát hoàng tử ở bên cạnh cười giải thích nói. Hiển nhiên bát hoàng tử là cố ý hướng chính mình phụ vương giới thiệu Ngô Thiên, chính là vì kéo Ngô Thiên một bả. Ngô Thiên, ngươi lớn lối đổ. Thấy bổn công chúa phụ vương còn không quỳ xuống dập đầu. Công chúa chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Hoàng đế khoát tay cắt đứt công chúa, sau đó vừa cười vừa nói, hôm nay là chấm đại thọ ngày tốt lành, không cần giữ lễ tiết, huống chi vị này tuổi trẻ tài tuấn thân có duyên thọ đan loại này thần kỳ đang ăn dược, không cần như những cái kia phàm phu tục tử đồng dạng quỳ lạy, lẽ ra lấy lễ đối đãi. Ngô Thiên, không biết chấm có thể hay không biết duyên thọ đan của ngươi từ đâu mà đến, chính ngươi luyện chế sao? Bẩm bệ hạ, duyên thọ đan hiệu quả bệ hạ đã thử qua, chính là thiên cấp cực phẩm đan dược, luyện chế cực kỳ khó khăn hơn nữa cực kỳ sóng phí cao cấp dược liệu, tại hạ đương nhiên là luyện chế không đi ra, đan dược này kỳ thật là ta một vị sư phụ luyện chế. Ngô Thiên chắp tay chăm chú nói, ngươi nói đối với, loại đan dược này đích xác vô cùng khó luyện chế, đúng rồi, đó của ngươi vị sư phụ có thể hay không giới thiệu cho chấm? Ngô Thiên nhất thời mặt lộ vẻ khó xử, cười khổ nói, bệ hạ, này thật sự có chút khó khăn, tại hạ sư phụ là một vị nhàn vân giá hạc cao nhân, từ trước đến nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta không biết sư phụ tại ở đâu, hơn nữa sư phụ không thích trần thế trói buộc, vẫn luôn là du lịch các quốc gia, tại hạ vô pháp giới thiệu, kính xin bệ hạ thứ tội. Lớn mật, bổn công chúa phụ vương muốn gặp sư phụ ngươi, chẳng lẽ sư phụ ngươi còn dám chống lại mệnh lệnh hay sao? Công chúa căm tức nhìn Ngô Thiên quát. Như thế cao nhân tự nhiên sẽ không chịu thế gian sự tình trói buộc, Ngô Thiên, vậy ngươi trên tay còn có tương tự kéo dài tuổi thọ đan dược sao? Hoàng đế chờ mong nhìn Ngô Thiên hỏi. Ngô Thiên lắc đầu thở dài một hơi nói, bệ hạ, thật sự xin lỗi, trên thân thể tại hạ đã không có loại đan dược này, lúc trước đan dược này là sư phụ tiện tay luyện chế ném cho tại hạ cũng chỉ có một khỏa. Nghe được lời của Ngô Thiên, hoàng đế trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, tiện tay luyện chế đều luyện chế được duyên thọ đan. Kia so với duyên thọ đan lợi hại hơn đan dược chẳng phải là cũng có thể luyện chế ra. Vậy thật sự là rất tiếc nuối. Hoàng đế có chút đáng tiếc, bất quá ngược lại lại trong lòng còn có hy vọng nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên, sư phụ của ngươi chính là thế ngoại cao nhân, người bình thường vô pháp tiếp xúc, ngươi là đồ đệ của hắn, hẳn có giao lưu à, ngươi lần sau gặp đến sư phụ ngươi có thể hay không vì chấm cầu trường sinh bất lao đan dược. Tiên tài, dược liệu những cái này toàn bộ là vấn đề, chỉ cần có duyên thọ kéo dài đan dược. Chấm có thể cho ngươi đếm không hết tiền tài cùng dược liệu. Cái này, bệ hạ, mặc dù tại dưới là gia sư đồ đệ, nhưng hành tung của hắn tại hạ cũng không biết, lần sau sư phụ thấy ta cũng không biết là lúc nào. Nô Thiên có chút làm khó nhìn nhìn hoàng đế nói. Chấm có thể đợi, chỉ ở sinh thời có thể đạt được là được. Nô Thiên, ngươi nói ngươi muốn cái gì, chấm có thể hiện tại lập tức cho ngươi, quan hàm. Tiền tài, hay là đếm không hết dược liệu? Hoàng đế hưng phấn mà hỏi, đến hắn cái tuổi này đối với cái khác không có hứng thú, cảm thấy hứng thú nhất chính là vô hạn sinh mệnh, hắn có thể dùng cái khác bất kỳ vật gì đổi. Bát hoàng tử thấy được hoàng đế biểu hiện, khóe miệng hơi nhếch lên. Về phần thái tử sắc mặt thì là trở nên càng thêm âm trầm, một khỏa duyên thọ đan vậy mà vì bát hoàng tử lôi kéo một cái lớn như thế trợ lực, sớm biết liền đối với Ngô Thiên sớm một chút ra tay. Ngô Thiên, như vậy đi, chấm đợi tí nữa sai người tặng cho ngươi hắc kim và lượng. Giá trị vạn lượng hắc kim thiên cấp phẩm chất dược liệu cùng với các loại yêu thú yêu hạch, chỉ cần ngươi tại trong vòng 5 năm có thể lấy ra một khỏa có thể kéo dài 50 năm tuổi thọ đan dược, như thế nào? Hoàng đế lúc này có chút không thể chờ đợi được nói. Ta đi. Hoàng tộc quả nhiên có tiền, xuất thủ chính là 2 vạn 2 hắc kim, cũng chính là 200 triệu lượng bạc. Hơn nữa hoàng đế cho kỳ hạn đối với Ngô Thiên mà nói cực kỳ thư thả, 5 năm thời gian lấy ra một khỏa kéo dài 50 năm tuổi thọ đan dược, không cần nói 5 năm. Ngô Thiên hiện tại liền có thể luyện chế một khỏa. Đương nhiên, Ngô Thiên biểu hiện ra khẳng định không thể biểu hiện ra ngoài, hắn giả trang do dự một chút nói, "Bệ hạ, xin ngài yên tâm, lần sau ta thấy đến sư phụ nhất định sẽ thỉnh sư phụ xuất thủ, mau chóng vì bệ hạ luyện chế đan dược kéo dài tuổi thọ. Về phần bệ hạ tặng cho, tại hạ chịu chi có xấu hổ." Chấm chính là nhất ngôn cửu đỉnh, nói có thể nào nuốt lời, đợi tí nữa chấm liền sai người tặng cho ngươi hắc kim và lượng, giá trị vạn lượng hắc kim thiên cấp dược liệu. Ngươi chỉ cần đến lúc sau thỉnh ngươi sư phụ xuất thủ là được. Mặt khác, chấm tại đưa ngươi một vật. Nói qua, hoàng đế lấy ra một khối hắc kim hình rồng lệnh bài, còn đây là cuồng võ lệnh, có thể đặc xá ngươi một lần tử tội, mà lại tại cuồng võ đế quốc không người dám động tới ngươi, bằng không chính là cùng chấm là địch. Hoàng đế lấy ra cuồng võ lệnh thời điểm, xung quanh tất cả mọi người đều kinh sợ ngây người, chính là những hoàng tử kia cũng quay hàm đều rơi trên mặt đất. Chương 251, hoàng tử lôi kéo. Cuồng võ lệnh. Thấy lệnh bài tương đương với thấy hoàng thượng, có một lần tử tội đặc xá quyền, tuy lệnh bài bản thân không phải là cái gì bảo vật, nhưng một khi cầm trên tay chính là một loại thân phận biểu tượng, tại cuồng võ đế quốc gần như có thể đi ngang, chỉ cần không phải tạo phản soán vị là được. Hoàng đế cho Ngô Thiên một cái cuồng võ lệnh, bởi vậy có thể thấy hoàng đế là cỡ nào khát vọng trường sinh bất tử. Liền ngay cả bát hoàng tử mình cũng không nghĩ tới, hắn cố ý đem Ngô Thiên giới thiệu cho hoàng đế, chính là vì để bạt một chút Ngô Thiên, coi như là cho mình kéo một cái viện thủ. Thật không nghĩ đến hoàng đế vậy mà trực tiếp cho Ngô Thiên một cái cuồng võ lệnh, hiện giờ thân phận Ngô Thiên lập tức liền không giống với lúc trước. Thái tử lúc này đã hoàn toàn mộng ép, hắn vốn không có đem Ngô Thiên để trong lòng, chỉ nhận vì Ngô Thiên xem như một cái thiên tư thông minh người trẻ tuổi, người như vậy có khối người. Nhưng là bây giờ liền phụ vương vì trường sinh bất lão coi trọng như thế Ngô Thiên, về sau không thể coi Ngô Thiên là người bình thường nhìn, thật sự là hối hận lúc ấy không có cố hết sức lôi kéo Ngô Thiên. Đa tạ bệ hạ. Ta sẽ tận lực vì bệ hạ mời được duyên thọ đan thuốc. Ngô Thiên không có cự tuyệt hoàng đế cuồng võ lệnh, hoàng đế cho mình đưa tiền đưa vật liệu, nếu là cự tuyệt mới thật sự là ngu ngốc bê. Hảo, phi thường tốt. Chấm liền chờ ngươi đan dược, ha ha. Ngô Thiên, vậy hôm nay ngươi liền khiến cho vui vẻ, chấm muốn đi xử lý sự tình khác. Hoàng đế tương đối vui vẻ, cười ha hả nói. Bệ hạ đi thong thả. Ngô Thiên chắp tay nói. Sau đó, tại thị vệ hộ tống dưới hoàng đế rời đi bên trong điện đại viện. Hôm nay lấy được duyên thọ đan là hoàng đế vui vẻ nhất sự tình, liền đi đường đều trở nên uyển chuyển. Hoàng đế sau khi rời đi, Ngô Thiên xung quanh hoàng tử từng cái một như nhìn quái vật nhìn nhìn Ngô Thiên. Bát hoàng tử vỗ vỗ bờ vai Ngô Thiên, đối với mặt khác hoàng tử công chúa nói, các vị hoàng huynh hoàng muội, Ngô công tử lợi hại không, hôm nay để cho phụ vương như thế vui vẻ, chúng ta làm nhi thần hẳn là hảo hảo cảm tạ Ngô Thiên. Hoàng đệ nói không sai, Ngô công tử tuổi trẻ tài tuấn, để cho phụ vương như thế vui vẻ. Hôm nay Ngô công tử tại hoàng cung rất tốt mà vui đùa à, có bất cứ chuyện gì có thể tìm bổn vương, với tư cách là nhị hoàng tử, bổn vương sẽ để cho Ngô công tử thỏa mãn. Nhị hoàng tử cười tủm tỉm nhìn nhìn Ngô Thiên nói, Ngô Thiên bây giờ là hoàng đế trong mắt người tâm phúc, nhị hoàng tử tự nhiên cố hết sức lôi kéo. Ngô công tử, đợi yến hội sau khi chấm dứt ngươi nhất định phải đi bổn vương phủ đệ vui đùa một chút, bổn vương hội dùng rượu ngon món ngon cùng với vô số mỹ nữ tới chiêu đãi Ngô công tử. Kế tiếp cái khác mấy cái hoàng tử nhao nhao hướng Ngô Thiên lấy lòng, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Ngô Thiên hiện tại có nhiều hỏa, trường thọ là hoàng đế suốt đời tâm nguyện, mà Ngô Thiên nắm giữ hoàng đế điều tâm nguyện này hy vọng. Thái tử tâm tình rất là bực bội, nếu là hắn biết Ngô Thiên trên tay có duyên thọ đan, hắn khẳng định đã sớm lôi kéo Ngô Thiên, dáng vẻ này hiện tại bị bát hoàng tử nhanh chân đến trước, đáng tiếc nhìn tình huống hiện tại Ngô Thiên đã có khuynh hướng tiểu bát, này có thể thật không ổn. Bất quá thái tử nhất định là thái tử, biểu hiện ra hay là mặt mũi tràn đầy tươi cười nhìn Ngô Thiên, nói, Ngô công tử, ngươi hôm nay thế nhưng là thật lợi hại, phụ vương chưa từng có như hôm nay như thế vui vẻ, với tư cách là phụ vương nhi thần, bổn vương hẳn là rất tốt mà cảm tạ ngươi, Ngô Thiên, ngươi muốn cái gì, chỉ cần bổn vương có thể cho ngươi nhất định cho ngươi. Ngô Thiên tự nhiên biết thái tử nghĩ lôi kéo chính mình, nhưng Ngô Thiên đối với thái tử cũng không có hảo cảm, lần trước mình bị công chúa trị tội thời điểm thái tử cũng có một phần. Đa tạ thái tử điện hạ, bất quá tại hạ cũng không phải là tham lam người, bệ hạ đã tặng cho tại hạ rất nhiều, tại hạ đã vô cùng thỏa mãn. Ngô Thiên chắp tay nói, Ngô Thiên, ngươi quá làm càn, ca ca thái tử muốn cấp ngươi đồ vật ngươi vậy mà cự tuyệt. Phụ vương coi trọng ngươi là phúc phần của ngươi, ngươi tốt nhất không muốn đem phúc phần của ngươi nhìn thành là đương nhiên. Ngươi muốn là lại như thế quá mức, bổn công chúa như cũ trị tội ngươi. Công chúa vẫn đối với Ngô Thiên rất không thoải mái, chẳng quản Ngô Thiên đã bị hoàng đế coi trọng. Công chúa muội muội, không được đối với Ngô công tử vô lễ, Ngô công tử cũng không phải là phàm nhân có thể so sánh, tương lai nhất định là cuồng võ đế quốc một đại trợ lực. Thái tử giơ tay ngăn lại công chúa, hắn có thể không muốn bởi vì công chúa xấu chuyện tốt của hắn. Ca ca thái tử, thế nhưng là, không cần nói nữa, Ngô công tử về sau là chúng ta hoàng tộc khách quý. Về sau không thể đối với hắn vô lễ. Thái tử chậm rãi lắc đầu nói. Được rồi, ca ca thái tử. Công chúa chỉ có thể thỏa hiệp, bất quá vẫn là chừng Ngô Thiên liếc một cái. Bát hoàng tử nhiều hứng thú nhìn thái tử làm bộ làm tịch, sau đó vô vô Ngô Thiên bờ vai nói. Ngô Thiên, ngươi còn chưa khỏe hảo hưởng dụng hoàng cung rượu ngon món ngon à, bổn vương mang ngươi nhóm nháp, hy vọng ngươi có thể tại hoàng cung khiến cho tận hứng. Ừ, đa tạ điện hạ. Ngô Thiên cũng không muốn cùng mấy cái hoàng tử tiếp tục đợi hạ xuống. Nhìn từng cái một lá mặt lá trái, Ngô Thiên nội tâm là nhàm chán. Bởi vì vừa rồi Ngô Thiên cùng hoàng đế đối thoại chỉ có hoàng tộc biết, những người khác cũng không hiểu biết, cho nên Ngô Thiên đạt được cuồng võ lệnh cũng chỉ có hoàng tộc người biết, những người khác hoàn toàn không biết được. Bát hoàng tử mang theo Ngô Thiên rời đi cái khác mấy cái hoàng tử bên người, sau đó nói với Ngô Thiên, Ngô công tử, ngươi vừa rồi đáp ứng phụ vương trong vòng 5 năm lấy ra diên thọ kéo dài 50 năm đang ăn dược, có lòng tin hay không, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu là cầm không ra chính là tội khi quân, có mất đầu nguy hiểm. Điện hạ yên tâm, sư phụ ta là tuyệt thế cao nhân, tuyệt đối có thể lấy ra loại đan dược này, ta cũng sẽ không cầm lấy cái mạng nhỏ của mình đùa cợt. Ngô Thiên gật gật đầu lòng tin tràn đầy nói. Vậy hảo, bổn vương cũng yên lòng. Bát hoàng tử thở ra một hơi, Ngô công tử, nhìn ra được ngươi không thích câu thúc, phụ vương đã lên tiếng, ngươi có thể thỏa thích vui đùa, bổn vương cũng liền không tại bên cạnh quấy rầy, hy vọng Ngô công tử khiến cho vui vẻ. Ừ. Đa tạ. Sau đó, bát hoàng tử liền rời đi Ngô Thiên bên người. Sau đó Ngô Thiên trở lại Nhạc Thi Thi bên cạnh, hinh hinh tò mò hỏi, Thiên ca, vừa rồi bệ hạ tìm ngươi có chuyện gì? Có vẻ như bệ hạ cuối cùng rất vui vẻ. Bệ hạ để ta lại làm cho một ít diên thọ kéo dài đan dược, ta đáp ứng, cho nên bệ hạ rất vui vẻ. Ngô Thiên cười cười nói. Hoa! Thật sự! Hinh hinh kinh ngạc bịt miệng lại mong. Quách Dược Môn nhếch miệng khinh thường nói. Nói hay lắm như duyên thọ đan là phổ thông quả dại tựa như. Tảng đá, ngươi còn muốn nuốt tảng đá sao? Ngô Thiên nghiền ngẫm nhìn Quách Dược Môn. Nghe được tảng đá, Quách Dược Môn phảng phất có bóng mở ngầm miệng. Vừa lúc đó, một cái hoàng đế bên người tùy tùng qua, cung kính lấy ra một cái giới chỉ nói với Ngô Thiên, Ngô công tử, đây là bệ hạ mệnh loại nhỏ cho ngài đưa không gian giới, vừa rồi nhận lời đều tại bên trong, thỉnh Ngô công tử thủ hạ. Cảm ơn, cái này cho ngươi. Ngô Thiên tiếp nhận không gian giới. Vung cho tùy tùng một hai hắc kim. Tạ Ngô công tử, đa tạ Ngô công tử. Tùy tùng vô cùng cung kính vui vẻ đối với Ngô Thiên cúi đầu, một hai hắc kim tương đương với hắn một tháng bổng lộc, hiện tại chỉ là truyền đạt một vật liền được, hắn tự nhiên vui vẻ. Ngô Thiên tiếp nhận không gian giới xem xét đồ vật bên trong, một vạn lượng hắc kim lẳng lặng nằm ở bên trong, còn có các loại thiên cấp dược liệu cùng đông đảo cao cấp yêu hạch, sơ lược tính ra không chỉ một vạn lượng hắc kim giá trị. Hoàng đế quả nhiên xuất thủ bất phàm. Liền nhẹ nhàng như vậy lấy được 2 vạn 2 hắc kim, tới tham gia hiến hội quá buôn bán lời. Ngô Thiên cảm thấy mỹ mãn nghĩ đến. Chương 252, Phan Phúc Bang cuối cùng xuất thủ. Tại hoàng đế rời đi hiến hội, thái tử cũng hiểu được không có gì hảo ngốc, cũng trở về đến phủ thái tử. Trở lại phủ đệ trước trên mặt của thái tử hay là mặt mang nụ cười, nhưng đến phủ đệ của mình, sắc mặt của thái tử liền trở nên âm trầm. Thái tử một cái thân tín thấy thái tử sắc mặt không tốt, nhất thời hỏi, thái tử điện hạ. Chuyện gì để cho điện hạ ưu tâm? Loại nhỏ có thể hay không vì ngươi rõ ràng lo. Thiến gian phòng lại nói. Sau đó, thái tử cùng cái này thân tín đi vào gian phòng. Còn nhớ rõ Ngô Thiên người này sao? Thái tử nhìn thân tín hỏi. Ngô Thiên? Ừ, loại nhỏ còn có chút ấn tượng, có vẻ như chính là Tề Thiên Tông nhập môn khảo hạch đệ nhất danh. Thái tử đối với hắn có lôi kéo ý tứ, nhưng kẻ này cương quyết bướng bỉnh cực kỳ lớn lối. Điện hạ theo như lời chính là cái này người sao? Đúng vậy, chính là cái này người. Hắn để cho bổn vương rất là khó chịu. Sau đó, thái tử liền đem hôm nay tại thọ yến trên sự tình giảng cho cái này thân tín nghe. Sau đó hỏi, quân sư, ngươi nói loại tình huống này bổn vương nên cầm Ngô Thiên như thế nào? Là lôi kéo hay là bóc chết? Cái này quân sư hơi hơi giãn mày, đón lấy chắp tay nói, dựa theo điện hạ nói, hiện giờ Ngô Thiên đã được bệ hạ tín nhiệm, trong tay nắm giữ cuồng võ lệnh, bệ hạ muốn trường sinh bất lão, mà Ngô Thiên nắm giữ bệ hạ tâm nguyện, nếu là lúc này Ngô Thiên lọt vào bất trắc, bệ hạ khẳng định giận dữ lôi đình, tất nhiên hội tra rõ việc này, tại hạ cảm thấy lúc này giết Ngô Thiên không thích hợp. Thế nhưng là nếu không giết Ngô Thiên, hắn sẽ hướng tiểu bát dựa sát vào, chẳng phải là cho bổn vương tăng thêm một cái địch nhân. Thái tử nhíu mày hỏi, điện hạ, kỳ thật ngài không để ý đến một vấn đề, điện hạ cảm thấy Ngô Thiên người này tính cách như thế nào? Quân sư đột nhiên khỏe miệng cười cười hỏi, cuồng vọng lớn lối, cương quyết bướng bỉnh. Thái tử thốt ra, đây là hắn cùng Ngô Thiên mấy lần tiếp xúc bên trong nhận thức đến. Điện hạ cảm thấy lớn lối như thế người trẻ tuổi hội cam tâm hướng bát hoàng tử điện hạ nương nhờ sao? Hiện giờ Ngô Thiên cùng với bát hoàng tử chẳng qua là hai người từng có tiếp xúc, cũng không đại biểu Ngô Thiên chính là bát hoàng tử điện hạ người. Bởi vậy có thể thấy thái tử điện hạ còn có cơ hội lôi kéo Ngô Thiên. Quân sư ở bên cạnh phân tích nói. Thái tử trong mắt nhất thời hiện lên một đạo tinh quang, gật đầu nói, đúng vậy, ngươi nói không sai. Không hổ là quân sư. Lấy Ngô Thiên tiểu tử kia tính cách sẽ không dễ dàng hướng tiểu bát nương nhờ, bổn vương còn có rất lớn cơ hội. Thế nhưng còn có một cái vấn đề, Ngô Thiên có khả năng rất lớn sẽ không dựa sát vào thái tử điện hạ, như vậy tất nhiên sẽ là địch nhân, nhưng mà Ngô Thiên nắm giữ bệ hạ tín nhiệm, không thể đơn giản giết tới. Bất quá chúng ta có thể âm thầm tiêu diệt Ngô Thiên, sau đó giá họa cho đối với thái tử điện hạ có uy hiếp hoàng tử, một hòn đá ném hai chim, đã có thể giải trừ Ngô Thiên cái này thai hoàng ẩm, lại có thể dùng cái này tiêu diệt thái tử điện hạ một cái địch nhân. Nghe được quân sư kế hoạch, thái tử rất là hưng phấn nói, quân sư quả nhiên diệu kế. Bổn vương đầu tiên tận lực lôi kéo Ngô Thiên, như Ngô Thiên nhận thức tốt xấu đối với bổn vương cũng có chỗ tốt, như hắn không biết phân biệt, bổn vương liền đem nó trừ chi, giá họa cho tiểu bát hoặc là hoàng tử khác. Diệu kế. Quả nhiên diệu kế. Đây là thái tử điện hạ anh minh. Quân sư chắp tay, trong mắt hiện lên một đạo ưu quang. Tại thái tử thảo luận kế hoạch thời điểm, Ngô Thiên cùng Nhạc Thi Thi mấy người cũng rời đi hoàng cung. Tiểu Thiên, hai ngày sau chúng ta Thất Tinh học viện muốn cử hành hội võ cuộc thi, tỷ tỷ hy vọng ngươi đến lúc sau đến đây quan sát một phen, lấy tu vi của ngươi hẳn là có thể cho tỷ tỷ phía dưới học sinh một ít chỉ điểm, không biết Tiểu Thiên có thể giúp đỡ cái này bận rộn sao? Ra hoàng cung, Nhạc Thi Thi vẻ mặt tiêu ý mà hỏi. Đương nhiên, chỉ cần Nhạc tỷ tỷ không chê, ta đương nhiên sẽ giúp cái này bận rộn. Ngô Thiên gật gật đầu đáp lại nói. Thật tốt quá. Hình Hình cao hứng địa trực tiếp nhảy lại. Bên cạnh Đồng Di Băng không lời nhìn thoáng qua Hình Hình, Hình Hình này mới kịp phản ứng có chút xin lỗi cúi đầu. Lão sư, để cho ngoại nhân quan sát chúng ta cuộc thi không tốt sao? Quách Dược Môn chán ghét Ngô Thiên, tự nhiên không hy vọng Ngô Thiên quan sát cuộc thi. Chủ yếu là không muốn Ngô Thiên cùng thầy của hắn cùng với các sư muội tiếp xúc. Lần này cuộc thi vốn muốn mời thế lực khác một ít tiền bối tông sư đến đây làm khách quý, xem như đối ngoại công khai một lần luận võ cuộc thi, Tiểu Thiên đến đây không có vấn đề. Nhạc Thi Thi lắc đầu nói, Thiên ca, ngươi đã đáp ứng, đến lúc sau nhất định phải nhớ rõ tới a. Hình Hình sáng lạn cười nói, Ngô Thiên sờ sờ Hình Hình chóp mũi, kiên định nói, yên tâm đi, đến lúc sau Thiên ca tuyệt đối đến đúng giờ đạt Thất Tinh học viện. Hảo. Một lời đã định. Hình Hình rối ra ngón út cùng Ngô Thiên ngéo tay. Ước định, Ngô Thiên cùng với Nhạc Thi Thi mỗi người đi một ngả. Ngô Thiên một thân một mình trở lại Vô Thiên Trạch, bất quá tại trở về đi trên đường đi của Vô Thiên Trạch, Ngô Thiên trung quy cảm giác tâm thần có chút không tập trung, dường như có chuyện muốn phát sinh, thế nhưng cụ thể lại nói không ra đến tột cùng là cảm giác gì. Cuối cùng, Ngô Thiên dứt khoát liền không đi suy nghĩ. Lúc này, trong Tề Thiên Tông Phan Phúc Bang phủ đệ cái nào đó bên trong mật thất dưới đất, Phan Phúc Bang đang bàn ngồi dưới đất, song trưởng vây quanh tại ngực, một cỗ hắc khí từ hắn vùng đan điển chậm rãi toát ra, sau đó tại song trưởng trong đó nhanh chóng xoay tròn lấy. Đột nhiên, hắc khí mãnh liệt hướng Phan Phúc Bang trong đan điển co rút lại, sau đó Phan Phúc Bang cốt cách phát ra kéo kẹt tiếng vang, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, trên trán cũng chảy ra tầng mồ hôi mịn. Ngay sau đó, Phan Phúc Bang vùng đan điển hắc khí dọc theo toàn thân kinh mạch không ngừng tán loạn. Phanh! Một tiếng trầm đục. Phan Phúc Bang thân thể tuôn ra một cỗ hắc sắc năng lượng, ngồi xếp bằng dưới mặt đất vùi lấp hơn 10 cm, liền ngay cả toàn bộ mật thất dưới đất đều phát ra rung động. Sau đó Phan Phúc Bang mới chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt hiện lên một đạo hắc sắc hào quang, trung điệp thở ra một hơi vừa mừng vừa sợ tự nhủ, thần sứ đại nhân ban tặng năng lượng quả nhiên lợi hại, toàn bộ hấp thu về sau vậy mà trực tiếp tăng lên tới một cấp võ tôn tu vi, là thời điểm nên đối với Ngô Thiên tiểu tử kia xuất thủ. Nói qua, Phan Phúc Bang đứng lên, trong mắt hiện lên một tia âm hàn, Ngô Thiên, tiểu tử ngươi là tự tìm, bổn tọa lần này sẽ đích thân xuất thủ, nhìn ngươi như thế nào chạy thoát được bổn tọa lòng bàn tay. Sau đó, Phan Phúc Bang rời đi mật thất trở lại gian phòng của mình, lúc này đã đến buổi tối, Phan Phúc Bang liền mặc vào y phục dạ hành lặng lẽ rời phòng, hắn đã hướng thần sứ đại nhân cam đoan qua muốn ngăn lại Ngô Thiên, nếu là lần này không còn thành công thật sự mạng nhỏ liền khó giữ được. Nếu là Ngô Thiên ở trong Tề Thiên Tông Phan Phúc Bang còn không hảo ra tay, nhưng Ngô Thiên ở lại Tề Thiên Tông, Phan Phúc Bang cảm thấy là một vô cùng cơ hội tốt. Phan Phúc Bang lúc trước điều tra qua Ngô Thiên chỗ ở, cho nên rất nhanh đã đến Vô Thiên Trạch. Bởi vì không biết Ngô Thiên cụ thể ở phòng nào, cho nên Phan Phúc Bang nhảy lên nóc nhà từng cái một tra xét gian phòng, đã một cấp võ tôn tu vi Phan Phúc Bang động tác vô cùng nhẹ, gần như không có động tĩnh. Đúng lúc này, vừa mới ngủ Ngô Thiên trong đêm tối đột nhiên mở hai mắt ra, nội tâm yên lặng nghĩ đến, có người xúc động cảm ứng trận pháp, hơn nữa còn là một cao thủ, vậy mà không có chế tạo mảy may động tĩnh. Vèo. Đột nhiên, một đạo cực kỳ ngưng thực thô bạo chân khí bắn về phía Ngô Thiên đầu. Chương 253, đêm khuya ám sát. Đông một tiếng, Ngô Thiên đầu giường bị ngưng thực chân khí đánh ra một cái hố, cái này động tương đối sâu, gần như có vài thước sâu, có thể thấy này đạo chân khí mạnh bao nhiêu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Ngô Thiên phi thân mà lên một đao bổ về phía nóc nhà người kia, trực tiếp đem nóc nhà cho xuyên qua một cái động lớn, sau đó Ngô Thiên cùng với Hắc Ý Nhân đối lập đứng. Người là ai? Cũng dám đêm khuya ám sát lão tử, không muốn sống nữa. Ngô Thiên đứng ở nóc nhà cầm lấy Hắc Long đao cười lạnh nói. Phan Phúc Bang có chút kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, hắn không nghĩ tới vài ngày không thấy Ngô Thiên tu vi vậy mà trở nên cao như vậy, không chỉ tránh thoát công kích của mình, còn có thể tiến hành phản kích, bất quá nghĩ đến mình đã đạt tới một cấp võ tôn. Phan Phúc Bang nội tâm không có bất kỳ lo lắng. Ngô Thiên, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Nạp mạng đi a. Phan Phúc Bang biến đổi thanh âm lạnh lùng nói. Hừ, muốn lấy ta mệnh nhiều người rất đúng, thế nhưng là ta đến nay còn sống, muốn lấy tính mạng của ta còn phải nhìn ngươi có hay không buồn sự kia. Bất quá, trước đó ngươi đến cùng là người nào? Tu La Môn. Không đúng, Tu La Môn không phải là ngươi này bức cách ăn mặc, ám sát hình thức cũng không phải như thế, ngươi đến cùng là ai? Ngô Thiên cao mày nhìn nhìn Hắc Y Nhân, bởi vì đối phương che mặt, hệ thống cũng phán định không được thân phận của đối phương. Bớt sàng nôn, đi chết đi. Phan Phúc Bang hét lớn một tiếng, thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, ngược lại xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, bảo kiếm trong tay không chút do dự đâm về Ngô Thiên. Một tiếng ầm vang, Ngô Thiên tránh thoát một chiêu này, bất quá thô bạo kiếm khí lật ngược trên nóc nhà mái ngói. Lúc này, Lão Lý, Thanh Thanh, Tiểu Huệ tất cả đều từ trong phòng xuất ra, xem xét nóc nhà tình huống. Thấy Ngô Thiên cùng Hắc Ý Nhân rằng co, ba người chuẩn bị động thủ. Thiếu gia, ta tới giúp ngươi. Lao Lý chuẩn bị phi thân mà lên. Không cần, người này ta ứng phó, các ngươi không được qua đây. Tuy Ngô Thiên không biết người này thân phận, nhưng hệ thống có thể biểu hiện tu vi của đối phương, chính là một cấp võ tôn tu vi, Ngô Thiên có thể ứng phó. Soạn. Tại Ngô Thiên lúc nói chuyện, một đạo kình phong từ Ngô Thiên sau lưng đánh út lại, Ngô Thiên nhất thời nhảy xuống nóc nhà vọt đến mặt đất, nếu là tiếp tục tại trên nóc nhà tranh đấu. Phòng ốc của mình đều muốn bị phá hủy, thật vất vả một lần nữa làm phòng ở, Ngô Thiên cũng không muốn lại phá hủy. Hắc Y Nhân đi theo Ngô Thiên nhảy đến mặt đất, không đợi Ngô Thiên thân thể ổn định trường kiếm trong tay lần nữa đánh nút lại, Ngô Thiên dùng Hắc Long đao mãnh liệt ngăn chặn. Lực lượng khổng lồ đem Ngô Thiên bắn ra, sừng sốt hướng về sau trượt đi hơn 10 thước mới dừng lại. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, Hắc Y Nhân cùng Ngô Thiên liên tục đối công hơn 10 chiêu, mặt đất bị đao khí, kiếm khí hoanh được tràn đầy hố. Phan Phúc Bang lúc này càng ngày càng kinh hãi, hắn nhớ rõ Ngô Thiên vừa tới Tề Thiên Tông đưa tin thời điểm căn bản tiếp không được hắn một chiêu. Mà bây giờ mình đã một cấp võ tôn, Ngô Thiên vậy mà có thể hoàn toàn ngăn cản, tiểu tử này đến cùng đã trải qua cái gì, tu vi để thăng nhanh như vậy. Đột nhiên, Phan Phúc Bang mãnh liệt chân sau, hai tay cầm kiếm, một đạo nồng đậm hắc khí từ tay hắn tâm tuân ra quấn quanh tại trên lưỡi kiếm. Thấy được cỗ này hắc khí, Ngô Thiên trừng to mắt, bất khả tư nghị nói, lại là loại lực lượng này. Chẳng lẽ ngươi hắn sao là ma đồ của vực giới? Hừ. Phan Phúc Bang hừ lạnh một tiếng, trường kiếm hướng phía Ngô Thiên mãnh liệt vung lên. Một đạo tản ra tử vong khí tức hắc khí mạnh vọt qua, Vang một tiếng, Ngô Thiên chỗ chỗ đứng trực tiếp bị nổ ra một cái hố, may mắn Ngô Thiên chạy trốn nhanh, không phải vậy bị đánh trúng bất tử cũng tổn thương. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đến cùng là người nào, nếu là ngươi ngoan ngoan trả lời, ta có lẽ cân nhắc lưu lại ngươi một cái mạng, nếu là ngươi không thành thật trả lời, ta đây để cho ngươi chết không toàn thây. Ngô Thiên lạnh lùng nhìn nhìn Hắc Ý Nhân hỏi. Phan Phúc Bang tự nhiên không có trả lời Ngô Thiên vấn đề, hắn cầm lấy trường kiếm, trong chớp mắt vọt đến trước mặt Ngô Thiên trực tiếp đâm tới. Ngô Thiên thả người nhảy lên, tránh thoát Hắc Y Nhân công kích, sắc mặt đông nhiên trở nên băng lãnh, đã như vậy, vậy đi chết đi. Ngay tại Ngô Thiên chuẩn bị khởi động miêu sát kỹ năng thời điểm, đột nhiên một đạo nhân ảnh vọt đến trước mặt Ngô Thiên, một mảnh lụa trắng bắn về phía Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân thấy được này đạo bạch lăng, nhanh chóng sử dụng kiếm ngăn trở, bất quá lực lượng khổng lồ hay để cho Hắc Y Nhân lui vài bước. Liêu tỷ, Ngô Thiên kinh ngạc nhìn người trước mắt ảnh, Liêu tỷ vậy mà ở thời điểm này tới. Ta tại ngươi tòa nhà xung quanh bố trí cơ sở ngầm, tại thích khách tập kích ngươi thời điểm ta liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này, xem ra coi như kịp thời, Tiểu Thiên ngươi không sao chứ? Liêu tỷ quan tâm mà hỏi. Khá tốt, ta không sao. Ngô Thiên gật đầu nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền lui lại, người này liền giao cho ta để đối phó. Liêu Thanh Nhứ đem Ngô Thiên bảo hộ tại sau lưng nói. Phan Phúc Bang thấy được trước mặt Ngô Thiên Liêu Thanh Nhứ, nhất thời manh động thoái ý, hắn biết rõ Liêu Thanh Nhứ tu vi cực cao. Cho dù hắn hiện tại đạt tới một cấp võ tôn cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn, xem ra hôm nay nhất định vô pháp tiêu diệt Ngô Thiên. Nghĩ tới đây, Phan Phúc Bang hai tay mãnh liệt run lên, một cỗ mãnh liệt hắc khí dùng được. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ trong chớp mắt liền đưa tới cắt bay đá chạy, Phan Phúc Bang thừa cơ nhanh chóng rút lui khỏi. Liêu Thanh Như dùng trong tay lụa trắng ngăn trở một sóng năng lượng, sau đó phi thân lên đi theo Phan Phúc Bang đuổi theo, Ngô Thiên đồng thời cũng đi theo. Hắn chuẩn bị sử dụng thuấn gian di động chợt hiện đạo trước mặt Hắc Y Nhân, nhưng hai người cự ly đã vượt qua 100m, hơn nữa Hắc Y Nhân tốc độ tương đối nhanh, còn có lại là trước khởi động, trong nháy mắt liền tiêu thất tại hai người trong mắt. Người này tu vi rất cao, hơn nữa lại thân có hắc ám lực lượng, xem ra chúng ta là không đổi kịp. Liêu Thanh Nhứ nhìn nhìn biến mất ở trước mắt Hắc Y Nhân, nhíu mày nói. Cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, nếu như hắn lần này không có ám sát thành công, nhất định còn có thể có hành động. Sớm muộn gì sẽ lộ ra chân tướng. Ngô Thiên siết quả đấm nói, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Tiểu Thiên, không bằng ngươi chuyển vào Tề Thiên Tông bên trong ở a, nếu là lại là ta vẫn là dù cho chạy đến, như thế nào? Liêu Thanh Như có chút lo lắng Ngô Thiên an nguy, đề nghị. Ngô Thiên lắc đầu, cười nói, Liêu tỷ, cảm ơn sự quan tâm của ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Liêu tỷ cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá có việc lời đại khái có thể nói ra, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Đêm nay thích khách đoán chừng sẽ không lại ngóc đầu trở lại, bất quá ngươi vẫn nhiều hơn thêm đề phòng. Liêu Thanh Nhứ dặn dò. Vâng, Liêu tỷ. Sau đó, Liêu Thanh Nhứ ngay tại Vô Thiên Trạch lưu lại một hồi bảo đảm thích khách sẽ không lại đến, sau đó mới rời đi, bất quá vẫn tại Ngô Thiên tòa nhà phụ cận bố trí cơ sở ngầm. Phan Phúc Bang một hơi trực tiếp chạy về phủ đệ mình gian phòng, sau khi vào phòng đóng chặt cửa phòng, sau đó giật ra mặt nạ bảo hộ tức giận nện cho truy vết tường, cả giận nói. Thời điểm mấu chốt Liêu Thanh Như vậy mà xuất hiện, thật sự là đáng giận. Hơn nữa không nghĩ tới Ngô Thiên tiểu tử kia tu vi cũng trở nên lợi hại như vậy, thời gian ngắn còn vô pháp bắt lại, xem ra là thời điểm cải biến một chút sách lược, nếu như cứng rắn tới không được, vậy tới mềm được. Chương 254, Ám Tông. Tông chủ, có một cái tình huống ta muốn hướng ngài báo cáo một chút. Liêu Thanh Như trở lại Tề Thiên Tông trực tiếp tại thư phòng tìm được tông chủ. Tình huống như thế nào? Tông chủ để quyển sách trên tay xuống tính hỏi. Vừa rồi Ngô Thiên bị thích khách tập kích, ta tự mình đi đến hiện trường, cũng cùng thích khách giao thủ một chiêu, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Liêu Thanh Nhứ cao mày nói. Ngô Thiên không có sao chứ? Tông chủ hỏi. Hiện giờ Ngô Thiên tu vi rất cao, đã vượt qua cùng thế hệ đệ tử, cũng không có chuyện gì. Đáng lưu ý chính là, kia cái thích khách sử dụng kiếm chính là chúng ta Tề Thiên Tông bảo kiếm, chỉ bất quá trong thân thể ẩn chứa một cỗ hắc ám năng lượng, tựa như nhập môn khảo hạch trên người Thẩm Tiểu Cường hắc ám năng lượng đồng dạng. Liêu Thanh Như vẻ mặt nghiêm túc nói. Tông chủ ánh mắt nhất thời ngưng tụ, Tề Thiên Tông bảo kiếm. Đúng vậy, Tề Thiên Tông bảo kiếm, mặc dù chỉ là một bả huyền cấp vũ khí, nhưng rất nhiều đệ tử sử dụng, truy tra lên rất khó khăn. Thế nhưng cái này thích khách rất có thể liền trong Tề Thiên Tông, hơn nữa tu vi cực kỳ cao thâm. Liêu Thanh Như phân tích nói. Tông chủ trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó mở miệng nói, xem ra ma vực giới thế lực đã thẩm thấu đến đại lục, Tề Thiên Tông bên trong e rằng đã có ma vực giới thẩm thấu phản đồ. Việc này đã đến vô cùng nghiêm cẩn tình trạng. Liêu Thanh Như gật đầu nói, tông chủ, ma vực giới thông đạo tại ngàn năm trước đã bị phong ấn, thế nhưng Thần Long Đại Lục vẫn có không ít ma vực giới dư nghiệt, đã nhiều năm như vậy, ma vực giới phong ấn đã bắt đầu bung lỏng, e rằng ma vực giới dư nghiệt vừa muốn gây sóng gió, tông chủ, chúng ta có muốn hay không đem việc này báo cho biết thế lực khác cùng với nước khác tông môn, một chỗ đối kháng ma vực giới dư nghiệt. Tông chủ khoát tay nói, hiện giờ ma vực giới thế lực chỉ là đang âm thầm làm việc, thế lực khác dù cho nhận được tin tức cũng sẽ không quá mức để ý, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là bắt được trong tông phản đồ, nhìn xem có thể hay không đào ra đầu mối gì. Tông chủ, cần ta làm cái gì sao? Liêu Thanh Nhứ hỏi. Ngươi là một môn trưởng lão, trên tay có rất nhiều công việc phải xử lý, việc này ngươi liền không cần quan tâm, ta sẽ an bài những người khác xử lý. Vâng, tông chủ, ta đây liền cáo lui. Liêu Thanh Như chắp tay liền thối lui ra khỏi thư phòng. Một lát sau, một cái đeo mặt nạ toàn thân hắc sắc quần áo bó người xuất hiện ở trước mặt tông chủ. Tông chủ, xin hỏi có gì chỉ thị? Mặt nạ nam nửa quỳ trên mặt đất cung kính mà hỏi. Trong tông khả năng có phản đồ, thân có ma giới hắc ám lực lượng, ta muốn các ngươi ám tông tra rõ việc này. Mặt khác, tại Phan Phúc bang trưởng lão xung quanh an bài mấy cái cơ sở ngầm, tùy thời hướng ta báo cáo tình huống của hắn, nhớ kỹ, nhất định phải đang âm thầm làm việc, không thể tiết lộ ra mảy may tiếng gió. Tông chủ nhìn trước mắt nửa quỳ mặt nạ nam tử nói. Tuân mệnh, tông chủ. Hắc y nhân trọng trọng gật đầu, sau đó xoát một chút tiêu thất tại thư phòng. Lần trước nhập môn khảo hạch thời điểm Thẩm Tiểu Cường thân có hắc ám lực lượng, mà Thẩm Tiểu Cường chính là Phan Phúc bang tuyển chọn đi lên đệ tử. Chuyện này đã để cho tông chủ đối với Phan Phúc bang sinh ra hoài nghi, hiện giờ lại có hắc ám lực lượng tin tức, tông chủ tự nhiên liên tưởng đến trên người của hắn. Bất quá thân là tông chủ hết thể sự tình muốn tra rõ ràng, cho nên tông chủ bên ngoài làm không có việc gì phát sinh, chỉ là để cho ám tông người điều tra việc này. Ám tông là chỗ tối bảo hộ Tề Thiên Tông một chi đội ngũ tinh nhuệ, chỉ nghe mệnh tại tông chủ một người, nó thành viên tất cả đều là thực lực cao cường đệ tử, chỗ tối thu thập tin tức, truy tra phản đồ, bảo hộ tông môn những cái này đều là ám tông tồn tại ý nghĩa. Trong Tề Thiên Tông, chỉ có tông chủ một người biết được ám tông thành viên thân phận chân thật. Hơn nữa ám tông thành viên trên người đều có che giấu tu vi bảo vật hoặc là công pháp, có lẽ Tề Thiên Tông bên trong cái nào đó bừa bãi vô danh đệ tử chính là ám tông thành viên. Hai ngày này Ngô Thiên không có việc gì liền đi làm sư môn nhiệm vụ thu hoạch kinh nghiệm, tuy sư môn nhiệm vụ đạt được kinh nghiệm rất nhiều cũng tương đối dễ dàng, nhưng Ngô Thiên hiện tại thăng một cấp cần 300 vạn kinh nghiệm, chỉ có thể chậm rãi góp nhặt lấy thăng cấp. Bất quá tại làm sư môn nhiệm vụ thời điểm, Ngô Thiên trung quy cảm giác có người ở chỗ tối nhìn mình chằm chằm. Bất quá Ngô Thiên đã thành thói quen loại tình huống này, bởi vì vẫn luôn là như thế. Ngày hôm nay, Ngô Thiên chuẩn bị đi Thất Tinh Học Viện quan sát Hinh Hinh hội võ cuộc thi, đi ra Tề Thiên Tông thời điểm vừa vặn đụng phải Chu Chính. Ngô sư đệ, chào buổi sáng nè. Chu Chính cười tủm tỉm đối với Ngô Thiên chào hỏi. Ngô Thiên nhìn về phía Chu Chính, nhất thời sững sờ, bởi vì hắn thấy được trên đỉnh đầu Chu Chính đang mang một cái ám tông danh xưng, có vẻ như trước kia vẫn chưa xuất hiện, tại nhập môn khảo hạch lúc trước lúc đó còn không thấy được. Thế nào lại đột nhiên toát ra vật này đâu này? Ám tông là cái gì quỷ? Ngô Thiên trong lòng thầm thì. Chào buổi sáng nè, Chu sư huynh, ngươi thật giống như mới vừa từ bên ngoài trở lại, sớm như vậy liền ra ngoài làm việc. Ngô Thiên đồng dạng mỉm cười đáp lại nói. Ừ, sáng sớm thời điểm sư phụ làm một ít chuyện, hiện tại trở lại báo cáo kết quả, Ngô sư đệ đây là đi ở đâu? Chu Chính giang tay ra nói. Ta đi một chuyến Thất Tinh Học Viện. Nghe được Thất Tinh Học Viện, Chu Chính nhất thời bu lại, cười hì hì nói. Ngô sư đệ, Thất Tinh Học Viện này trong có rất nhiều nữ đệ tử, có rất nhiều xinh đẹp, ngươi có thể ngàn vạn nên nắm chắc cơ hội. Xem ra Chu sư huynh là lão lái xe a. Ngô Thiên chỉ vào Chu Chính trêu chọc nói. Lão lái xe là cái gì quỷ? Chu Chính vẻ mặt mở mịt. Lão lái xe chính là càng già càng lão luyện. Ngô Thiên giải thích nói. Lão lái xe, cái này thuyết pháp có vẻ như rất khác biệt, đó là tự nhiên, tuy ta tu vi không được, nhưng phương diện này đích thực là lão lái xe. Ngô sư đệ, hảo hảo nắm chắc cơ hội. Chu Chính vô vô bờ vai Ngô Thiên cười đùa nói. Không có vấn đề, được rồi, ta phải đi, sẽ không quấy rầy Chu sư huynh đi báo cáo kết quả. Gặp lại. Nói qua, Chu Chính liền tiến vào Tề Thiên Tông. Ngô Thiên nhìn thoáng qua Chu Chính bóng lưng, có chút buồn bực lắc đầu, sau đó liền đi Thất Tinh Học Viện. Với tư cách là hoàng thành ngũ đại thế lực một trong Thất Tinh Học Viện, giống như Tề Thiên Tông có được sở hữu tư nhân lãnh địa, hơn nữa có mấy ngàn danh sư sinh. Trong học viện lão sư bọn chúng đều là từng cái lĩnh vực cao thủ hoặc là tông sư, đệ tử cũng đều là thiên tư thông minh hoặc là quý tộc, dùng một câu miêu tả, có thể tại Thất Tinh Học Viện học tập học sinh hoặc là thiên tài hoặc là chính là nhị đại, thậm chí ngay cả hoàng tộc con nối dõi đều có tại Thất Tinh Học Viện học tập, là danh xứng với thực quý tộc trường học. Đương nhiên, quý tộc trường học cũng không phải là nghĩa xấu, bởi vì thất tinh học viện chế độ vô cùng nghiêm khắc, nếu là có trái với quy định đệ tử, cho dù là hoàng tộc thành viên cũng đồng dạng hội lấy quy định xử trí. Lúc Ngô Thiên đi đến thất tinh học viện cửa lớn thời điểm, Hinh Hinh vậy mà đã chờ đợi tại cửa lớn, thấy được Ngô Thiên về sau mãnh liệt vẫy tay hô, Thiên ca, Thiên ca. Ngô Thiên đi tới, nói, Hinh Hinh, ngươi như thế nào tại cửa lớn chờ đâu này? Chờ đã bao lâu? Thiên ca nói muốn tới, ta tự nhiên ở chỗ này nên tiếp, bằng không Thiên ca cũng không cách nào tiến vào, ta cũng đợi không lâu sau, mới nửa nén hương mà thôi. Hinh Hinh sáng lạn cười nói, thật sự là khổ cực, đi thôi, chúng ta tiến vào. Chương 255, Thất Tinh Học Viện. Sau đó Ngô Thiên đi theo Hinh Hinh tiến nhập Thất Tinh Học Viện. Thất Tinh Học Viện tình huống quả nhiên như Chu Chính Sư Huynh nói như vậy, học sinh nữ có rất nhiều, ít nhất so với Tề Thiền Tông nữ đệ tử nhiều rất nhiều, hơn nữa rất nhiều cũng là mỹ nữ. Bất quá Hinh Hinh hiển nhiên là những cái này nữ học viên bên trong người nổi bật, dung mạo không thua bởi bất luận kẻ nào. Các ngươi Thất Tinh Học Viện đệ tử thật sự là nhiều nha. Nhìn lui tới đệ tử, Ngô Thiên cảm khái nói. Thất Tinh Học Viện là cuồng võ đế quốc lớn nhất học viện lao sư cùng với loại là cuồng võ đế quốc tối đa phổ biến nhất hiện, các sư phụ thực lực cũng là cực hạn, cho nên sẽ có rất nhiều người nguyện ý tiến nhập Thất Tinh Học Viện học tập. Hinh Hinh giải thích nói. Lại nói tiếp các ngươi Thất Tinh Học Viện so với chúng ta Tề Thiên Tông đọc lướt qua muốn rộng khắp nhiều. Ngô Thiên cười nói. Thiên ca, này không thể so với, Thất Tinh Học Viện tuy đọc lướt qua rộng khắp, học gì gì đó đều có, nhưng Tề Thiên Tông đệ tử từng cái tu vi cao thâm. Chúng ta Thất Tinh Học Viện học viên là vô pháp so với. Hinh Hinh dí dỏm nói. Vừa lúc đó, mấy cái học sinh vội vàng từ Ngô Thiên bên người bước nhanh đi qua, vừa đi một bên đàm luận nói, đi mau, nhanh chóng đi luận võ đài, kiếm thuật lớp đệ tử muốn bắt đầu tỉ võ, tình cảnh khẳng định đặc sắc, nhanh chóng đi qua nhìn xem. Nghe nói như thế, Hinh Hinh nhanh chóng nói, Thiên ca, chúng ta đi nhanh lên, luận võ cuộc thi lập tức liền muốn bắt đầu. Sau đó, Hinh Hinh cùng với Ngô Thiên bước nhanh đi đến một cái cỡ lớn ngoại vi lôi đài. Lúc này lôi đài xung quanh vây đầy Thất Tinh Học Viện đệ tử, cùng chờ đợi kiếm thuật lớp đệ tử tỉ thí bắt đầu. Nhạc Thi Thi chỗ dẫn dắt kiếm pháp lớp là Thất Tinh Học Viện một cái phi thường lớn hình lớp, rốt cuộc tại Thần Long Đại Lục, sử dụng kiếm người tương đối nhiều, cũng càng chịu đại chúng hoan nghênh. Lôi đài xung quanh hơn 1000 cái chỗ ngồi đã ngồi đầy, còn có rất nhiều đệ tử thì là đứng ở phía sau hoặc là ngồi xổm phía trước. Hôm nay là luận võ cuộc thi, nơi này có rất nhiều Thất Tinh Học Viện cao tầng, đồng thời cũng có một ít thế lực khác khách quý. Tại Thần Long Đại Lục thực lực loại vật này chính là lấy ra biểu hiện ra, bình thường sẽ không cấm kỵ thế lực khác đang xem cuộc chiến. Hinh Hinh, ngươi đi như thế nào lâu như vậy, lập tức muốn bắt đầu tỉ võ. Đồng Di Băng thấy được vội vàng mà đến Hinh Hinh nói. Hinh Hinh thẹ lưỡi nói, Băng tỉ tỉ, ta đi tiếp Thiên ca nha. Đồng Di Băng nhìn thoáng qua Ngô Thiên, sau đó lễ phép lên tiếng chào hỏi, Ngô công tử, ngươi hảo. Đối với Đồng Di Băng thái độ lãnh đạm Ngô Thiên đã sớm thói quen, đây là nàng bản thân tính cách. Ngô Thiên cũng không có trông cậy vào nàng cùng Hinh Hinh đồng dạng. Bên cạnh Quách Dược Môn quét Ngô Thiên liếc một cái, khinh thường nhếch miệng, hắn chính là nhìn Ngô Thiên khó chịu. Thất Tinh Học Viện kiếm pháp lớp đệ tử bây giờ lập tức đến trước lôi đài tập hợp, chuẩn bị tiến hành kế tiếp luận võ cuộc thi. Vừa lúc đó, trên lôi đài Nhạc Thi Thi la lớn. Thiên ca, chúng ta phải đi lên rồi. Hinh Hinh nói với Ngô Thiên. Cố gắng lên, ngươi thành tích nhất định sẽ không tệ. Ngô Thiên đối với Hinh Hinh siết quả đấm cố gắng lên khuyến khích. Kỳ thật Hinh Hinh đã rất tốt, ngắn ngủn mấy tháng không thấy, tu vi hiện tại của nàng đã đạt đến cựu cấp võ sư, muốn biết rõ nàng năm nay cũng mới 19 tuổi mà thôi, tại bạn cùng lứa tuổi bên trong xem như người nổi bật. Cho dù ở Tề Thiên Tông, 19 tuổi đạt tới cựu cấp võ sư tu vi đệ tử cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kiếm pháp lớp đệ tử lúc này đều tại lôi đài trước mặt đứng xếp hàng, Nô Thiên Đại Khái nhìn thoáng qua, chí ít có 200-300 người. Hôm nay luận võ cuộc thi quy củ rất phổ thông. Chính là một đối một đấu vòng loại, ai có thể chiến đến cuối cùng chính là cuối cùng người thắng. 200-300 người tại 10 cái phân trên lôi đài tiến hành luận võ, ngắn ngủn chưa tới một khắc đồng hồ, một nửa người bị đánh bại, tiếp qua một phút đồng hồ, còn lại một nửa lại bị đánh bại. Nửa canh giờ không được, 200-300 người vẹn vẹn còn lại 16 cá nhân, Hinh Hinh, Di Băng đều tại top 16 danh lạch, liền ngay cả Quách Dược Môn tiểu tử này cũng đến cuối cùng top 16. Đáng nhắc tới chính là, Hinh Hinh cùng Di Băng biểu hiện cũng không tệ, trên cơ bản đều là rất nhanh giải quyết chiến đấu. 16 cường sẽ ở chủ trên lôi đài tiến hành luận võ, lúc này, tại cái khác người tỉ võ thời điểm, Hinh Hinh cùng Di Băng hạ xuống nghỉ ngơi. Nô Thiên đưa cho Hinh Hinh cùng Di Băng hai người mấy viên đan dược nói, tới, cho các ngươi ăn một ít đan dược, kế tiếp luận võ hội nhẹ nhõm một ít. Đây là cái gì đan dược? Hinh Hinh tò mò hỏi. Bổ sung chân khí cùng chữa thương đan dược, ăn đi. Nô Thiên cười cười nói. Hình hình không có chút nào hoài nghi tiếp nhận đan dược, sau đó trực tiếp nuốt mấy viên, nuốt vào, hình hình nhất thời trừng to mắt bất khả tư nghị nhìn nhìn Ngô Thiên, Thiên ca, này, đan dược này cũng quá lợi hại a. Ta vừa rồi tiêu hao chân khí vậy mà hoàn toàn khôi phục, liền ngay cả vừa rồi liên tục chiến đấu chịu một ít vết thương nhỏ cũng ở nhanh chóng khôi phục, thật là lợi hại. Đồng Di Băng nhìn thoáng qua Ngô Thiên, hơi hơi do dự một chút hay là tiếp nhận đan dược, nói, cảm ơn ngươi đan dược. Nói qua, Đồng Di Băng cũng đem đan dược ăn, đồng dạng kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, hinh hinh nói không sai, đan dược này phẩm chất thật tốt, không biết đây là cái gì đan dược. Ích huyết đan, hối khí đan, chữa thương đan gì gì đó. Ta chỗ này còn có một cặp, đưa các ngươi một đám. Nô Thiên lấy ra hai cái bình lớn, một người cho một lọ. Cảm ơn Thiên ca. Hinh Hinh vui thích tiếp nhận đan dược. Chúng ta đã ăn ngươi rồi vài khỏa đan dược, chắc hẳn đan dược giá trị xa xỉ, đưa những cái này coi như xong đi, quá quý trọng. Đồng Di Băng tuy muốn, nhưng là sẽ không như thế tùy tiện tiếp nhận. Đối với những người khác có lẽ có giá trị, thế nhưng ta chỗ này rất nhiều, đã phiếm lạm. Cầm lấy A, dù sao thả ở chỗ này của ta cũng vô dụng. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả, những đan dược này đích xác đặt ở trên tay hắn đều nát, lao Lý Tiểu Huệ trong tay bọn họ đều có một đồng lớn, Ngô Thiên tồn kho gần như đều dùng không hết. Được rồi, vậy thật sự là cảm ơn ngươi rồi. Đồng Di Băng hay là nhận lấy Ngô Thiên đan dược, cảm kích nói. Không tạ, chúng ta là bằng hữu đi. Ngô Thiên cười cười nói. Lúc này, bên cạnh Quách Dược Môn bu lại, xem xét Đồng Di Hinh trong tay đan dược, lại xem xét Ngô Thiên, muốn nói chuyện nhưng cuối cùng vẫn còn không nói ra. Quách sư huynh, ngươi có chuyện nói sao? Đồng Di Huynh kinh ngạc nhìn nhìn Quách Dược muốn hỏi. Không có. Không có, ta chỉ là qua hỏi một chút hai người các ngươi tình huống như thế nào. Quách Dược môn nhanh chóng tìm một cái lấy cớ. Nô Thiên có chút buồn cười nhìn nhìn ra hỏa này, hiển nhiên thằng này cũng muốn đăng dược, chỉ là trở ngại mặt mũi không có ý tứ mở miệng. Nếu như không có ý tứ mở miệng, Nô Thiên tự nhiên sẽ không đưa đan dược cho hắn. Quách sư huynh, ngươi cũng cần khôi phục chân khí đan dược sao? Không bằng ta cho ngươi a. Hinh Hinh nói. Không. Không cần. Ta lợi hại như vậy, làm sao có thể cần đan dược, cho dù không phục dùng đan dược ta cũng sẽ chiến đến cuối cùng. Quách Dược môn chính nghĩa ngôn từ nói, hiển nhiên là mạo xưng là trang hảo hán. Đưa ngươi ngươi cũng không muốn, ngươi thật sự là hội lấp. Nô Thiên buồn cười nói. Ai cần ngươi lo. Ta chính là không cần đan dược như cũ lợi hại, ngươi xem a. Quách Dược môn nhếch miệng vẻ mặt không phẫn nói. Vừa dứt lời. Nhạc Thi Thi liền tuyên bố Quách Dược Môn lên sân khấu, kết quả bi kịch chính là, Quách Dược Môn kiên trì thêm vài phút đồng hồ đã bị đánh bại, chỉ vì chân khí hao hết. Chương 256, tiểu tử này hẳn là kéo ra ngoài đánh chết một canh giờ. Quách Dược Môn vẻ mặt nhụt chí đi xuống, hinh hinh nhìn nhìn hề vài Quách Dược Môn, an ủi, Quách sư huynh, kỳ thật không sao, ngươi đã tiến nhập top 16 danh, sang năm liền có thể tu luyện cao siêu hơn kiếm pháp, không cần vì một lần thất bại mà hề vài. Quách Dược Môn nhất thời cười khổ. Kỳ thật rõ ràng có cơ hội, thế nhưng là cuối cùng chân khí hao hết không có kiên trì hạ xuống, sớm biết vừa rồi đã có ra mặt dày hướng Đồng Di Hinh muốn một khỏa đan dược, có lẽ còn có thể tiến nhập ngàn tám, đáng tiếc thế giới này không có đã hối hận. Kế tiếp, Đồng Di Hinh giao đấu Phương Hạo. Quách Dược Môn xuống đài, trên lôi đài Nhạc Thi Thi cao giọng tuyên bố. Sau đó Hinh Hinh ra sân, cùng nàng giao đấu chính là một cái dáng người cực kỳ cường tráng đại hán, tu vi đã đạt đến một cấp võ linh, so với Hinh Hinh trọn vẹn cao hai cái đẳng cấp. Hơn nữa Phương Hạo này sử dụng là đại kiếm, vừa nhìn chính là hệ sức mạnh, Hinh Hinh ở vào tuyệt đối hạ phong. Hinh Nhi sư muội, ván này ngươi nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta cũng không muốn ngươi tại lôi đài thất bại mất mặt, ngươi vẫn là chủ động nhận thua đi. Phương Hạo vừa lên đài liền trực tiếp vừa cười vừa nói, mảy may không gặp Đồng Di Hinh để vào mắt. Đồng Di Hinh tuy bình thường xinh đẹp khả ái, thế nhưng đứng ở trên lôi đài lại là vô cùng kiên định, ta sẽ không nhận thua, cho dù thất bại cũng sẽ không nhận thua. Hình Nhi sư muội cũng nói ngươi rồi không phải là đối thủ của ta, ngươi như vậy nũng nịu tiểu cô nương làm sao có thể đánh bại ta, nhanh chóng nhận thua đi, tránh lãng phí thời gian. Phương Hạo khinh thường cười nói. Hừ, không thử một chút như thế nào lại biết kết quả đâu này. Hình Hình cầm lấy bảo kiếm kiên định nói. Đã như vậy, ta đây liền không hạ thủ lưu tình, ta muốn tại 10 chiêu ở trong đem ngươi đánh bại. Phương Hạo chỉ vào Hình Hình lớn lối nói. Vừa dứt lời, Phương Hạo một cái bước xa liền phóng tới Hình Hình. Làm một tiếng, Phương Hạo đại kiếm bị Hinh Hinh ngăn trở, Hinh Hinh thân thể nhất thời đã bị chấn động lui về phía sau vài bước, Phương Hạo loại lực lượng này hình đối thủ để cho Hinh Hinh rất là khó giải quyết. D. A. N. G. G. Lại là một tiếng vang dội, Hinh Hinh sắc mặt khó chịu lui về phía sau vài bước. Ngay sau đó, Phương Hạo lại liên tục công kích mấy chiêu, Hinh Hinh tuy miễn cưỡng đỡ được, thế nhưng là không ngừng lui về phía sau, cuối cùng cự ly bên bờ lôi đài cũng chỉ có vài mét cự ly. Được rồi, một chiêu cuối cùng, đi xuống đi. Phương Hạo mỉm cười, thả người nhảy lên, đại kiếm trùng điệp chém về phía Hinh Hinh. Không tốt, Hinh Hinh đã không đường có thể lui, đối mặt một chiêu này e rằng muốn thất bại. Đồng Di Băng cau mày nói, điều này cũng không có biện pháp, Phương Hạo là chúng ta lần này người nổi bật, tu vi đã một cấp võ linh, Hinh Nhi sư muội không phải là đối thủ rất bình thường. Quách Dược Môn bất đắc dĩ nói, nhìn Phương Hạo chém về phía Hinh Hinh, Nô Thiên cau mày, sau đó đối với Hinh Hinh hô, trái Lam Tước Vĩ, Hoành Tạo Thiên Quân, công nó cánh phải. Nghe được Nô Thiên tiếng la, Hinh Hinh nhất thời hai mắt tỏa sáng, coi nàng thông minh thiên tư tự nhiên minh bạch ý tứ của Nô Thiên. Tùy theo, thân thể của Hinh Hinh phía bên trái biên một cái nghiêng, trường kiếm trong tay ngang quét qua, hướng phía Phương Hạo cánh phải công tới, một đạo lăng lệ kiếm khí khẽ quét mà qua. Phương Hạo biến sắc, trong chớp mắt ngừng động tác, dùng đại kiếm ngăn trở Hinh Hinh công kích. Đinh một tiếng, Phương Hạo thân thể từ không trung rơi xuống, lui về phía sau một bước nhỏ. Người này dáng người cường tráng cao lớn, trung tâm tương đối cao, nó nhược điểm bên phải hạ bàn, mà lại sử dụng đại kiếm thế cho nên tốc độ chậm chạp, lợi dụng tốc độ công nó phải hạ bàn có thể phá cục. Tại Hinh Hinh giải trừ nguy cơ, Nô Thiên từ bên cạnh nhắc nhở. Nô Thiên tu luyện trí cao vô thượng thiên địa kinh, có được tự nhiên chi nhãn, có thể xem thấu bất luận kẻ nào chiêu thức. Phương Hạo chiêu thức trong mắt Nô Thiên là trăm ngàn chỗ hở, Nô Thiên chọn lựa ra một loại phương pháp tốt nhất cho Hinh Hinh. Phương Hạo hiển nhiên biết mình nhược điểm, lúc này bị Nô Thiên trực tiếp một chút ra, nhất thời liền nổi giận, giống lớn nói, ngươi là ai? Luận võ đỏ sức nào có người từ bên cạnh nhắc nhở. Ta khuyên ngươi lập tức câm miệng, không muốn nói nhảm. Nô Thiên giang tay ra, sau đó nhìn bên cạnh Đồng Di Băng nói, Di Băng, ngươi còn nhớ hay không vượt được lần chúng ta gặp gỡ kia cái tráng hán, ta dùng thập tự kiếm trảm tướng nó đánh bại, đúng rồi, còn muốn tránh đi phong mang, lấy hư hoa thực, đúng hay không? Ư được. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Lao tử để cho ngươi câm miệng. Phương Hạo càng thêm phẫn nộ, trực tiếp chỉ vào Nô Thiên gào thét. Ta cùng người khác nói chuyện phiếm chẳng lẽ cũng có sai sao? Ngươi ngoan ngoãn so với ngươi võ là được rồi. Nô Thiên giang tay ra vẻ mặt không sao cả. Nhạc Thi Thi nhìn Nô Thiên liếc một cái, sau đó ho khan vài tiếng nói, được rồi, bớt sáng luôn, tỉ thí tiếp tục, không muốn chịu ngoại giới quấy nhiễu. Có Nô Thiên vừa rồi nhắc nhở, Hinh Hinh xem như lục lọi ra một chút bí quyết, kế tiếp cùng Phương Hạo trong tỉ thí tuy chiếm không được thượng phong, nhưng không đến mức ở vào tuyệt đối tình thế xấu, tuy tu vi so ra kém Phương Hạo, làm tổng có thể khiến Phương Hạo cảm giác được không được tự nhiên. Ư được, vốn có thể rất nhanh giải quyết chiến đấu. Hiện tại kéo lâu như vậy, đã như vậy, lao tử trực tiếp dùng một chiêu tới định thắng bại. Phương Hạo bị chọc giận, hai tay nắm chặt đại kiếm, một cỗ mãnh liệt chân khí dũng mãnh vào đại kiếm bên trong. Buôn lôi chém. Thân thể của Phương Hạo như một đạo buôn lôi phóng tới Hinh Hinh, trong tay đại kiếm gần như cùng không khí xung đột ra tiếng xé gió, đến trước mặt Hinh Hinh thời điểm nhảy lên, hai tay đại kiếm trùng điệp làm ăn ra ngoài. Một đạo mãnh liệt kiếm khí hoành tới, gần như phong tỏa Hinh Hinh tất cả lộ tuyến. Một kiếm này là Phương Hạo thuần túy chân khí. Hắn muốn dùng cường đại tu vi nghiền ép Hinh Hinh, đối mặt một chiêu này, Hinh Hinh căn bản không thể chống đỡ. Di Băng, nhớ rõ chúng ta lần trước như thế nào đối phó Đại Hùng sao? Chính là tá lực đả lực, đề khí tá lực, chúng ta tiếp được Đại Hùng công kích sau đó dùng bản thân lực lượng tiến hành xoay tròn lôi kéo, chẳng quản Đại Hùng lực lượng lớn, nhưng cuối cùng bị nhỏ yếu chúng ta chiến thắng. Lúc này, Nô Thiên đối với bên cạnh Đồng Di Băng lớn tiếng nói. Nghe nói như thế, Hinh Hinh nhất thời cười cười, chân khí mãnh liệt chuyển vận đến trường kiếm bên trong. Sau đó hướng tới trước mặt tới kiếm khí xuất kích, làm tiếp xúc đến kiếm khí trong nháy mắt, Hinh Hinh mãnh liệt quay về co lại trường kiếm, thân thể ở chỗ cũ một cái xoay tròn. Đạo kia mãnh liệt chân khí theo Hinh Hinh trường kiếm bị thay đổi đến phát hiện gì khác lạ, oanh đến mặt lôi đài. Oanh một tiếng, Hinh Hinh thành công tá đi một chiêu này. Đi ngươi sao được? Ngươi hắn sao là ai à? Để cho ngươi không muốn nói nhảm ngươi càng muốn nói nhảm. Lão sư, ta mãnh liệt đề nghị đem tên hôn đản này đuổi ra, này nghiêm trọng phá hủy tỷ võ tính công bình. Phương Hạo nổi giận, chỉ vào Ngô Thiên la lớn. Chính là, vốn ưu thế áp đảo cả lâu như vậy. Tiểu tử này là ai a? Bên cạnh đệ tử khó chịu nói. Ta cũng không nhận ra, không giống như là kiếm pháp lớp, dường như chưa bao giờ thấy qua. Thật sự là thích lắm miệng, người như vậy hẳn là kéo ra ngoài đánh chết một canh giờ. Ngô Thiên nhắc nhở nhất thời đưa tới công phẫn, thế nhưng là Ngô Thiên lại không có chút nào thèm quan tâm. Điều này làm cho bên bờ lôi đài Nhạc Thi Thi rất là đau đầu. Nàng nhìn thoáng qua Ngô Thiên, sau đó cao giọng hướng những người khác giải thích nói, các vị đệ tử, người này là ta mời tới một vị tân khách, tu vi của hắn rất cao, kỳ thật mọi người từ hắn nhắc nhở bên trong có thể học được một ít đồ vật, bất quá Ngô công tử, ta còn là hy vọng ngươi có thể tại tỉ thí xong về sau lại tiến hành đánh giá. Chương 257, quyết đấu. Nhạc lão sư, ta cảm thấy được hẳn là đem cái này người từ nơi này trục xuất. Tiểu tử này quá nhiều miệng, nghiêm trọng ảnh hưởng tới tính công bình của trận đấu. Trên lôi đài Phương Hạo rất là bất mãn chỉ vào Ngô Thiên nói. Nhạc Thi Thi khoát tay hào nói, ta đã để cho hắn không cần nói, không muốn chịu ngoại giới ảnh hưởng, tiếp tục tỉ thí. Vâng, nhạc lão sư. Phương Hạo chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục tỉ thí. Phương Hạo tiếp tục cùng Hinh Hinh tỉ thí, tuy vẫn đối với Hinh Hinh có thật lớn có khi, nhưng Hinh Hinh có Ngô Thiên nhắc nhở còn có Phương Hạo tâm tính mất nhất định, thế cho nên Phương Hạo thời gian ngắn vô pháp lấy được thắng lợi. Viện trưởng, vừa rồi vị nào từ bên cạnh nhắc nhở người trẻ tuổi chính là Tề Thiên Tông Ngô Thiên, một cái vô cùng có ý tứ người trẻ tuổi. Lúc này, tại lôi đài thính phòng trên một chỗ, Hoắc Chính Vương lão sư đối với bên cạnh Thất Tinh Học Viện viện trưởng nói. Viện trưởng là một tóc trắng xóa lao giả, bất quá tinh khí thần đều tương đối tốt, thực lực cũng là thâm bất khả chắc, hắn chậm rãi nghĩ kỹ dâu bạc trắng nói, gần nhất Ngô Thiên cái tên này nghe được tương đối nhiều, là cùng một người sao? Hoắc Chính Vương khẽ mỉm cười nói, viện trưởng nghe được Ngô Thiên đó là cùng một người, không thể không nói Tề Thiên Tông tổng có thể nuôi dưỡng được một ít tài hoa hơn người trẻ tuổi. Ngô Thiên là Tề Thiên Tông nhập môn khảo hạch đệ nhất danh, thực lực e rằng đã đạt tới võ vương cảnh giới, tại toàn bộ hoàng thành người trẻ tuổi bên trong đều là người nổi bật, đồng thời cũng là một cái gai đầu, trước đó không lâu còn huyên náo vạn kiếm môn không được an bình. Thất Tinh Học Viện viện trưởng đưa mắt nhìn liếc một cái bên cạnh lôi đài biên đứng Ngô Thiên, chậm rãi hỏi, ngươi cảm thấy Ngô Thiên người này như thế nào? Kỳ thật tại hạ cùng Ngô Thiên tiếp xúc cũng không nhiều, lúc trước nhạc lão sư mời ta giúp hắn từ đoạn thống lĩnh chỗ đó xuất ra. Lúc trước từng có ngắn ngủi tiếp xúc, theo ta cảm giác hắn tuy tính cách lớn lối cuồng vọng, nhưng gặp chuyện biểu hiện ra bạn cùng lứa tuổi khó có chấn định cùng lòng dạ, mà lại nhạc lão sư hai vị học sinh từng bị Ngô Thiên cứu, người này hẳn là xem như có tình có nghĩa. Hoắc Chính Vương đơn giản phân tích nói. Viện trưởng khẽ mỉm cười nói, ta có vẻ như còn nghe nói Ngô Thiên nhân duyên cũng không tính rất tốt. Kỳ thật phương diện này chính là mỗi người một ý. Hoắc Chính Vương cũng là cười cười. Đương đương đương. Trên lôi đài Hinh Hinh cùng Phương Hạo không ngừng mà hủy đi chiêu, chẳng quản tu vi trên lệnh Phương Hạo hai cái cảnh giới, nhưng Hinh Hinh vẫn cắn răng kiên trì, tuy chân khí hao tổn nghiêm trọng nhưng vẫn nhưng kiên nghị chiến đấu, không có chút nào lùi bước ý tứ. Đi xuống cho ta a. Phương Hạo rất là khó chịu, nhảy lên thật cao đại kiếm trùng điệp chém đi qua. Đinh một tiếng, Hinh Hinh tiếp được Phương Hạo công kích, thân thể hướng về sau trượt đi vài mét, trường kiếm trong tay cũng xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Thấy như vậy một màn, Phương Hạo khẽ miệng mỉm cười. Hai chân một khúc, cả người chạy trốn ra ngoài, nắm chặt đại kiếm tiếp tục bổ về phía Hinh Hinh. Ca sát. Một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh vang lên, Hinh Hinh trường kiếm trong tay trực tiếp cắt thành hai nửa, chịu cự lực trùng kích, Hinh Hinh cũng ngã nhào trên đất. Thế nhưng là ngã xuống đất Hinh Hinh một lần nữa đứng lên, vẻ mặt kiên nghị nhìn Phương Hạo, vẫn không có khuất phục, dù cho dùng kiếm gãy chiến đấu đến cuối cùng một khắc cũng sẽ không nhận thua. Hinh Nhi sư muội, ngươi bây giờ liền vũ khí đều đã đoạn, ta cũng sẽ không khách khí. Phương Hạo cười hắc hắc, để sớm đem Hinh Hinh đánh bại, không chút do dự phóng tới cầm lấy kiếm gậy Hinh Hinh. Vì đạt được trận đấu thắng lợi, Phương Hạo mới mặc kệ công bình không công bình. Hinh Hinh, tiếp kiếm. Lúc này, Ngô Thiên từ chính mình tồn kho bên trong tìm đến một bả địa cấp cực phẩm thuộc nữ kiếm, trực tiếp ném hướng Hinh Hinh. Hinh Hinh tiếp nhận thuộc nữ kiếm, trong chớp mắt liền cảm nhận được khổng lồ lực lượng, địa cấp cực phẩm thuộc nữ kiếm ít nhất có thể để thăng Hinh Hinh gấp 2 sức chiến đấu. Cầm lấy cái thanh này thuộc nữ kiếm, Hinh Hinh lần nữa đối mặt Phương Hạo công kích. Làm một tiếng, Hinh Hinh cùng Phương Hạo công kích phát sinh va chạm kịch liệt, Hinh Hinh thân thể hướng về sau trượt đi mấy mét, nhưng Phương Hạo thân thể cường tráng cũng bị đẩy lui một bước. Lực lượng thật là cường đại, vũ khí này tuyệt đối là cao phẩm chất vũ khí. Phương Hạo bất khả tư nghị nhìn Hinh Hinh trong tay thuộc nữ kiếm, sắc mặt trở nên không xong, hắn sao, lại là này cái xen vào việc của người khác tiểu tử. Nhạc lão sư, tiểu tử này lại xuất thủ quấy nhiễu tỉ thí. Ta mãnh liệt yêu cầu đưa hắn trục xuất, chúng ta Thất Tinh Học Viện tỉ thí không thể để cho ngoại nhân nhúng tay. Phương Hạo nhịn không được tiếp tục hướng Nhạc Thi Thi kháng nghị. Mẹ nó! Tiểu tử này tại sao lại xen vào việc của người khác, này đã ảnh hưởng đến tỉ thí công bình. Xung quanh đệ tử phàn nàn nói. Loại ngu vờ cờ nở. Chúng ta Thất Tinh Học Viện tỉ thí ở đâu muốn ngươi cái này ngoại nhân nhúng tay, lập tức cút ra nơi này. Khác một ít học viên chửi bới nói, có lẽ những ngưỡng người này Phương Hạo người ủng hộ. Từ đầu tới cuối một mực ở phía dưới bê bê, người hắn sao cho là mình là ai a? Lúc này Phương Hạo đi đến trước mặt Ngô Thiên, dùng đại kiếm chỉ vào Ngô Thiên cả giận nói, ta cảnh cáo ngươi, đây là của ta tỉ thí, ngươi tốt nhất không muốn nói nhảm nữa, bằng không ta định không buông tha ngươi. Bên cạnh Đồng Di Băng giật giật Ngô Thiên góc áo nhắc nhở, Ngô Thiên, ngươi hay là không nên tại giúp đỡ Hinh Nhi, rốt cuộc đây là tại luận võ. Hinh Hinh, ta có thể giúp cho ngươi chỉ có bao nhiêu thôi, kế tiếp chỉ có dựa vào chính ngươi. Cảm ơn Thiên ca, ta đã thỏa mãn. Hinh Hinh rất rõ ràng nếu không phải Ngô Thiên một mực từ bên cạnh nhắc nhở, cũng sớm đã thua ở Phương Hạo, bây giờ cùng Phương Hạo chiến đấu lâu như vậy, nàng cảm thấy đã tốt vô cùng. Phương Hạo cảnh cáo Ngô Thiên về sau cứu tiếp tục cùng Hinh Hinh chiến đấu, Hinh Hinh tu vi vốn so với hắn thấp, theo chân khí tiêu hao tình thế xấu càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng bởi vì chân khí hao hết bị đánh ra lôi đài, may mắn tại Hinh Hinh bay ra lôi đài thời điểm bị Ngô Thiên tiếp được, bằng không hội trùng điệp té một cái. Hinh Hinh, ngươi đã tốt vô cùng, tu vi của ngươi so với hắn thấp hai cái cảnh giới, có thể kiên trì lâu như vậy đã rất lợi hại. Nay của hắn điểm mèo ba chân thực lực, chờ ngươi lại để thăng hai cái cảnh giới, có thể nhẹ nhõm đánh bại. Ngô Thiên tiếp được Hinh Hinh an ủi. Ngươi hắn sao nói cái gì? Ngươi hắn sao nói ai mèo ba chân thực lực? Phương Hạo nghe được Ngô Thiên an ủi lời của Hinh Hinh, nhất thời như đánh máu gà lao đến, hắn vốn đối với Ngô Thiên khó chịu, bây giờ nghe lời của Ngô Thiên càng thêm bị chọc giận. Không sai, nói chính là ngươi. Ngô Thiên không chút do dự nói. Phương Hạo nhất thời liền nổi giận, dùng đại kiếm chỉ vào Ngô Thiên giận dữ hét, ngươi vậy mà nói lao tử mèo ba chân thực lực, ngươi hắn sao lại tính là gì? Từ đầu tới cuối vẫn luôn tại nơi này bê bê, lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu, có bản lĩnh cùng lão tử tỉ thí một phen, nhìn xem ai mới thật sự là mèo ba chân. Không có hứng thú. Ngô Thiên nhàn nhạt đáp lại nói, đối với loại thực lực này ra hỏa hắn không có mảy may hứng thú. Bọn hèn nhát. Ngươi chính là một cái bọn hèn nhát, chỉ sợ dùng miệng trâu bỏ bọn hèn nhát. Liền ngay cả cùng lão tử tỉ thí dũng khí cũng không có, còn cùng lão tử một mực ở chỗ đó nói nhảm, ngu ngốc bê một cái. Phương Hạo khinh bị mắng. Ngươi quá yếu. Ngô Thiên giang tay ra nói. Nói nó. Ngươi vậy mà nói lao tử yếu, lao tử chỉ điểm ngươi khiêu chiến, cho lão tử đứng lên lôi đài, lao tử muốn trước mặt mọi người đánh bại ngươi tên hôn đàn này. Phương Hạo tức giận quát, trực tiếp hướng Ngô Thiên hạ chiến thư. Bên cạnh vây xem đệ tử tất cả đều sôi trào, nhấc tay hô, quyết đấu, quyết đấu. Chương 258, mọi người đều ngộng. Ngu ngốc bê, bị chiến đấu A. Để cho ngươi không muốn nói nhảm ngươi càng muốn nói nhảm, một ngoại nhân vậy mà chỉ điểm chúng ta thất tinh học viện tỷ thí. Xung quanh vây xem đệ tử hưng phấn, nhao nhao lên tiếng ủng hộ Phương Hạo. Phương Hạo, chúng ta duy trì ngươi, tiêu diệt cái này thích châu bỏ tề thiên tông đệ tử, cho hắn biết chúng ta sự lợi hại của thất tinh học viện. Phương Hạo thân hữu đoàn hò hét nói. A gác, có thể xem náo nhiệt, thất tinh học viện đệ tử đại chiến tề thiên tông đệ tử, có đáng xem. Mặt khác một ít học viên gom góp lấy náo nhiệt. Tại thính phòng trên viện trưởng vẻ mặt nụ cười nói, cái này Ngô Thiên quả nhiên nhân duyên không tốt, thứ nhất liền đưa tới công phẫn. Viện trưởng, có muốn hay không tại hạ đi ngăn lại? Hoắc Chính Vương hỏi. Viện trưởng khoát tay hào nói, không cần, vừa vặn ta có thể nhìn xem thất tinh học viện đệ tử cùng tề thiên tông đệ tử ở giữa chênh lệch. Phương Sư Minh, ngươi không muốn hồ đồ, ta Thiên ca là sẽ không cùng ngươi quyết đấu được. Hinh Hinh biết được Ngô Thiên thực lực cường đại, chiến thắng Phương Hạo rất nhẹ nhàng, nàng muốn cho Phương Hạo chừa chút mặt mũi. Thế nhưng là Phương Hạo cũng không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy đau nhức Di Hinh là tại bảo vệ Ngô Thiên, như vậy để cho Phương Hạo càng thêm khó chịu, hắn khinh thường nói với Ngô Thiên, tiểu tử, xem ra ngươi thật sự là một cái bọn hèn nhát, chỉ sợ trốn ở nữ nhân sau lưng bọn hèn nhát, chỉ sợ dùng miệng bê bê bọn hèn nhát, loại người như ngươi nhất định là thất bại. Hinh Hinh nghe nói như thế nhất thời liền nổi giận, Phương Sư Huynh, ngươi nói được thực sự quá phân ra. Thiên ca thực lực cường đại, ngươi căn bản cũng không phải đối thủ. Ha ha. Hình Nhi sư muội, ngươi nói ta không phải là đối thủ của hắn. Thật sự là chết cười ta, ha ha. Tiểu tử kia thoạt nhìn cũng bất quá chừng 20 tuổi, cho dù tu vi cao hơn có thể có rất cao, ta sẽ không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử, ngươi hay là không phải là một người nam nhân, lại muốn một nữ nhân bảo hộ ngươi, thật sự là mất mặt. Phương Hạo nhất thời cười ha hả trào phúng lấy Ngô Thiên, không thể không biết Ngô Thiên có bao nhiêu lợi hại. Bên cạnh Nhạc Thi Thi rốt cục nhìn không được, tiến lên nói với Phương Hạo. Phương Hạo, không nên nói nữa, ngươi đi xuống trước, chờ kế tiếp tỉ thí. Nói qua, Nhạc Thi Thi liền đi tới trước mặt Ngô Thiên, bất đắc dĩ nói, Tiểu Thiên, bọn họ không rõ ràng ngươi, ngươi cũng đừng chấp nhặt với bọn họ. Nhạc tỷ tỷ, ngươi chú ý ta giúp ngươi giáo dục một chút học sinh sao? Ngô Thiên cười tủm tỉm nhìn Nhạc Thi Thi hỏi. Nhạc Thi Thi rất rõ ràng Ngô Thiên thực lực, đánh bại học sinh của hắn liền cùng chơi tựa như, vì vậy lắc đầu nói, Tiểu Thiên, được rồi, cho tỷ tỷ một cái mặt mũi. Nhạc lão sư, ngươi yên tâm, nếu như hắn là ngài người quen biết, ta sẽ không để cho hắn bị bại quá thảm. Đây là hai người chúng ta việc tư, hy vọng nhạc lão sư cho chúng ta quyết đấu cơ hội, ta muốn chứng minh ai mới thật sự là kẻ yếu. Phương Hạo không buông không bỏ nói, một bộ bất quyết đấu tuyệt không hết hy vọng thái độ. Phương Hạo, ngươi nhất định phải quyết đấu. Nhạc Thi Thi nhìn Phương Hạo hỏi. Ta vô cùng xác định, hôm nay không đánh bại tiểu tử này, ta ngủ đều ngủ không tốt. Phương Hạo hung hăng địa gật đầu nói. Quyết đấu ngươi ngủ được lại càng không hảo. Nô Thiên giang tay ra nói. Lôi đài quyết đấu là chính các ngươi làm quyết định, với tư cách là lão sư cũng không có quyền can thiệp. Bất quá ở chỗ này ta muốn nói là, quyết đấu thua không nên đoán bất luận kẻ nào, muốn đoán liền đoán chính mình học nghệ không tinh. Nhạc Thi Thi nhìn thoáng qua Phương Hạo thản nhiên nói. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Phương Hạo gật gật đầu, lòng tin tràn đầy nói. Hảo, kia các ngươi hiện tại có thể tiến hành tự do quyết đấu, ta không can thiệp. Nói qua, Nhạc Thi Thi liền thối lui ra khỏi giữa lôi đài, đem lôi đài lưu cho Ngô Thiên cùng Phương Hạo. Tới A, tiểu tử, quyết đấu A. Phương Hạo chỉ vào Ngô Thiên la lớn. Quyết đấu quyết đấu. Bên cạnh đệ tử cũng đi theo ồn ào hô. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói, sau đó nhảy lên lôi đài nói, chính ngươi tìm đường chết, cũng chớ có trách ta không cho ngươi lưu lại mặt mũi. Bớt sang nôn, lập tức bắt đầu, lão tử đã đợi không kịp đem ngươi đánh bại. Phương Hạo giơ lên đại kiếm nói, đi, ngươi đã không thể chờ đợi được, vậy thì bắt đầu a. Ngô Thiên gật gật đầu. Nơi này là ta Thất Tinh học viện sân nhà, với tư cách là sân nhà, ta để cho ngươi xuất thủ trước, ra chiêu đi. Phương Hạo tự tin nhìn Ngô Thiên. Ta muốn là ra chiêu ngươi liền không xẻ ra chiêu, ngươi cần phải biết. Ngô Thiên híp mắt nói. Lời của Ngô Thiên nhất thời đưa tới xung quanh vây xem học viên lòng đầy căm phẫn, bọn họ cảm thấy Ngô Thiên quá cuồng vọng. Ma tí, gia hỏa này cũng quá xem thường người, vậy mà ngông cuồng như thế. Hắn cho là mình là Tề Thiên Tông đệ tử liền không nổi a, quá xem thường chúng ta Thất Tinh học viện học viên. Phương Hạo dù gì cũng là võ linh cảnh giới cường giả, lại bị tiểu tử kia xem thường. Ta cũng không tin Tề Thiên Tông đệ tử lợi hại như vậy, còn nói ra chiêu Phương Hạo liền không xẻ ra chiêu. Phương Hạo, lập tức tiêu diệt cái này lớn lối Tề Thiên Tông đệ tử, ta duy trì ngươi, để cho gia hỏa này nhìn một cái sự lợi hại của ngươi. Xung quanh đệ tử từng cái một mong mỏi Ngô Thiên bị Phương Hạo đánh bại, bởi vì Ngô Thiên thật sự là quá kiêu ngạo, chỉ là bọn họ không biết Ngô Thiên mới vừa nói đến độ là thật, không có nửa câu nói ngoa. Tiểu tử, không muốn giả bộ bề, nhanh chóng ra chiêu. Phương Hạo cau mày nói. Ngô Thiên thở dài một hơi, đột nhiên, thân ảnh của hắn tiêu thất ở chỗ cũ. Không đợi Phương Hạo phản ứng kịp thời điểm, một đạo hắc ảnh hiện lên, bình một tiếng, Phương Hạo thân thể trùng điệp ngã nhào trên đất, sau đó trực tiếp tại mặt đất trượt đi mấy chục thước từ trên lôi đài trở xuống đi. Thấy như vậy một màn, lôi đài xung quanh đệ tử tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi chuyện đã xảy ra bọn họ căn bản không thấy được, nhanh, thật sự quá nhanh, nhanh được con mắt đều theo không kịp. Này tình huống như thế nào? Phương Hạo vậy mà trực tiếp bay ra lôi đài, này, đây cũng quá giả a. Ông trời ơi, đây là rất cao tu vi. Vậy mà trong chớp mắt liền đánh bại Phương Hạo, thỉnh nói cho ta biết đây không phải là thật. Vừa mới xảy ra chuyện gì, vì cái Phương Hạo gì đã mất xuống lôi đài. Xung quanh đệ tử tất cả đều mộng ép, hoàn toàn không rõ ràng tình huống hiện tại. Đã rớt xuống lôi đài Phương Hạo thống khổ che ngực, bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, hắn đồng dạng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đưa hắn đẩy xuống tới. Thế nhưng là hắn căn bản sẽ không thấy được Ngô Thiên xuất thủ. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Người hắn sao là an gian. Phương Hạo không tin bị Ngô Thiên như thế nhẹ nhõm giải quyết, cầm lấy đại kiếm lần nữa phóng tới lôi đài, huy vũ lấy đại kiếm bổ về phía Ngô Thiên. Nhìn xông lại Phương Hạo, Ngô Thiên lắc đầu nói, cũng đã sớm nói để cho ngươi xuất thủ trước, ngươi Thiên không nghe, không nên trang bê, nếu như ngã một lần không thanh tỉnh, vậy lại để cho ngươi ngã một lần. Vừa dứt lời, Ngô Thiên mũi chân điểm một cái, thân thể nhảy lên, không đợi Phương Hạo ra chiêu, Ngô Thiên một cước liền khắc ở trên mặt của Phương Hạo, giờ khắc này thời gian phảng phất bất động, tất cả mọi người thấy được một màn này. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thân thể của Phương Hạo tựa như cùng đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, trung điệp đụng vào người xem trên chỗ ngồi, thân thể trực tiếp rơi vào đi. Một cước này tất cả mọi người nhìn vô cùng rõ ràng, thế nhưng là mọi người lần nữa ngộp bức. Chương 259, Bằng Hữu. Tề Thiên Tông nhập môn khảo hạch đệ nhất danh quả nhiên danh bất hư truyền, này tu vi dù cho học viện chúng ta thế hệ trước đệ tử cao hơn, Tề Thiên Tông thật sự là một cái bồi dưỡng thiên tài tông môn. Hôm nay để cho học viên khác kiến thức đến Tề Thiên Tông đệ tử lợi hại, đối với bọn họ ngày sau phát triển có lợi. Thính phòng trên Thất Tinh học viện viện trưởng nghĩ kỹ tròm dâu cảm khái nói. Hoắc Chính Vương cười mỉa khoát tay hào nói, kỳ thật ta cảm thấy được Ngô Thiên chỉ là trường hợp đặc biệt, nhược Tề Thiên Tông đệ tử đều cùng hắn, Tề Thiên Tông liền có thể lên trời. Viện trưởng không nói gì, chỉ là ý cười đầy mặt nghị kỹ lấy hoa dâm trong râu, cũng không có bởi vì chính mình học viện đệ tử thất bại mà cảm thấy không vui. Tại Ngô Thiên một cước đạp bay Phương Hạo, một câu cũng không nói liền trực tiếp nhảy xuống lôi đài, trận chiến đấu này rất là không thú vị, Ngô Thiên đều để không nổi nửa điểm tinh thần. Thiên ca, ngươi quá lợi hại. Hinh Hinh đối với Ngô Thiên giơ ngón tay cái lên ý cười đầy mặt. Vậy là tự nhiên, ta là ngươi Thiên ca, đương nhiên lợi hại. Ngô Thiên tự kỷ tiếp nhận Hinh Hinh tán thưởng. Bên cạnh Đồng Di Băng không lời lắc đầu, gặp qua da mặt dày chưa thấy qua Ngô Thiên loại này da mặt dày cùng tường thành tựa như, bất quá Đồng Di Băng ngược lại cảm thấy Ngô Thiên cũng không phải như vậy chán ghét. Lúc này mấy cái đệ tử đem lõm tiến thính phòng Phương Hạo đỡ lên, tuy Phương Hạo không có ngủm, nhưng toàn thân như mệt rã rời đồng dạng, trên mặt cũng có một cái sâu sắc chân ấn thanh tích có thể thấy, cả khuôn mặt sừng giống như màn thầu tựa như. Hắn thật sự là Tề Thiên Tông đệ tử, mà không phải trưởng lão chấp sự loại này nhân vật có đẳng cấp. Xung quanh một ít học viên khủng bố nhìn Ngô Thiên, không thể tin được Ngô Thiên vẹn vẹn chỉ là một cái đệ tử. Nhạc lão sư cũng đã tự mình nói rõ sẽ không sai, hắn chính là một cái đệ tử. Mặt khác một ít học viên hung hăng gật đầu. Này, điều này cũng quá kinh khủng a, Tề Thiên Tông đệ tử đã mạnh như vậy sao? Phương Hạo võ linh cảnh giới tu vi vậy mà liền một chiêu đều gánh không được, quá biến thái. Có vài học viên chấn kinh nuốt nước bọt. Ngô Thiên một cước đem tất cả mọi người chấn nhất rồi. Hiện tại đã không ai còn dám chào phúng Ngô Thiên một câu, thực lực cường đại chinh phục tất cả mọi người. Nhạc Thi Thi thở dài một hơi, nàng đã sớm biết sẽ là loại kết quả này, Ngô Thiên thực lực nàng sớm đã biết được, căn bản không phải người bình thường có thể chống lại, bất quá hôm nay để cho Ngô Thiên giáo dục một chút học viên khác cũng tốt, cũng làm cho bọn họ biết người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Được rồi, kế tiếp luận võ cuộc thi tiếp tục Nhạc Thi Thi tuyên bố tỷ thí tiếp tục. Về sau tỷ thí, Ngô Thiên chú ý một chút Di Băng. Tu vi của nàng cao hơn Hinh Hinh một cái cảnh giới, lúc trước 16 danh bên trong chỗ hết tài năng, bất quá tại 8 tiến 4 thời điểm gặp được một cái một cấp võ linh tu vi đệ tử, cuối cùng khổ chiến bị thua, bất quá có thể tiến nhập trước 8 đã vô cùng lợi hại, rốt cuộc lần này kiếm pháp tỷ thí có 200-300 người. Tiến nhập cuối cùng top 16 danh đã là trong đó người nổi bật, ngày sau nhất định trở thành thất tinh học viện tinh anh học viện. Tỷ thí xong về sau đã đến giữa trưa, Hinh Hinh đề nghị, Thiên ca, hôm nay cảm tạ ngươi đến đây nhìn cuộc tỷ thí của chúng ta, không bằng chúng ta cùng đi ra ăn cơm chưa à? Không có vấn đề, ta mời khách. Ngô Thiên gật đầu nói. Thiên ca tới chúng ta thất tinh học viện, tất nhiên là ta mời khách, chẳng lẽ Thiên ca ghét bỏ ta cùng sao? Hinh Hinh quệt mồm mong hỏi. Làm sao có thể, bất quá nếu như Hinh Hinh mời khách, Thiên ca tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngô Thiên giang tay ra giải thích nói. Tốt lắm. Băng băng tỷ, cùng đi chứ. Các ngươi đi thôi, ta cũng không cần. Băng băng tỷ, đi, cùng đi chứ. Cuối cùng, Ngô Thiên cùng Đồng Di Hinh Đồng Di Băng cùng đi ra ăn cơm, vốn chuẩn bị kêu lên Nhạc Thi Thi, thế nhưng Nhạc Thi Thi có rất nhiều chuyện muốn bận rộn, cho nên cuối cùng vẫn là ba người đi. Đúng rồi, Thiên ca, thiếu chút nữa quên, bảo kiếm của ngươi trả lại cho ngươi. Đi ở đường đi ra ngoài, Hinh Hinh đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Ngô Thiên cho bảo kiếm của nàng không có còn. Cái thanh này thuộc nữ kiếm liền giao cho ngươi à, thoạt nhìn ngươi sử dụng tới rất thuận tay. Thả ở chỗ này của ta cũng là lãng phí. Ngô Thiên lắc đầu nói, hiện tại địa cấp trang bị đối với Ngô Thiên không có chút nào lực hấp dẫn. Thật vậy chăng? Thiên ca. Hinh Hinh có chút ngoài ý muốn có chút kinh hỉ nhìn Ngô Thiên. Đương nhiên, thanh kiếm này liền giao cho ngươi, về sau có cơ hội lại cho ngươi tốt hơn phẩm chất bảo kiếm. Ngô Thiên gật đầu rất nghiêm túc nói. Cảm ơn Thiên ca. Ta đây liền không khách khí nhận lấy, hì hì. Hinh Hinh thẻ ra màu đỏ tươi đầu lưỡi. Hiển lộ rất là vui vẻ. Nhìn Hinh Hinh vui vẻ bộ dáng, Ngô Thiên cũng là cười một tiếng, đột nhiên nghĩ đến Đồng Di Hinh cùng Đồng Di Băng hai quan hệ tỷ muội hảo, đưa một người mà không tiễn một người khác có chút hư không tưởng nổi, vì vậy lại đang tồn kho trong tìm kiếm. Rất nhanh, Ngô Thiên tại kho từ bên trong tìm kiếm được một bả đồng dạng là địa cấp cực phẩm Hàn Băng kiếm. Ngô Thiên cầm lấy Hàn Băng kiếm đưa cho Đồng Di Băng nói, "Di Băng, kiếm này chính là Hàn Băng kiếm, vô cùng thích hợp ngươi sử dụng, đưa Hinh Nhi lễ vật." Cái này coi như tặng cho ngươi lễ gặp mặt ta. Đồng Di Băng nhìn Ngô Thiên trong tay cái thanh này Hàn Băng kiếm rất là kinh ngạc, nàng có thể cảm nhận được trong thanh kiếm này truyền đến lực lượng cường đại, nói thật, trong nội tâm nàng rất muốn có một thanh loại này bảo kiếm. Ngô công tử, nói thật, ta chịu ân huệ của ngươi đã rất nhiều, thanh kiếm này rất tốt, nhưng ta không thể tiếp nhận, thỉnh thu hồi a. Đồng Di Băng hay là cự tuyệt Ngô Thiên hảo ý. Đây không phải ân huệ, là giữa bằng hữu tặng lễ vật. Ngô Thiên mỉm cười nói. Bằng hữu Đồng Di Băng ánh mắt hơi chớp động, cái gọi là bằng hữu, chúng ta bây giờ tính sao? Đương nhiên tính nha, Băng tỷ tỷ, chúng ta đều biết đã lâu như vậy, ở chung lâu như vậy, đương nhiên đã là bằng hữu. Băng tỷ tỷ, ta trước hết giúp ngươi đem thanh kiếm này thu lại, cảm ơn thiên ca đưa băng tỷ tỷ lễ vật, băng tỷ tỷ nhất định sẽ thích. Hinh Hinh cười hì hì thay Đồng Di Băng nhận Hàn Băng kiếm, nàng biết mình tỷ tỷ này ra mặt mỏng, sẽ không dễ dàng tiếp nhận người khác lễ vật, cho dù là bằng hữu. Đồng Di Băng có chút giận dữ nhìn Hinh Hinh, chuẩn bị đem Hàn Băng kiếm còn cấp cho Ngô Thiên. Hinh Hinh, ngươi, Thiên ca, bụng thật đói nha, chúng ta nhanh chóng tìm một chỗ ăn cái gì a. Mau mau, nhanh chết đói. Hinh Hinh lôi kéo Ngô Thiên ở phía trước chạy vội, không cho Đồng Di Băng cơ hội cự tuyệt. Hinh Hinh, Hinh Hinh Đồng Di Băng hô vài tiếng, thế nhưng là Hinh Hinh không có đáp ứng, chỉ có thể dậm chân. Thiệt là, ngươi này tiểu thiếu nữ luôn là thay người khác làm quyết định, trở về đi muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. Nói qua, Đồng Di Băng nhanh chóng đuổi theo trên Hinh Hinh. Sau đó, ba người ngươi truy đuổi ta chạy đến thị trấn một cái đằng trước quán rượu. Hai vị khách quan, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi các ngươi cần chút cái gì? Tiểu nhị nhìn Hinh Hinh hỏi. Không phải là hai vị, là ba vị. Hinh Hinh cười hì hì nói, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Hôm nay thiên ca ở chỗ này, đem các ngươi điếm tốt nhất giàu tốt nhất. Được rồi. Khách quan chờ một chốc. Chương 260, ngũ đại thế lực một trong vô ảnh môn. Đồng Di Băng đuổi theo, nói thẳng, Hinh Hinh, ngươi vừa rồi. Băng băng tỷ, đến, nhanh chóng ngồi xuống, ta vừa rồi chọn nơi này tốt nhất rau, không biết món ăn ở đây được không ăn. Hinh Hinh trực tiếp cắt đứt Đồng Di Băng. Hinh Hinh, băng băng tỷ, ngươi nghĩ uống chút gì không? Đồng Di Băng nhất thời trầm mặc, thở dài một hơi nói, nước trà a. Di Băng đã hoàn toàn bị Hinh Hinh chinh phục, nếu bàn về nghịch ngợm gây sự, Di Băng khẳng định không phải là đối thủ của Hinh Hinh. Ngay tại ba người chờ đồ ăn nước trà đi lên thời điểm, có bốn cái cởi bỏ cánh tay đại hán đi đến đối với tiểu nhị la lớn, tiểu nhị, cho ca mấy cái tới 5 cân một cấp yêu thú con nhím thịt, lại đến 3 cân tốt nhất bá vương say. Dẹt sơ, lập tức sẽ tới. Bốn người làm thành một bàn ngồi ở Ngô Thiên bên cạnh một bàn, sau đó đang đợi mang thức ăn lên thời điểm, bốn đại hán đem tầm mắt đầu nhập Hinh Hinh cùng Di Băng trên người. Nhé! Các ngươi nhìn, hai cái này nữ thoạt nhìn coi như không tệ, da thịt trắng non. Chật chật một cái trong đó đại hán soi mói nói, không ngừng mà liễu lưới. So với ta nhà cô nương kia xinh đẹp nhiều, không tệ không tệ. Một người khác híp mắt cười nói, ta càng ưa thích kia cái nhỏ nhắn xinh xắn khả ái, ngươi sao? Ta càng ưa thích kia cái băng lãnh hiểu điệu. Bốn người ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn còn chưa tính, lại vẫn không coi ai ra gì âu nôn huyến ngữ, nghe quả thật khó coi. Nô Thiên sắc mặt tâm trầm, chuẩn bị để cho bốn người câm miệng, lúc này, Hinh Hinh đã nhịn không được. Nàng dùng bảo kiếm trùng điệp nằm sấp lấy cái bàn, cả giận nói, các ngươi có mấy người đến cùng có hết hay không? Mấy cái đại nam nhân vậy mà như thế âu nôn huyến ngữ, đừng cho là ta không nghe thấy, các ngươi hiện tại tốt nhất lập tức câm miệng. Ơ nhé, hay là một thất tiểu liệt ngựa nha, các huynh đệ, thấy không? Một người trong đó chỉ vào Hinh Hinh không coi ai ra gì cười nói. Ha ha, có cá tính, ta thích. Tiểu muội muội, thế nào đã nói mấy câu liền tức giận chứ? Không bằng như vậy. Nhìn ngươi cũng là người tập võ, đưa một bả huyền cấp vũ khí, cùng ca mấy cái chơi vài ngày, như thế nào? Ha ha, một cái đại hán trêu tức cười ha hà nói. Các ngươi nếu lại nói xuất như thế khinh bạc lời nói, ta giết được các ngươi. Đồng Di Băng sắc mặt lạnh lẽo, mãnh liệt rút ra bội kiếm cả giận nói. Tức giận, cái này cũng tức giận, các huynh đệ, các ngươi nói trách bạn. Còn có thể trách bạn, trực tiếp làm quá. Hắc hắc. Vèo. Một đạo kình phong nhanh như tên bắn mà vượt qua. Hướng phía một cái trong đó đại hán bờ vai mà đi. Phu một tiếng, một cây chiếc đũa xuyên thẳng đại hán này bờ vai, một cỗ máu tươi biểu xuất, chiếc đũa một nửa gần như cũng không có vào trong cơ thể của hán. A, đại hán này nhất thời đau đến liên tục kêu thảm thiết. Mặt khác ba người vừa sợ vừa giận, hai người nhanh chóng xem xét tình huống của hán, một người khác thì là chỉ vào Ngô Thiên cả giận nói, ngươi hắn sao cũng dám làm tổn thương ta huynh đệ, là không phải là không muốn sống. Đây chỉ là cho cảnh cáo của các ngươi. Nếu là các ngươi không nghe, giết chết bất luận tội. Ngô Thiên cũng không muốn cùng bọn họ nói nhảm, trước cho cái cảnh cáo lại nói. Đúng vậy, các ngươi có mấy người thật sự quá làm càn, trước mặt mọi người đối với chúng ta âu nôn huyến ngữ, cả đám đều không phải là người tốt lành gì. Hinh Hinh trùng điệp gật đầu, chỉ vào bốn người nói. Ma tí, lao tử âu nôn huyến ngữ thì thế nào? Còn hắn sao cảnh cáo, ngươi cũng không nghe ngóng một chút lão tử là người nào? Ngươi hắn sao đả thương lão tử huynh đệ, tiểu tử? Khuyên ngươi lập tức cho chúng ta 10 triệu lượng bạch ngân chữa thương phí, bằng không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phía trước nhất đại hán chỉ vào Ngô Thiên mắng. Ngươi là ai ta mới chẳng muốn quản, một câu, cút cho ta. Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả nói. Thảo, ngươi hắn sao quá kiêu ngạo, lao tử báo cho ngươi, ngươi nhất định phải chết, chọc chúng ta Vô Ảnh môn chết chắc rồi. Phía trước nhất đại hán chỉ vào Ngô Thiên giận dữ hét. Vô Ảnh môn. Đồng Di Hinh cùng Đồng Di Băng hai người đồng thời trừng to mắt. Thấy được Đồng Di Hinh cùng Đồng Di Băng biểu tình, đại hán kia lạnh lùng nói, không sai, chính là Vô Ảnh môn, các ngươi hiện tại biết sợ rồi sao? Ta cho ngươi biết, các ngươi hiện tại đã phạm sai lầm, phạm vào rất nghiêm trọng sai lầm, bất quá còn có bổ cứu phương pháp, chỉ cần các ngươi lấy ra 10 triệu lượng bạch ngân với tư cách là chữa thương phí, còn có hai người các ngươi nha đầu cùng chúng ta vài ngày, khoản này sổ sách liền xóa bỏ. Vô Ảnh môn dường như tại ở đâu nghe qua, là cái gì đâu này? Lúc này, Ngô Thiên gãi gãi đầu có chút nghĩ không ra Vô Ảnh môn là cái gì quỷ. Thảo! Vô Ảnh môn cũng không có nghe qua, tiểu tử ngươi quá hắn sao kiến thức nông cạn a? Vô Ảnh môn chính là hoàng thành ngũ đại thế lực một trong, tiểu tử ngươi vậy mà không biết, không có khả năng. Không nghĩ tới là hoàng thành ngũ đại thế lực một trong Vô Ảnh môn, khó trách mấy người này kiêu ngạo như vậy, xem ra cái dạng gì thế lực liền bồi dưỡng hạ người gì. Đồng Di Băng cau mày nói, Vô Ảnh môn vốn chính là một kẻ lưu manh du côn môn phái, môn hạ đệ tử tự nhiên như thế. Hinh Hinh nết miệng vẻ mặt khinh thường. Thảo! Ngươi này con quỷ nhỏ nói cái gì? Có phải hay không nghĩ lao tử quất ngươi? Cánh tay Trần Đại Hán chỉ vào Hinh Hinh quát. Veo một tiếng, lại là một cây chiếc đũa chạy như bay mà qua, thô bạo kình phong xuyên thẳng cái này cánh tay Trần Đại Hán nắm tay, chiếc đũa trực tiếp chui vào cánh tay của hắn. A! Nhất thời, cái này cánh tay Trần Đại Hán cũng bụm lấy cánh tay thống khổ gào lên. Ngoan nó! Liền chúng ta Vô Ảnh môn đệ tử cũng dám động, tiểu tử ngươi tự tìm chết. Mặt khác hai cái đại hán nắm lên đại đao liền bổ về phía Ngô Thiên. Siêu siêu. Hai tiếng tiếng xe gió vang lên, hai cái chiếc đua bắn về phía hai cái đại hán. A. A. Hai tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai cái đại hán trùng điệp bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất, trên ngực đều cắm chiếc đua. Bọn họ hẳn là vui mừng Ngô Thiên sử dụng là chiếc đua lực sát thương cũng không lớn, bằng không hiện tại hai người đã khoác. À. Ư được. Gia hỏa này thực. Thật sự quá mạnh mẽ. Nhanh chóng trước rút lui. Cánh tay bị chiếc đũa bắn bị thương đại hán rốt cục phản ứng kịp, cố nén thống khổ nâng dậy cái khác ba người, sau đó bốn người giúp nhau dắt díu lấy lui lại. Lúc rút lui, bốn người trừng mắt Ngô Thiên lạnh lùng nói, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi liền cùng lao tử chờ. Chờ thì như thế nào, ngươi đi đem ngươi trợ thủ kêu đến A, tốt nhất lợi hại, bằng không ta sẽ thất vọng được. Ngô Thiên nhìn nhìn bốn người vẻ mặt nụ cười nói. Sau đó, bốn người nhanh chóng rời đi, đoán chừng đi gọi trợ thủ đi. Bốn cái lưu manh. Phỉ. Hinh Hinh nhìn nhìn bốn người bóng lưng, phỉ nổ nói. Đồng Di Băng nhìn thoáng qua bốn người, sau đó đối với Ngô Thiên hỏi, Ngô Thiên, chúng ta thật sự không đi. Cơm cũng không có ăn, vì sao phải đi? Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả, bất quá chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, đợi tí nữa để ta tới xử lý, tránh cho hai người các ngươi gây phiền toái. Lúc này, tiểu nhị vội vàng đã đi tới, lo lắng nói, ba vị khách quan, các ngươi hay là nhanh chóng rời đi à? Người của Vô Ảnh môn chọc không được, bọn họ hội giết người được. Chương 261, động một sợi tóc chém ngươi một cánh tay. Người này cũng dám gây Vô Ảnh môn đệ tử, không sợ bị trực tiếp gạt bỏ sao. Ai cũng biết người của Vô Ảnh môn mỗi một cái đều là cuồng vọng cực kỳ, có thù tất báo, hắn biết rõ là Vô Ảnh môn lại vẫn dám cùng bọn họ đối nghịch, quá choáng váng. Trong tiểu quán khách nhân khác lúc này nhao nhao lắc đầu thảo luận. Đúng vậy à, Vô Ảnh môn đệ tử không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa đều là cực kỳ hung hãn. Thường xuyên ỷ thế hiếp người, người trẻ tuổi này rất không phải hiểu chuyện, đây là đem mình hướng trong chết cả. Ta cảm thấy được tiểu tử này đầu còn có chút gỉ thấu, vậy mà còn ở chỗ này chờ, người của Vô Ảnh môn lập tức muốn tới, còn không lập tức rời đi, chờ ở chỗ này là tìm hút không. Người chung quanh dùng đến các loại ánh mắt nhìn nhìn Ngô Thiên, dù sao cảm thấy Ngô Thiên đầu óc có bệnh, rõ ràng chọc người của Vô Ảnh môn vậy mà còn ở nơi này ngồi chờ lấy người khác, đây không phải tự chuốc lấy khổ sao. Còn có người khách nhân lo lắng bị liên lụy. Nhanh chóng rời đi nơi này, tránh đợi tí nữa người của Vô Ảnh môn tới sẽ gặp hại. Công tử, ta thật không nói là dọa ngươi, người của Vô Ảnh môn ngươi thật sự không thể trêu vào, sẽ xảy ra chuyện. Tiểu quán lao bản qua khích lệ nói qua Ngô Thiên. Đợi ta đem cơm trưa đã ăn xong lại đi cũng không muộn, lão bản, ngươi đem chúng ta giao đi lên là được. Ngô Thiên khoát tay, không thèm để ý chút nào lão bản nhắc nhở. Công tử, lão bản, ngươi không cần nói nữa, Thiên ca chuyện quyết định sẽ không thay đổi. Ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi là được rồi. Hinh Hinh cắt đứt lão bản muốn nói, chăm chú nói. Lão bản cũng là không có biện pháp, nói, được rồi, chính các ngươi làm quyết định ta cũng không cách nào cải biến, tiểu nhị, đem bọn họ muốn đổ vật bưng cho bọn họ. Vì vậy, tiểu nhị liền đem tiểu quán vài loại chiêu bài rau cùng nước trà đã bưng lên, Nô Thiên liền bắt đầu không coi ai ra gì bắt đầu ăn. Xung quanh một ít vẫn chưa đi khách hàng tất cả đều nhìn ngu ngốc bê đồng dạng nhìn nhìn Nô Thiên, chọc Vô Ảnh Môn lại vẫn như thế không coi ai ra gì ăn cái gì, quả thật chính là tự tìm chết. Ừ, nơi này chiêu bài rau bắt đầu ăn cũng không tệ lắm, khó trách nơi này khách hàng còn rất hơn. Nô Thiên ăn được nồng nhiệt, một bên tán thưởng lấy. Đích sắc cũng không tệ lắm, xem ra hôm nay tuyển đúng địa phương. Hình Hình cũng là vui cười nói đến. Hôm nay địa phương tuyển được quá sai rồi. Đồng Di Băng lắc đầu bất đắc dĩ nói. Đột nhiên, tiểu quán bên ngoài một hồi bạo động. Vô Ảnh Môn đệ tử tới, chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không sẽ gặp hại được. Phía ngoài quần chúng nhất thời hô một tiếng. Nhất thời, trong tiểu quán còn dư lại khách hàng tất cả đều rút ra tiểu quán, liền ngay cả lão bản cùng tiểu nhị cũng trốn được hậu trường, tránh chọc phải người của Vô Ảnh Môn mà gặp nạn. Rất nhanh, một hồi tiếng bước chân vang lên, sau đó một cái cánh tay trần toàn thân mặt sẹo tráng hán đi đến, đón lấy mười mấy cái người của Vô Ảnh Môn đem tiểu quán đại môn ngăn chặn. Vừa rồi đả thương lão tử bốn cái huynh đệ cái tiểu tử thúi kia cho lão tử đứng ra, nhanh lên. Toàn thân mặt sẹo đại hán đứng ở cổng môn giống lớn nói. Lão! Lão đại, chính là tiểu tử kia, chính là hắn. Vừa rồi kia cái cánh tay bị chọc vào chiếc đũa đệ tử chỉ vào Ngô Thiên nói. Thấy được vẫn ngồi ở trên mặt bàn thoải mái nhàn nhã ăn rau Ngô Thiên, mặt sẹo đại hán nhất thời nhíu mày, chỉ vào Ngô Thiên hỏi. Xú tiểu tử, chính là ngươi đả thương lão tử huynh đệ. Ngô Thiên để đũa xuống, thản nhiên nói. Không sai, ngươi muốn thế nào? 3. Mặt sẹo đại hán nổi giận đùng đùng trùng điệp đem cái bàn gỗ, đối với Ngô Thiên quát, xú tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta bốn cái huynh đệ, có phải hay không tự tìm chết? Đó của ngươi mấy cái lưu manh huynh đệ ông nôn huyền ngữ, chẳng lẽ không thể giáo huấn? Hình Hình vẻ mặt khinh thường nói, ta đã sớm nhắc nhở qua mấy tên kia, là bọn họ tự gây nghiệt mà thôi. Ngô Thiên giang tay ra vẻ mặt không sao cả. Lẽ nào lại như vậy? Đả thương lão tử huynh đệ lại vẫn ngông cuồng như thế, xem ra thật không có đem chúng ta Vô Ảnh Môn để vào mắt. Tiểu tử, lão tử khuyên ngươi lập tức lấy ra 2000 vạn lượng bạch ngân cho lão tử huynh đệ chữa thương, bằng không. Hừ hừ, cánh tay trần mặt sẹo đại hán siết quả đấm uy hiếp nói. Ồ, nay sẽ phát triển giá, vừa rồi hình như là 10 triệu, hiện tại làm sao lại biến thành 2000 vạn? Nô Thiên vẻ mặt mờ mịt nhìn nhìn mặt sẹo đại hán. Ai bảo tiểu tử ngươi ngông cuồng như thế? Lão tử hiện tại liền tăng tới 2000 vạn thì như thế nào? Ngươi đến cùng cho không cho? Nếu không phải cho, vậy ngượng ngùng. Đại hán híp mắt nói. Không có ý tứ, ta là người nghèo, không có 2000 vạn. Nô Thiên nhún vai tiếc nuối nói. Đã như vậy, vậy ngươi tiểu tử hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra cái này tử quán. Về phần này hai cái gơ xinh đẹp, đồng dạng muốn lưu lại, lấy bồi thường lão tử huynh đệ bị thương tao nộ. Cánh tay trần đại hán bẻ bẻ cổ nhìn nhìn Nô Thiên, trong giọng nói để lộ ra nồng đậm uy hiếp. Nô Thiên đứng lên, khoe miệng nết lên một cái nụ cười, nhìn chằm chằm đại hán này từng chữ từng câu nói. Nói như vậy, ngươi thế nào chỉ tay dám động các nàng một sợi tóc, ta liền chém dụng ngươi đầu nào cánh tay. Cánh tay trần mặt sẹo đại hán sững sờ, đón lấy cười ha hả, ha ha, các huynh đệ, ngươi có nghe hay không? Tiểu tử này nói muốn chém đứt lao tử cánh tay, đây có phải hay không cùng chúng ta Vô Ảnh Môn tuyên chiến sao? Đường chủ, tiểu tử này là cái trăng bức, hiển nhiên đầu có vấn đề. Đúng vậy à, hắn là người ngu ngốc. Liền chúng ta Vô Ảnh Môn cũng không nhận ra, không phải là ngu ngốc là cái gì. Lão đại, ta cảm thấy được không cần cùng tiểu tử này nhiều lời, nhìn hắn kia áp chế dạng liền biết không có tiền, trực tiếp tiêu diệt hắn mang đi hai cái này nữ là được rồi. Đằng sau Vô Ảnh Môn đệ tử tất cả đều cười vang một mảnh, luôn không ngừng trào phúng lấy Ngô Thiên, tựa như cùng nhìn chằm chằm một người ngu ngốc đồng dạng. Bên ngoài vây xem những cái kia quần chúng cũng nhao nhao lắc đầu, có người thì là bưng kín con mắt không dám nhìn kế tiếp thảm kịch. Vậy mà như thế chọc giận Vô Ảnh Môn, người trẻ tuổi này quả thật là tại tìm chết. Có chút quần chúng thở dài nói. Đầu óc của hắn đã hư mất, không có thuốc nào cứu được. Một cái khác chút quần chúng lắc đầu nói. Ngu ngốc B, gặp được Vô Ảnh Môn không biết ra vẻ đáng thương, vẫn còn ở trang B, đã chết cũng là gieo gió gặt bão. Còn có chút quần chúng xem thường nói. Lúc này, cánh tay Trần Đại Hán cười to dần dần đình chỉ, sau đó nhìn bên cạnh Hình Hình, nhiều hứng thú nói, tiểu tử. Ngươi nói lao tử đụng các nàng một sợi tóc ngươi liền chém lao tử một mảnh cánh tay, rất tốt, ta cũng muốn nhìn xem ngươi là dám hay là không dám, nếu là chém, về sau ngươi đem là Vô Ảnh Môn địch nhân. Nói qua, đại hán đưa tay chuẩn bị đi sờ Hình Hình tóc, một bên trêu đùa, cô bé, đừng sợ, ca ca sẽ đối với ngươi rất ôn nhu, ha ha. Chíu, u. Một tiếng bén nhọn tiếng xe gió đảo qua, oanh một tiếng, một đạo kình phong xuyên việt đại hán tập trung mặt đất. Phiến đá mặt đất xuất hiện một cái to lớn lỗ khảm. Lúc này, cánh tay trần mặt sẹo đại hán nghiêng mặt vừa nhìn, cánh tay phải của mình đang nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. A! Cánh tay trần mặt sẹo đại hán nhất thời ngồi chồm hổm xuống, ôm đã đoạn tuyệt cánh tay cực kỳ bi thảm kêu. Thấy như vậy một màn, Vô Ảnh môn đệ tử toàn bộ cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt. Chương 262, quyền thế. A a. Cánh tay trần mặt sẹo đại hán ngồi chồm hổm trên mặt đất liên tục kêu thảm thiết, cánh tay đứt vị trí không ngừng toát ra hiến máu. Sau lưng kia một đám tiểu đệ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết làm gì, cuối cùng vẫn là bị đại hán tiếng kêu thảm thiết cho tỉnh lại. Nhanh! Nhanh đưa đường chủ cánh tay nhặt lên, nhanh cho đường chủ cầm máu, không phải vậy hội lưu chết được. Mẹ nó! Cuối cùng tình huống như thế nào, đường chủ cánh tay tại sao lại bị chặt đoạn đâu này? Ta cũng không biết, ta vừa rồi cái gì cũng không thấy. Những cái này tiểu đệ khẩn trương qua đây giúp đỡ đại hán cầm máu, sự tình phát sinh quá đột ngột, bất quá đợi bọn họ tỉnh táo lại về sau mới kịp phản ứng. Xú tiểu tử! Ngươi hắn sao cũng dám chặt đứt chúng ta cánh tay của đường chủ, ngươi chết, chết chắc rồi. Các huynh đệ, cho ta cùng tiến lên, tiêu diệt tiểu tử này, vì đường chủ báo thù. Ư được. Liền chúng ta Vô Ảnh môn đều không để vào mắt, tự tìm chết. Nhất thời, Vô Ảnh môn mười mấy cái đệ tử tất cả đều lấy ra vũ khí chuẩn bị đi lên tiêu diệt Ngô Thiên. Đồng Di Băng cùng Đồng Di Hinh hai tỷ muội nhất thời cầm lấy bảo kiếm chuẩn bị động thủ, thế nhưng là Ngô Thiên lại ngăn tại hai người trước mặt, nói, các ngươi không nên động thủ. Để cho ta tới. Vừa dứt lời, Ngô Thiên trong tay Hắc Long đao hướng phía mấy chục người mãnh liệt vung lên. Một đạo cuồng bạo đao khí quét về phía Vô Ảnh môn mười mấy cái đệ tử, một tiếng ầm vang, mấy chục người trong chớp mắt liền người ngã ngửa đổ. A vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, những đệ tử này phần lớn đều là võ sư cảnh giới, cho dù có võ linh cảnh giới trước mặt Ngô Thiên cũng hoàn toàn chưa đủ nhịn. Một chiêu tiêu diệt mười mấy cái Vô Ảnh môn đệ tử, phía ngoài người xem nhất thời liền kinh sợ ngây người. Quá quá lợi hại. Một chiêu vậy mà tiêu diệt mười mấy cái người của Vô Ảnh môn, hắn đến cùng là người nào? Khó trách vừa rồi hội chờ ở nơi đó, xem ra đích thực là có thực lực. Này, điều này cũng quá kinh khủng a, một chiêu, chỉ dùng một chiêu liền tiêu diệt mấy chục người, hắn đến cùng là người nào? Những cái kia vừa mới vẫn còn ở cười nhạo Ngô Thiên không rõ chân tướng quần chúng tất cả đều nuốt nước miếng một cái, bọn họ chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng không nghĩ ra Ngô Thiên một chiêu liền tiêu diệt mấy chục người. Hắn này sao nhiều lắm cao tu vi. Ngươi cùng chúng ta Vô Ảnh môn đối nghịch, ta cam đoan ngươi nhất định phải chết. Một cái Vô Ảnh môn đệ tử nằm dạp trên mặt đất thống khổ chỉ vào Ngô. Đối nghịch thì như thế nào? Chính là các ngươi Vô Ảnh môn môn chủ chọc lão tử như cũng hóa. Ngô Thiên cười lạnh một tiếng, cực độ lớn lối nói. Ngươi người đệ tử này chỉ vào Ngô Thiên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn bị Ngô Thiên cuồng vọng lời cho nghẹn đến. Lúc này, ngoài cửa lại vang lên một hồi tiếng bước chân, vây xem quần chúng nhanh chóng tản ra nhượng ra một con đường. Vậy mà tại trong hoàng thành tư đấu, các ngươi những người này thật không có có đem luật pháp để vào mắt. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, sau đó liền thấy được cấm quân thống lĩnh mang theo một đống cấm quân vây tử quán. Sau khi đi vào, đoạn thống lĩnh thấy được bên trong Ngô Thiên, nhướng mày, âm trầm nói, Ngô Thiên, lại là ngươi. Nguyên lai là đoạn thống lĩnh, đáng tiếc không phải là ta, là bọn họ tại nháo sự. Ngô Thiên chỉ vào nằm trên mặt đất một đám người của Vô Ảnh môn nói. Vô Ảnh môn đệ tử. Đoạn thống lĩnh nhìn trên mặt đất một đống Vô Ảnh môn đệ tử, lần nữa nhíu mày. Sau đó, đoạn thống lĩnh lạnh lùng trừng mắt Ngô Thiên, tức giận quát, đem nơi này tất cả mọi người bắt hết cho ta mang trở về đi, nhanh. Đoạn thống lĩnh, ngươi bắt ta có thể, chuyện này cùng hai người các nàng không quan hệ. Ngô Thiên chỉ vào bên cạnh Hinh Hinh cùng Di Băng nói. Ở chỗ này náo sự, hôm nay ai cũng đừng nghĩ nhẹ nhõm rời đi. Tất cả đều mang trở về đi, nhanh. Đoạn thống lĩnh không lưu tình một chút nào quát. Đi thì đi, chúng ta mới không sợ, dù sao là người của Vô Ảnh môn chọn trước khởi sự tình. Hinh Hinh không phục nói. Đoạn thống lĩnh, thân là cấm quân thống lĩnh, ngươi muốn minh bạch thị phi. Ngô Thiên thản nhiên nói. Ngô Thiên, ngươi nhiều lần náo sự, lại vẫn theo ta nói thị phi. Ngươi nói nhảm ta đã nghe đủ, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Đoạn thống lĩnh đối với sau lưng binh sĩ vẫy vẫy tay. Nhất thời, một đám cấm quân qua chuẩn bị đem Ngô Thiên ba người bắt lại. Ngô Thiên nhướng mày, trong chớp mắt lấy ra một cái lệnh bài, tức giận quát, lao tử cũng muốn nhìn xem các ngươi ai dám động đến, ai ba. Một tiếng gào to để cho cấm quân tất cả đều dừng tay, nhìn Ngô Thiên trong tay lệnh bài, tất cả mọi người đem con mắt trừng được lao đại. Cuồng võ lệnh, dĩ nhiên là cuồng võ lệnh. Đoàn thống lĩnh bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, hắn thật sự không nghĩ ra Ngô Thiên trong tay vì sao có cuồng võ lệnh. Lệnh bài kia là hoàng đế tài năng cho những người khác, Ngô Thiên, ngươi lệnh bài kia đến cùng từ đâu mà đến, có phải hay không làm giả? Ngươi là gan quá lớn, vậy mà liền cuồng võ lệnh cũng dám giả tạo. Trận to mắt chó của ngươi nhìn xem, này có phải thật hay không? Nô Thiên giơ lên lệnh bài, cười lạnh nói. Đoàn thống linh đi vào nhìn kỹ một chút, nội tâm càng thêm chấn kinh, đây thật là chân chính cuồng võ lệnh, thấy cuồng võ lệnh như thấy bệ hạ. Thấy cuồng võ lệnh giống như thấy bệ hạ, các ngươi là gan quá lớn, vậy mà không bái kiến bệ hạ. Có phải hay không các người đều muốn bị bệ hạ chém đầu? Nô Thiên nhìn đoàn thống lĩnh lạnh giọng nói. Đoàn thống lĩnh sắc mặt nhất thời biến đổi, chẳng quản nội tâm có ngàn vạn cái không nguyện ý, nhưng vẫn nhưng quỳ xuống hô, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đoàn thống lĩnh quỳ xuống đến từ, cái khác cấm quân đồng thời quỳ xuống, phía ngoài những cái kia vây xem quần chúng cũng không dám nhiều lời, đồng thời cũng quỳ xuống. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tất cả mọi người cùng hô lên. Hinh Hinh, Di Băng, chúng ta đi. Nô Thiên thu hồi cuồng võ lệnh, nhàn nhạt đối với hai nữ nói. Sau đó Hinh Hinh cùng Di Băng vừa sợ vừa nghi đi theo Nô Thiên rời đi. Đợi Nô Thiên sau khi rời khỏi, đoạn thống lĩnh lúc này mới từ dưới đất đứng lên, không thể tin nhìn Nô Thiên rời đi bóng lưng. Nô Thiên đến cùng như thế nào có được cuồng võ lệnh? Không được, ta muốn đi xác nhận việc này. Nếu là Nô Thiên tiểu tử này làm giả, đó chính là Chu Cựu tộc khi quân tội lớn. Đoạn thống lĩnh sắc mặt một mảnh âm trầm, nhanh chóng rời đi nơi đây đi xác nhận Ngô Thiên trong tay cuồng võ lệnh thật giả. Rời đi tử quán, Hinh Hinh nhịn không được hỏi ra nội tâm nghi hoặc, Thiên ca, vừa rồi kia thật sự là cuồng võ lệnh sao? Giả mạo, ha ha. Ngô Thiên cười đùa nói. Không có khả năng, cuồng võ lệnh chính là trí cao vô thượng lệnh bài, thấy cuồng võ lệnh giống như thấy bệ hạ, đoạn thống lĩnh thân là cấm quân thống lĩnh, tự nhiên nhận thức cuồng võ lệnh, vừa rồi lệnh bài tuyệt không thể nào là giả. Hơn nữa ngươi dám trước mặt mọi người lấy ra cuồng võ lệnh, chắc chắn sẽ không bước lên khi quân nguy hiểm tính mạng. Di Băng lắc đầu phân tích nói. Ngươi thật đúng là hội quan sát, không sai, cuồng võ lệnh này đích thực là thật sự, là do bệ hạ tự mình tặng cùng ta. Nô Thiên có chút bội phục nhìn đồng Di Băng, này lòng dạ đàn bà cùng biểu tình sững sờ lãnh tĩnh. Hoa! Thiên ca, ngươi cũng quá lợi hại à, vậy mà liền bệ hạ cuồng võ lệnh cũng có thể lừa gạt, Hinh Hinh thật sự là bội phục ngươi. Hinh Hinh thán phục nhìn Nô Thiên. Hai mắt tỏa ra ánh sao. Nô Thiên triệt để không nói gì. Nô Thiên trước mặt mọi người lấy ra cuồng võ lệnh, tin tức này như báo lốc đồng dạng trong chớp mắt truyền khắp hoàng thành. Cuồng võ lệnh chỉ có bệ hạ mới có quyền lợi tặng cùng hắn người, thấy cuồng võ lệnh như thấy hoàng đế, mà Nô Thiên vậy mà lấy ra cuồng võ lệnh, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Nô Thiên có được hoàng đế bệ hạ tín nhiệm, đổi mà nói chi Nô Thiên tại cuồng võ đế quốc có được trí cao vô thượng quyền lợi. Chương 263, tin tức như gió bạo truyền ra. Lúc này, Vô Ảnh Môn một cái đệ tử nhanh chóng xông vào trụ sở. Chấp sự đại nhân. Chấp sự đại nhân. Không xong. Người đệ tử này một bên xông tới một bên hô lớn. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Đang huấn luyện đệ tử chấp sự cau mày hỏi. Vừa rồi tại Thất Tinh học viện phía ngoài một cái tiểu trong tử quán, Mao Đường chủ cùng với hơn 10 người đệ tử bị một nam tử tử đả thương, Mao Đường chủ thậm chí bị trực tiếp chặt đứt một cánh tay. Người đệ tử này một bên thở một bên báo cáo. Cái gì? Thậm chí có người dám chặt đứt chúng ta Vô Ảnh Môn một cái cánh tay của đường chủ, thậm chí còn đả thương hơn 10 người đệ tử, quả thật lẽ nào lại như vậy? Tên kia là người nào? Ta hiện tại lập tức dẫn người tìm ra hỏa này tính sổ. Chấp sự tức giận nói. Cụ thể thân phận vẫn còn ở điều tra, đoán chừng rất nhanh sẽ điều tra ra được, thế nhưng đáng nhắc tới chính là, người này trong tay có cuồng võ lệnh. Cuồng võ lệnh? Ngươi nói là cuồng võ lệnh? Chấp sự nhất thời trừng to mắt hỏi. Đúng vậy. Chính là kia cái thấy cuồng võ lệnh như thấy bệ hạ cuồng võ lệnh. Người kia trong tay có một cái, lúc ấy ở đây đệ tử đều tận mắt thấy. Chấp sự trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nếu mày nói, lại vẫn có chuyện như vậy, chẳng lẽ người này là hoàng tộc người. Nhanh, lập tức cho ta đem người này thân phận điều tra ra được, thân phận điều tra ra được bàn lại chuyện kế tiếp. Vâng, chấp sự đại nhân. Môn chủ, loại nhỏ vừa rồi nhận được một cái tin tức kinh người. Lúc này, tại Vạn Kiếm Môn môn chủ thư phòng, một cái đệ tử vội vàng xông vào thư phòng hô. Vạn Kiếm Môn môn chủ Từ Viễn Trinh thả ra trong tay công việc, nhíu mày nói, không có đi qua ta cho phép vậy mà tự tiện xông vào thư phòng của ta, ngươi muốn chết sao? Cửa. Môn chủ, đúng. Thật xin lỗi. Người đệ tử này nhất thời kinh khủng xin lỗi, chỉ là loại nhỏ thu được tin tức này thực sự quá kinh hãi, dưới sự kích động liền vọt vào tới. Nếu là tin tức của ngươi cũng không kinh hãi, ta liền bố trí ngươi tội. Từ Viễn Trinh mấy ngày nay vốn tâm tình liền không tốt, tự nhiên không có lời hữu ích nói. Người đệ tử này nhất thời cười khổ, sau đó hít sâu một hơi nói, môn chủ, loại nhỏ vừa rồi vừa lấy được một tin tức, Nô Thiên trong tay thậm chí có cuồng võ lệnh. Cái gì? Cuồng võ lệnh? Từ Viễn Trinh nhất thời trừng to mắt không thể tin được, cuồng võ lệnh chính là chí cao vô thượng lệnh bài, thấy cuồng võ lệnh giống như thấy bệ hạ, Ngô Thiên vậy mà sẽ có cuồng võ lệnh, ngươi xác định tin tức này khởi nguồn chân thật. Tin tức này chắc chắn 100%, vừa rồi Ngô Thiên tại Thất Tinh học viện phụ cận tiểu quán ăn cơm, cùng Vô Ảnh môn đệ tử phát sinh mâu thuẫn, về sau cấm vệ quân đoàn thống lĩnh xuất hiện, chuẩn bị đem Ngô Thiên đuổi bắt trở về đi, thế nhưng là Ngô Thiên trực tiếp lộ ra ngay cuồng võ lệnh, lúc ấy có không ít người đều đã từng gặp, tin tức này tuyệt đối chân thật tin cậy. Từ Viện Trinh chau mày, tin tức này thật sự là quá lực phát nổ, hắn trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp. Ngô Thiên trong tay thậm chí có cuồng võ lệnh, lúc ấy đoạn thống lĩnh nghiệm chứng qua sao? Từ Viện Trinh hỏi. Căn cứ lúc ấy hiện trường quần chúng phản ứng, đoạn thống lĩnh xem qua, cũng không có phát hiện là giả, bất quá Ngô Thiên nếu như dám đảm đương bên trong lấy ra, chắc có lẽ không là giả, bằng không chính là mất đầu khi quân tội lớn. Người đệ tử này hồi đáp. Nếu là Ngô Thiên trong tay có cuồng võ lệnh, nói rõ hắn chịu bệ hạ coi trọng. Thế nhưng là tiểu tử này lấy cái gì chịu bệ hạ coi trọng? Hiện giờ trong tay hắn cuồng võ lệnh, không thể đơn giản động đến hắn, bằng không chính là cùng bệ hạ đối nghịch, ít nhất biểu hiện ra không thể tùy tiện động đến hắn, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Từ Viện Trinh hung hăng địa chụp về phía vách tường, trên vách tường trong chớp mắt xuất hiện một cái trường ấn. Môn chủ, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Hiện tại chính diện vô pháp động tiểu tử kia, chỉ có thể nghĩ những phương pháp khác, ngươi tiếp tục âm thầm giám sát và điều khiển Ngô Thiên nhất cử nhất động. Có bất kỳ tình huống liền hướng ta báo cáo. Vâng, môn chủ. Đệ tử sau khi rời đi, Từ Viễn Trinh sắc mặt trở nên âm trầm, nắm tay chặt chẽ tích lũy cùng một chỗ nói, cùng võ lệnh, thậm chí có cùng võ lệnh, tiểu tử này cùng bệ hạ đến cùng có quan hệ gì? Yên Hồng lâu bên trong, một cái hương thơm tràn ra bốn phía trong khuê phòng, yêu mị tuyệt sắc phiếu miểu cô nương đối diện lấy gương đồng trải lấy tóc. Nàng thiếp thân nha hoàn chậm rãi đi đến đứng ở phiếu miểu cô nương sau lưng, nói, tiểu thư, ta có một cái tin tức trọng yếu hướng ngài báo cáo. Nói đi. Phiếu miểu cô nương mỉm cười nói. Vừa rồi Ngô Thiên tại Thất Tinh học viện phụ cận một chỗ muốn nhúng tay vào bên trong cùng Vô Ảnh môn phát sinh xung đột, đả thương Vô Ảnh môn mấy chục đệ tử, lại còn chặt đứt một cái cánh tay của đường chủ. Thiếp thân nha hoàn báo cáo. Truy cập http, chọe nù ạ toài để. Đọc truyện phiếu miểu cô nương nhất thời ngừng động tác trong tay, khỏe miệng nết lên một cái nghiền ngẫm quyến rũ nụ cười, nói, lại cùng Vô Ảnh môn kết thù. Nô công tử thật là thích gây phiền toái, phía trước là Vạn Kiếm môn, hiện tại liền Vô Ảnh môn cũng không buông tha, lấy Vô Ảnh môn cá tính chẳng lẽ không có tìm Nô công tử trả thù. Thiếp thân nha hoàn lắc đầu, rất là vô pháp lý giải nói, tiểu thư, không phải là Vô Ảnh môn không tìm Nô công tử, mà là Nô công tử trong tay có cuồng võ lệnh, cho dù Vô Ảnh môn lại cuồng vọng cũng sẽ không hiển nhiên tìm cầm lấy cuồng võ lệnh Ngô Thiên trả thù a, thế nhưng là ta rất khó lý giải Nô công tử nơi nào đến cuồng võ lệnh. Cuồng võ lệnh? Liền ngay cả phiếu miểu cô nương cũng rất là kinh ngạc, ngươi xác định là cuồng võ lệnh. Chắc chắn 100%. Lúc ấy cấm quân đoạn thống lĩnh còn chuẩn bị bắt Ngô công tử, Ngô công tử trực tiếp lộ ra ngay cuồng võ lệnh. Phiếu miểu cô nương trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường cười mà quyến rũ, sau đó lắc đầu nói, xem ra chúng ta hay là coi thường Ngô công tử, không nghĩ tới trong tay hắn thậm chí có cuồng võ lệnh, quả thực làm cho người ta không nghĩ được, Ngô công tử này thật sự là thâm tàng bất lộ. Tiểu Hồng, xem ra kế hoạch của chúng ta muốn sớm áp dụng. Tiểu thư, ngươi xác định? Xác định, vô cùng xác định. Nhận được tin tức không chỉ có Vạn Kiếm môn, Vô Ảnh môn hoặc là Yên Hồng lâu, hoàng thành thế lực lớn nhỏ gần như đều nhận được Ngô Thiên có được tin tức về cuồng võ lệnh. Ngô Thiên cái tên này trong chớp mắt truyền khắp tất cả thế lực trong lỗ thai, tất cả thế lực lớn bắt đầu cố hết sức nghe ngóng Ngô Thiên rốt cuộc là người phương nào. Ngô Thiên ba người từ nhỏ tiểu quán sau khi đi ra liền nhanh chóng rời đi. Bởi vì xung quanh quần chúng đều dùng một loại cực kỳ kính nể ánh mắt nhìn Ngô Thiên, phảng phất đang nhìn quái vật. Ba người nhanh chóng trở lại Thất Tinh học viện cổng môn, bởi vì hinh hinh tỷ thí đã chấm dứt, Ngô Thiên chuẩn bị phản trở về tông môn, hắn muốn đi làm hôm nay sư môn nhiệm vụ. Được rồi, hinh hinh, Di Băng, hiện tại tỷ thí cũng xong rồi, cơm cũng ăn, ta là thời điểm trở về. Tại cửa thời điểm, Ngô Thiên hướng hai nữ cáo tử. Hinh hinh có chút không muốn bỏ nhìn Ngô Thiên, Thiên ca, nhanh như vậy liền đi nha, không bằng chơi nữa một hồi a. Về sau có rất nhiều cơ hội, có phải không? Được rồi, kia lấy hậu thiên ca phải được thường qua chơi a. Không có vấn đề, ta đây liền đi trước. Hẹn gặp lại. Cùng hai nữ cáo tử, Ngô Thiên liền nhanh chóng chạy tới Tề Thiên Tông, nhưng mà vừa tới Tề Thiên Tông cửa thời điểm, một đống võ trang đầy đủ thị vệ chờ đợi tại cổng môn, trực tiếp cản lại Ngô Thiên. Ngô công tử, thái tử điện hạ cho mời, hy vọng Ngô công tử tiến đến dự tiệc. Chương 264, đến từ thái tử uy hiếp. Thái tử mở tiệc chiêu đãi ta. Ngô Thiên nghi hoặc chỉ mình. Không sai, vì đáp tạ Ngô công tử tại bệ hạ thọ thần sinh nhật trên yến hội để cho bệ hạ mặt rồng cực kỳ vui mừng, thái tử điện hạ đặc biệt thiết tiến khoản đãi Ngô công tử, kính xin Ngô công tử hiện tại theo tại hạ tiến đến phủ thái tử dự tiệc. Cầm đầu thị vệ nhìn Ngô Thiên nói. Ngô Thiên đương nhiên rõ ràng ý tứ của thái tử, mình tại hoàng đế thọ thần sinh nhật trên yến hội trở thành hoàng đế trong mắt người tâm phúc, thái tử làm như vậy chính là lôi kéo chính mình, hơn nữa tại Tề Thiên Tông cổng môn làm nhiều người như vậy tới mời, hiển nhiên là cố ý gióng trống thua chiêng, chính là vì làm cho người khác nhìn, nhất là làm cho bát hoàng tử nhìn. Ngô Thiên minh bạch thái tử tính kế, hắn cũng không phải là tùy tiện bị người tính kế người, vì vậy trực tiếp cự tuyệt nói, đa tạ điện hạ tâm ý, bất quá tại hạ thân phần thấp kém thật sự vô pháp tiến đến dự tiệc, hơn nữa ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn bận rộn, các hạ mời trở về đi. Thị vệ nhất thời sắc mặt trầm xuống, đi đến trước mặt Ngô Thiên, nhẹ giọng nói ra, Ngô công tử, đây chính là thái tử điện hạ muốn mời, người bình thường liền nằm mơ đều làm không được, ngươi vậy mà trực tiếp cự tuyệt, thật không có đem thái tử điện hạ để vào mắt. Ta khuyên ngươi tốt nhất đáp ứng, bằng không đắc tội thái tử điện hạ về sau hiểu được chịu. Nghe được cái này thị vệ uy hiếp, Ngô Thiên nội tâm lại càng khó chịu, không chính là một cái thái tử sao? Ngươi để cho lão tử đi lão tử liền nhất định đi sao? Bây giờ lại còn cùng lão tử uy hiếp, cho rằng lão tử là quả hờ mềm. Tại hạ thân phần thật sự thấp kém, e rằng đi hội ô nhiễm thái tử danh dự, ta cảm thấy được hay là không đi cho thỏa đáng, nếu là thái tử trách tội hạ xuống cũng không có biện pháp. Ngô Thiên không có chút nào chịu uy hiếp, thản nhiên nói. Cái này thị vệ sắc mặt càng thêm băng lãnh, lạnh lùng nói, Ngô Thiên, thái tử điện hạ mở tiệc chiêu đãi ngươi là đối với ngươi lớn lao vinh dự, tiểu tử ngươi vậy mà nhiều lần cự tuyệt, ngươi không khỏi cũng quá mức khoa trương à. Ngô Thiên, ta cảnh cáo ngươi, hôm nay là bệ hạ thiên hạ, không cần bao lâu chính là thái tử thiên hạ, ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng, bởi vì ngươi không chỉ là một người, vô thiên trạch của ngươi trong còn có ba người. Nghe được cái này thị vệ, Ngô Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, đồng một tiếng, trên người tản mát ra một cấu ngập trời khí thế, trên mặt đất lá rụng cỏ dại bụi bặm cũng bị kích lên, thậm chí có mấy cái thị vệ trong chớp mắt cảm giác được hung muộn khí đoạn, nột ngạt khó thở, cảm giác, muốn biết rõ bọn họ đều là võ sư trở lên cảnh giới. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là dám động bọn họ, lao tử tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận. Ngô Thiên nắm chặt cái này thị vệ cổ áo, âm lãnh nói. Cái này thị vệ cảm nhận được Ngô Thiên khí tức cường hành, không khỏi ngạc nhiên. Toàn thân đều sờn tóc gáy. Hắn đẩy ra cánh tay của Ngô Thiên, cười lạnh nói, Ngô Thiên, nói đến thế thôi, đây là chính ngươi lựa chọn đường, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, lấy thái tử điện hạ thân phận, giết chết ngươi chỉ là từng phút đồng hồ sự tình, ngươi tự giải quyết cho tốt, chúng ta đi. Nhất thời, một đống hộ vệ rời đi Tề Thiên Tông cổng môn. Ngô Thiên nhìn một đống hộ vệ rời đi, nhất thời nhếch miệng nói, vậy mà uy hiếp ta, đừng tưởng rằng là thái tử liền không nổi, làm phiền lao tử trực tiếp làm cho. Cuối cùng mấy chữ còn chưa nói ra đã bị Tiểu Ngưu từ phía sau bịt miệng lại mong. Lão đại! Ngươi không muốn sống nữa, loại chuyện này còn hiển nhiên nói ra. Ngưu vô cực bụng lấy Ngô Thiên miệng nhắc nhở. Ngô Thiên bỏ qua Tiểu Ngưu, khinh thường nói, có cái gì không thể nói, hắn đem lão tử làm người nhìn, lão tử cũng coi hắn là người nhìn, nếu là hắn gây lão tử, ngươi cảm thấy ta sẽ mặc người chém giết. Lão đại, đi thôi, chúng ta hay là đổi lại yên lặng địa phương nói chuyện A. Ngưu vô cực cũng là say. Đoán chừng cũng chỉ có lao đại mới dám nói ra nói như vậy. Tiểu Ngưu đem Ngô Thiên kéo gần Tề Thiên Tông, tại bốn bề vắng lặng thời điểm nói, lao đại, ta biết cá tính của ngươi, bất khuất ở bất luận kẻ nào, nhưng hiện tại ngươi dù gì cũng là tại cuồng võ đế quốc lan lộn, thái tử chính là hoàng tộc, tương lai còn có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, nếu để cho hắn nghe nói như thế, thái tử có thể sẽ không dễ dàng buông tha lao đại, cho đến lúc đó lao đại e rằng cuồng võ đế quốc không có chỗ dung thân. Cùng lắm thì ta liền không ở lại cuồng võ đế quốc chứ sao. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả. Ngô Thiên vốn không thuộc về người của cuồng võ đế quốc, linh hồn của hắn đến từ địa cầu, hơn nữa còn là người hiện đại, để cho hắn hướng hoàng tộc túi đầu xương thần tuyệt không có khả năng. Nếu là đến lúc sau hoàng tộc thực lưu không được hắn, Ngô Thiên cũng không có ý định thỏa hiệp. Muốn không phải của hắn nhiệm vụ chính tuyến điều tra sát hại chính mình hung phạm còn chưa hoàn thành, Ngô Thiên vừa rồi liền trực tiếp cùng với thái tử trở mặt. Hiện tại Ngô Thiên nhiệm vụ chính tuyến còn có hơn phân nửa vẫn chưa xong, bây giờ manh mối ngay tại Phan Phúc Bang nơi này, được sớm ngày hoàn thành cấp này đoạn. Ai? Lão đại, dù sao bất kể như thế nào, ta đều là đứng ở lão đại bên này, cho dù đến lúc sau xảy ra sự tình ta cũng sẽ ủng hộ lão đại. Ngưu vô cực kiên định nói với Ngô Thiên. Có ngươi những lời này ta liền đủ hài lòng, bất quá nếu là thật xảy ra chuyện, ngươi hay là không muốn theo ta nhắc lên quan hệ, tránh liên lụy ngươi. Ngô Thiên vô bờ vai Tiểu Ngưu cười nói. Sao có thể chứ, ngươi là ta lão đại, vĩnh viễn đều là ta lão đại. Được rồi, đừng nuốt mã thi tân bốc, ta hiện tại đi xem một chút Liêu tỷ có chuyện gì muốn phân phó, ngươi đi giúp chính mình à. Nói qua, Nô Thiên liền đi Liêu tỷ nơi nào đây nhận lấy sư môn nhiệm vụ, ngắn ngủn 2 canh giờ, Nô Thiên liền hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ, đạt được 20 vạn kinh nghiệm, hiện tại trên tay chỉ còn lại hôm nay cái cuối cùng nhiệm vụ, đưa một phần văn bản tin tức cho hình phạt đường đường chủ. Hình phạt đường đường chủ chính là nhập môn khảo hạch Tiêu Long, cầm lấy phần này văn bản tin tức, Nô Thiên đi tới Tề Thiền Tông hình phạt đường, lúc này trời sắc đã tối xuống. Mấy vị sư huynh, Tiêu đường chủ có ở đây không? Ta có một phần văn bản tin tức thay Liếu trưởng lão đưa cho Tiêu đường chủ. Đi đến hình phạt đường, Nô Thiên cửa đối diện miệng mấy cái đệ tử hỏi. Ngươi tìm đường chủ đúng không? Đi theo ta. Một cái đệ tử mang theo Nô Thiên đi tới Tiêu Long thư phòng. Đi đến thư phòng, Tiêu Long thấy là Nô Thiên, nhất thời thả tay xuống trên sách vở, mỉm cười nói, nguyên lai là Liêu trưởng lão đệ tử Nô Thiên, ngươi tìm ta có việc sao? Tiêu đường chủ, đây là chúng ta trưởng lão giao cho ngươi văn bản tin tức. Hảo, thả trên bàn A, thay ta cảm ơn Liêu trưởng lão. Hảo, ta sẽ thay đường chủ nhắn lời. Nô Thiên cười cười, đột nhiên cảm giác được có chút mắt tiểu, đúng rồi, Tiêu đường chủ, các ngươi nơi này có không có nhà xí, ta có chút mắt tiểu. Đi ra ngoài quẹo trái, đại khái 2 trượng vị trí. Đi qua liền có thể thấy được. Cảm ơn Tiêu đường chủ, ta đi. Nhất thời, Nô Thiên hướng phía nhà xí chạy như điên, đi đến nhà xí, Nô Thiên cởi quần bắt đầu xuỵt xuỵt. Ừ, sảng khoái Nô Thiên xuỵt xuỵt thời điểm không khỏi cảm khái nói. Đột nhiên, một đạo nguy hiểm kình phong bắn về phía Nô Thiên sắc mặt nhất thời một bên, nhanh chóng đem đầu lệch thân, một cây độc châm bay qua bắn vào hầm cầu trong. Thảo! Vậy mà ám sát lão tử, là ai? Nô Thiên nhất thời quần nhắc tới sông ra ngoài. Sau đó liền thấy được một cái hắc y nhân tại trong bóng đêm bay nhanh. Nô Thiên không hề nghĩ ngợi trực tiếp đuổi theo, đối với muốn giết mình người, Nô Thiên tuyệt không khách khí. Chương 265, Nô Thiên bị hãm hại. Hắc y nhân tốc độ tương đối nhanh, liền ngay cả Nô Thiên có được thiên cực cực phẩm tật phong chiến hoa tốc độ tăng thêm cũng mới miễn cưỡng đuổi kịp. Hai người gần như tại dưới bóng đêm cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn đến một đạo hắc ảnh sẽ qua, hình phạt đường những đệ tử kia vậy mà không chút nào cảm giác. Hơn nữa hắc y nhân cố ý tránh ra hình phạt đường đệ tử tầm mắt chạy trốn, Nô Thiên tự nhiên tận lực đuổi kịp. Hắc y nhân chạy trốn thêm vài phút đồng hồ về sau lách qua thủ vệ lộn vòng vào một tòa tường cao ở trong, Nô Thiên không chút do dự đi vào theo, nhưng khi Nô Thiên tiến nhập tường cao về sau liền phát hiện có chút không đúng, chỗ này tường cao ở trong có vẻ như giam giữ lấy không ít người. Nơi này là hình phạt đường, chính là Tề Thiên Tông bên trong chấp pháp địa phương, tự nhiên có một chút xúc phạm tông quy đệ tử ở chỗ này tiến hành xử phạt. Có chút kỳ quái, này hắc y nhân có vẻ như đối với hình phạt đường nội bộ kết cấu rất là quen thuộc, dọc theo đường tránh đi nhiều như vậy cơ sở ngầm, mà lại đến nơi đây về sau liền biến mất, thật sự kỳ quái. Nô Thiên nhìn thoáng qua bốn phía, nội tâm lặng yên nghĩ đến. Đồng nhiên, cách đó không xa một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, trực tiếp chui vào một cái phòng. Nô Thiên thấy được đạo bóng đen này về sau nhanh chóng theo đi qua, bất quá hắn cũng không có tùy tiện đi vào gian phòng, mà là từ phòng ở trên tường đá cửa sổ lặng lẽ hướng bên trong nhìn lại. Thấy được tình cảnh bên trong, Nô Thiên sắc mặt nhất thời đại biến, tường đá bên trong giam giữ lấy ngày đó cùng Nô Thiên tỉ thí Thẩm Tiểu Cường, kia cái bị hắc ám lực lượng ăn mòn đệ tử, lúc này Thẩm Tiểu Cường đang té trên mặt đất trong vũng máu, thoạt nhìn đã bị mất mạng. Không xong, là cạm bẫy. Thấy được té trên mặt đất Thẩm Tiểu Cường, Nô Thiên trong chớp mắt hiểu được, nhanh chóng đi. Thế nhưng là ngay tại Nô Thiên phản ứng kịp thời điểm, tường cao ngoại xông tới một đống hình phạt đường thủ vệ. Lớn mật. Đêm khuya dám xâm nhập hình phạt đường cấm địa, còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Một đống đệ tử cầm lấy vũ khí chỉ vào Ngô Thiên giận dữ hét. Ta cũng là Tề Thiên Tông đệ tử Ngô Thiên, chuyện này là hiểu lầm. Mắt thấy đã không có cơ hội lui lại, Ngô Thiên bất đắc dĩ giải thích nói. Mấy cái thủ vệ vọt vào trong nhà đá, thấy được bên trong ngược lại trong vũng máu Thẩm Tiểu Cường, tiến đến dò xét một phen xác định Thẩm Tiểu Cường đã bị mất mạng. Đội trưởng, Thẩm Tiểu Cường đã bị mất mạng. Dò xét mấy cái đệ tử hô. Ngô Thiên. Thân là Tề Thiên Tông đệ tử, ngươi đêm khuya tự tiện xông vào hình phạt đường cấm địa, mà còn giết đi Thẩm Tiểu Cường giết người diệt khẩu. Ngươi cái này phản đồ, ngươi tới, đem Ngô Thiên Tề Thiên Tông này phản đồ bắt lên. Thủ vệ đội trưởng chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Thẩm Tiểu Cường không phải ta giết, ta đi tới đây thời điểm hắn liền đã chết. Thẩm Tiểu Cường thân có hắc ám lực lượng, đang tại tiếp nhận chúng ta hình phạt đường thẩm vấn, ngươi nửa đêm tự tiện xông vào nơi này, nhất định là muốn giết người diệt khẩu. Hơn nữa Thẩm Tiểu Cường rõ ràng là vừa mới bị mất mạng, không phải là ngươi giết còn có thể là ai. Nô Thiên, ngươi đừng vội rào biện, lập tức thúc thủ chịu trói, chờ đợi tông chủ xử lý. Thủ vệ đội trưởng chỉ vào Nô Thiên lạnh lùng quát. Nhất thời, mười mấy cái đệ tử đem Nô Thiên vây lại. nếu là hiện tại phản kháng, Ngô Thiên chỉ sợ vừa tô vừa đen, cho dù có lý cũng nói không rõ. Việc này thật không là ta làm, ta là bị người hãm hại. Ngô Thiên giơ hai tay lên bất đắc dĩ nói. Bất kể là không phải là bị hãm hại, ngươi bây giờ là hàng đầu người bị tình nghi, không muốn phản kháng, đợi sự tình tra được tra ra manh mối nhất định sẽ trả lại ngươi một cái trong sạch. Hiện tại ngươi chỉ cần phối hợp chúng ta, tiếp nhận thẩm vấn. Thủ vệ đội trưởng nhìn Ngô Thiên mặt âm trầm nói. Nói qua, thủ vệ đội trưởng lấy ra một cây tỏa linh thạch gen đúc dây xích, đi đến trước mặt Ngô Thiên chuẩn bị đem Ngô Thiên trói lại. Được rồi, xem ra chỉ có hướng tông chủ tự mình giải thích. Ngô Thiên không có phản kháng, tùy ý thủ vệ đội trưởng đem chính mình trói lại. Lúc này, ở phía xa một cái hắc ám góc hẻo lánh, hắc y nhân quan sát đây hết thảy, lúc Ngô Thiên bị bắt bộ, thân hình hắn lóe lên tiêu thất ở chỗ cũ. Ngô Thiên bị bắt bộ, toàn bộ Tề Thiên Tông cao tầng đều nhận được tin tức, Ngô Thiên bị thu xếp tại một chỗ dưới nhà tù, hai tay hai chân cũng bị xiềng xích trói buộc lấy. Hình phạt đường đường chủ Tiêu Long tự mình đến nhà tù thẩm vấn Ngô Thiên. Tiêu Long đưa đến một cái ghế ngồi trước mặt Ngô Thiên, trên mặt mang một cái nụ cười, chậm rãi nói, Ngô Thiên, thực nhìn không ra, mượn qua đưa tin cơ hội tiến nhập hình phạt đường ám sát Thẩm Tiểu Cường, ngươi này giết người diệt khẩu thủ đoạn thật sự là không có chút nào sơ hở, không hổ là nhập môn khảo hạch trong hàng đệ tử đệ nhất danh. Tiêu đường chủ, ta không có giết Thẩm Tiểu Cường, là có người hãm hại ta. Ngô Thiên cau mày giải thích nói. Tiêu Long mỉm cười, nhìn chằm chằm Ngô Thiên hai mắt tiếp tục nói, hãm hại. Vậy chuyện này cũng quá trùng hợp à, vừa vặn ngươi tới đến hình phạt đường, vừa vặn Thẩm Tiểu Cường bị người diệt khẩu, vừa vặn ngươi lại xuất hiện ở giết người hiện trường, vừa vặn chúng ta hình phạt đường hộ vệ đem ngươi bắt, Ngô Thiên, ngươi cảm thấy có trùng hợp như thế hãm hại sao? Ngô Thiên nhất thời liền nổi giận, đối với Tiêu Long quát, chẳng lẽ ngươi không biết đây là thiết kế hảo sao? Thiết kế? Ai thiết kế? Tiêu Long cười tủm tỉm nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên cau mày nghĩ, đột nhiên, sắc mặt nhất thời biến đổi nói. Ta biết, là ngươi hãm hại ta, nơi này là hình phạt đường, cũng chỉ có ngươi mới có thể để cho sự tình trùng hợp như thế, nhất định là ngươi hãm hại. Ngươi mới là Tề Thiên Tông phản đồ, ngươi hình phạt đường này đường chủ mới là phản đồ. Tiêu Long nhất thời liền nở nụ cười, giang tay ra nói, Ngô Thiên, ngươi cũng quá có thể suy nghĩ à, vậy mà có thể liên lạc với trên người của ta, ta hãm hại ngươi có chỗ tốt gì. Ngô Thiên nhất thời trầm mặc, hắn cũng nghĩ không ra được Tiêu Long hãm hại hắn có chỗ tốt gì. Xem đi. Liền chính ngươi đều không nghĩ ra được ta hãm hại chỗ tốt của ngươi, cũng chính là chuyện này chính là chính ngươi giết người diệt khẩu. Thẩm Tiểu Cường thân có hắc ám lực lượng, ngươi lo lắng sự tình bại lộ, vì vậy liền đến đây giết người diệt khẩu, để tránh Thẩm Tiểu Cường lộ ra người giật dây chính là ngươi. Tiêu Long chỉ vào bị trói tại trên tường Ngô Thiên từng chữ từng câu nói. Ta thảo, ta hắn sao căn bản không có giết ra hỏa này, là một cái hắc y nhân, hắn muốn giết ta, vì vậy ta liền đuổi theo hắn, bị hắn mang vào trong khe. Kia cái hắc y nhân mới là hết thể căn nguyên. Ngô Thiên đối với Tiêu Long giận dữ hét. Hắc y nhân. Có vẻ như không có một cái hình phạt đường đệ tử hoặc là thủ vệ cũng không thấy được trong miệng ngươi theo như lời hắc y nhân. Ngô Thiên, với tư cách là hình phạt đường đường chủ, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn thừa nhận, đem ngươi cũng biết hết thể nói hết ra, bằng không Tề Thiên Tông hình phạt đường cũng không phải là bài trí. Tiêu Long đứng lên, đi đến trước mặt Ngô Thiên thản nhiên nói. Lão tử cũng nói không phải là lão tử giết. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hình phạt đường đường chủ rất giỏi, liền có thể đem bạch nói thành đèn sao. Ta muốn thấy tông chủ. Ngô Thiên trừng mắt Tiêu Long giận dữ hét. Không có ý tứ, tông chủ hiện tại bệ bộn nhiều việc, không rảnh nghe lời ngươi quỷ kéo. Bất quá ngươi không nói cũng không sao, hiện tại ngươi toàn thân cũng bị tỏa linh thạch xiềng xích trói chặt, hơn nữa còn có ta bản thân chân khí cấm cố, căn bản vô pháp chạy khỏi nơi này, chúng ta có rất nhiều thời gian rông dài. Tiêu Long cười tủm tỉm nhìn Ngô Thiên. Nói qua, Tiêu Long quay người cầm lấy một chén nước thuốc, cười nói, còn đây là địa ngục tán do trăm trùng chi độc luyện chế, chuyên môn dùng cho thẩm vấn, uống hết về sau toàn thân kỳ ngứa vô cùng, thời gian duy trì một ngày sau sẽ toàn thân đau đớn, lại tiếp tục một ngày toàn thân bắt đầu hư thối, thế nhưng lúc này ngươi sẽ không chết, ngươi hội nhìn thân thể của mình chậm rãi hư thối. Ngươi qua, đem địa ngục tán cho Ngô Thiên quát, nhìn hắn có thể kiên trì tới khi nào. Tiêu Long, ngươi tên hôn đàn này, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Chương 266, sinh tử chưa biết. Tiêu Long từ Ngô Thiên phòng thẩm vấn lúc xuất ra, hình phạt đường bên ngoài một mảnh làm ổn, đi đến hình phạt đường ngoài viện, nguyên lai là Liêu Thanh Nhứ ở bên ngoài. Các ngươi chạy nhanh đem ta lão đại giao ra đây, ta lão đại tuyệt đối không thể có thể giết người diệt khẩu, hắn cho dù giết người cũng sẽ không như thế lén lút, càng sẽ không để cho các ngươi hình phạt đường bắt được, các ngươi bắt nhầm người. Như Vô Cực giống giận muốn xông vào hình phạt đường, thế nhưng là hình phạt đường đệ tử đem Như Vô Cực ngăn ở bên ngoài. Thấy được Tiêu Long ra, Liếu Thanh Nhứ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Long nói, Tiêu đường chủ, ta nghe nói Ngô Thiên đã bị hình phạt đường không chế, đến cùng vì chuyện gì? Liêu trưởng lão, Ngô Thiên chỗ phạm sự tình cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta hình phạt đường vốn tại thẩm vấn thân có hắc ám lực lượng Thẩm Tiểu Cường, thế nhưng là Ngô Thiên vậy mà giết người diệt khẩu, nếu là không có đoán sai Ngô Thiên chính là phía sau màn thao tác người, hắn là Tề Thiên Tông phản đồ. Tiêu Long nhìn Liêu Thanh Nhứ nói, không có khả năng. Tiểu Thiên là ta từ Bình Dương Thành mang tới, tuy hắn tính cách cuồng vọng, nhưng tuyệt đối không thể có thể cùng ma giới dư nghiệt thông đồng làm bậy. Chuyện này nhất định là hiểu lầm. Liêu Thanh Nhứ vẻ mặt nghiêm túc nói, có phải hay không hiểu lầm đợi chúng ta hình phạt đường điều tra rõ ràng lại nói, Liêu trưởng lão không cần nhiều lời. Tiêu Long giơ tay thản nhiên nói, ta muốn gặp Nô Thiên, hỏi rõ ràng chuyện này. Tại sự tình máng xối chỗ lúc trước, Nô Thiên không thể tiếp xúc ngoại giới người, Liêu trưởng lão mời trở về đi. Ta muốn thấy lão đại, Tiêu đường chủ, để ta vào xem lão đại. Ngưu Vô Cực xông lại hô. Ta đã nói, các ngươi không thể thấy Ngô Thiên. Ta không muốn nói thêm nữa, các ngươi trở về đi a, nhiều lời vô ích. Tiêu Long khoát tay cự tuyệt nói. Ta muốn đi gặp lão đại. Tiểu Ngưu quật cường hô. Tiêu Long lông mày nhất thời nhảy lên, toàn thân buộc phát ra một cỗ khổng lồ khí thế. Tiểu Ngưu nhất thời cảm giác được mình bị một cái đại truy đánh trúng, cả người không tự chủ lui về phía sau, thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn. Ta không muốn lại lần nữa phục, mời trở về đi. Tiêu Long thản nhiên nói. Ngưu Vô Cực, đi thôi, hình phạt đường chúng ta là vô pháp tiến vào, chỉ có thể đi tìm tông chủ. Liêu Thanh Nhứ nhìn thoáng qua Tiêu Long nói. Đáng giận. Ngưu Vô Cực che ngực tức giận bất bình phát tiết một câu. Tại Liêu Thanh Nhứ cùng Ngưu Vô Cực sau khi rời đi, Tiêu Long đối với hình phạt đường thủ vệ cùng đệ tử hạ mệnh lệnh nói, từ giờ trở đi, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không thể bước vào hình phạt đường. Cho dù là trong tông trưởng lão cũng là như thế, mặt khác, tăng cường hình phạt đường phòng vệ, nếu là về sau lại xuất hiện có người xâm nhập hình phạt đường giết người diệt khẩu sự tình, ta sẽ nghiêm trị không đợi ba. Vâng, đường chủ. Một ngày một đêm thời gian, Nô Thiên một mực bị giam tại hình phạt đường, Liêu Thanh Nhứ tự mình đi tìm tông chủ, thế nhưng là tông chủ cũng không dư để ý tới, tông chủ đem việc này toàn quyền giao cho Tiêu Long xử lý. Nô Thiên một ngày một đêm không có từ hình phạt đường xuất ra, Ngưu Vô Cực sẽ lo lắng. Tại ngày hôm sau buổi tối trực tiếp tìm được Lão Lý, đem sự tình đơn giản tự thuật một lần. Lão Lý, Lão Đại bị bắt tiến vào hình phạt đường, đến bây giờ cũng không có xuất ra, sinh tử chưa biết. Nếu là còn không ra chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, Lão Lý, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tiểu Ngưu tìm đến Lão Lý về sau lo lắng nói. Thiếu gia bị bắt, chúng ta đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Lão Lý siết quả đấm vẻ mặt nghiêm túc, vì kế hoạch hôm nay chúng ta chỉ có thể cướp đi thiếu gia. Ngươi nói kiếp hình phạt đường. Ta đi, hình phạt đường cao thủ nhiều như mây, bằng hai người chúng ta có thể xông vào sao. Còn có ta. Tiểu Huệ đứng dậy. Còn có ta. Thanh Thanh cũng đứng dậy. Ngao. Ho ho ho. Tiểu Kim cũng bật đi ra gào một tiếng. Tiểu Ngưu manh liệt nhắm mắt lại, sau đó mở to hai mắt, nắm thật chặt nắm tay quát, mẹ nó. Liều, Lão Đại đối với ta tốt như vậy, cho dù vì Lão Đại đi tìm chết thì như thế nào, kiếp liền kiếp. Rất tốt, vậy chúng ta bây giờ lập tức hành động. Hiện tại từng người mang lên trang bị cùng tiếp tế, lập tức hành động. Sau đó, Lão Lý, Tiểu Ngưu, Tiểu Huệ, Thanh Thanh bốn người cộng thêm Tiểu Kim chuẩn bị phong phú, tại Tiểu Ngưu dưới sự dẫn dắt tiến nhập Tề Thiên Tông, sau đó lặng lẽ lặn xuống hình phạt đường xung quanh. Lão Đại liền nhốt tại chỗ này tường cao bên trong, chúng ta bây giờ muốn vụng trộm từ nơi này tiến vào, chuẩn bị xong chưa? An mặc y phục dạ hành Tiểu Ngưu đối với vài người khác hỏi. Chuẩn bị xong. Hảo, vậy chúng ta tiến vào. Nhất thời. Mấy người nhất thời nhảy vào hình phạt đường tường cao ở trong, nhưng khi bọn họ vừa mới rơi xuống đất thời điểm, vô số bó đuốc bị điểm đốt. Người xâm nhập. Có người xâm nhập. Tất cả thủ vệ tập hợp bắt người xâm nhập, nhanh. Ta thảo. Những người này thấy thế nào lên đang đợi chúng ta tựa như. Tiểu Ngưu nhất thời cả kinh, nhìn mười mấy cái thủ vệ, nội tâm rất là không lời, mặc kệ, hiện tại chỉ có thể xông vào. Đinh đinh đinh. Bành bành bành. Bốn người cộng thêm Tiểu Kim một bên đánh bại thủ vệ một bên xông vào hình phạt đường giam giữ phản đồ địa phương. Trường lão, đệ tử vừa mới nhận được tin tức, Nô Thiên đồng bạn hiện tại đang xâm nhập hình phạt đường, chuẩn bị nghị cách cứu viện Nô Thiên, hiện tại đã cùng hình phạt đường hộ vệ chiến thành một đoàn. Lúc này, tại Phan Phúc Bang trong thư phòng, một cái hắc ý nhân xuất hiện trước mặt Phan Phúc Bang. Việc này thật đúng. Phan Phúc Bang hưng phấn mà hỏi. Chắc chắn 100. Rất tốt. Xem ra chuyện này bọn họ cũng không phải là tại diễn trò, hãm hại Ngô Thiên kế hoạch thành công. Phan Phúc Bang trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, chăm chú nhìn chằm chằm hắc y nhân, Ngô Thiên tình huống hiện tại như thế nào? Ngô Thiên bị tỏa linh thạch cùng với tiêu long chân khí cấm cố, căn bản vô pháp đào thoát, mà còn bị cưỡng ép rót vào địa ngục tán, hai ngày này đã bị dày vò đến không còn hình dáng, loại nhỏ thấy tận mắt qua, hiện tại Ngô Thiên gần như đã hỏng mất. Hảo, rất tốt. Là thời điểm giải quyết Ngô Thiên cái phiền toái này, ha ha Phan Phúc Bang cười ha hả, sau đó liền rời khỏi phòng. Ta đi, người của bọn hắn rất nhiều. Gánh không được a. Hình phạt đường bên trong, tiểu như mấy cái người đã bị hộ vệ bao bọc vây quanh. Gánh không được cũng phải chống đỡ. Lao Lý vẻ mặt chật vật cả giận nói. Cũng dám trong Tề Thiên Tông làm cản, các ngươi cũng quá không có đem ta Tề Thiên Tông để vào mắt ta, xâm nhập nơi này chính là tự tìm chết. Một tiếng hồng lượng thanh âm vang lên, Tiêu Long chậm rãi đã đi tới, một cỗ ngập trời khí thế tuôn hướng Lao Lý mấy người. Nhất thời, Lao Lý mấy người sủi lơ ngã xuống đất, thậm chí ngay cả một tia phản kháng lực lượng cũng không có. Quá lợi hại. Lao Lý nằm trên mặt đất, cắn răng nhìn Tiêu Long, cảnh giới chênh lệch quá lớn, căn bản không phải đối thủ. Đáng giận. Tiêu Đường chủ thật sự quá lợi hại, xem ra là cứu không ra Lao Đại rồi. Tiểu Ngưu nắm thật chặt nắm tay, nội tâm rất là không cam lòng. Đem cái này người bắt lại cho ta, hết thể nhốt vào địa lao. Tiêu Long đối với thủ hạ nghiêm túc quát. Tại hình phạt đường bọn hộ vệ đối phó Lao Lý một đoàn người thời điểm, một đạo hắc ảnh từ âm u góc hẻo lánh chợt hiện tiến vào hình phạt đường, bởi vì tất cả hộ vệ đều đem lực chú ý đặt ở Lao Lý một đoàn người trên người, không người chú ý tới đạo bóng đen này. Chương 267, Oscar tiểu kim người biểu diễn. Lúc này, Ngô Thiên hai tay hai chân bị tỏa linh thạch cột cấm cố trên mặt đất dưới trong phòng thẩm vấn, bởi vì Lao Lý mấy người xông vào hình phạt đường, thế cho nên nơi này thủ vệ đều đi bắt bộ người xâm nhập, hiện tại đã không coi ai ra gì. Phòng thẩm vấn cửa sắt lớn có một tiếng dị động. Lần này vậy là cái gì chiêu số? Chẳng quản đến đây đi, ngươi chính là giết chết lão tử cũng sẽ không thừa nhận được. Túi đầu một thân chật vật Ngô Thiên phát ra một tiếng mỏi mệt cùng thanh âm tức giận. Ngô Thiên toàn thân đều là máu tươi, thân thể các nơi đều là miệng vết thương, tóc cũng là cực kỳ tán loạn, cả người bị dán tại trên vách tường, thoạt nhìn rất là thê thảm. Thấy được Ngô Thiên bây giờ bộ dáng, Hắc Y Nhân hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, hắn chậm rãi đi về hướng Ngô Thiên, bình tĩnh nói, lần này không phải là cái chiêu số gì, mà là thật sự giết chết ngươi. Ngô Thiên nhất thời ngẩng đầu nhìn hướng Hắc Y Nhân, tràn ngập tơ máu con mắt trừng mắt Hắc Y Nhân, giận dữ hét, là ngươi, không sai, chính là ngươi người này giết người diệt khẩu được. Có ai không? Hung thủ thật sự ngay ở chỗ này. Ngô Thiên, không có tác dụng đâu, nơi này tất nhiên lao, hiện tại tất cả thủ vệ đều tại đối phó ngươi kia mấy người đồng bọn, không ai có thể nghe được thanh âm của ngươi, ngươi chính là la rách cổ họng cũng không làm nên chuyện gì. Ha ha Hắc Y Nhân vui sướng trên nỗi đau của người khác nói, sau đó rút ra một thanh trường kiếm, chuẩn bị tiêu diệt Ngô Thiên. Hỗn đản. Ngươi hắn sao là một hỗn đản, đây hết thảy đều là ngươi chế tạo cả bẫy. Lao tử chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi là tên khốn kiếp. Ngô Thiên hai mắt đỏ thâm quát, liều mạng địa tránh thoát tay chân xiềng xích, thế nhưng là căn bản vô pháp tránh thoát. Có tỏa linh thạch xiềng xích, cộng thêm tiêu long chân khí cấm cố, ngươi chính là lợi hại hơn nữa cũng không trốn khỏi, hiện tại ngươi chính là trong tay của ta đợi làm thịt con thỏ. Thấy được ngươi thê thảm như thế bộ dáng trong nội tâm của ta vô cùng vui vẻ, Ngô Thiên, lần này ngươi rốt cục phải chết tại lao tử trong tay. Hắc Y Nhân đi đến trước mặt Ngô Thiên, giơ lên trường kiếm muốn đâm về Ngô Thiên. Ngươi là Phan Phúc Bang, không sai, ngươi hắn sao chính là Phan Phúc Bang. Ngươi Tề Thiên Tông phản đồ, lao tử muốn giết ngươi. Ngô Thiên trừng to mắt nhìn Hắc Y Nhân, liều mạng muốn tránh thoát xiềng xích, một bên tránh thoát một bên gào thét. Hắc Y Nhân trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, cười lạnh nói, không sai. Ta chính là Phan Phúc Bang, đi chết đi. Ngươi tại sao phải trăm phương ngàn kế giết ta, vì cái gì? Ta và ngươi không oán không cửu, vì cái gì? Ngô Thiên bệnh tâm thần quát. Ngươi hạ xuống địa ngục tự nhiên có người báo cho ngươi, đi chết đi. Phan Phúc Bang không có nói nhảm nữa, trường kiếm trong tay hung hăng đâm về trong lòng Ngô Thiên. Ha ha, Ngô Thiên, ngươi rốt cục chết ở lão tử trong tay. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Phan Phúc Bang trường kiếm bị một cỗ vô hình năng lượng ngăn cản. Phan Phúc Bang trường kiếm căn bản vô pháp đâm vào ngực của Ngô Thiên. Phan Phúc Bang biến sắc, lần nữa đâm về ngực của Ngô Thiên, thế nhưng là cùng vừa rồi đồng dạng, hắn trường kiếm bị vô hình năng lượng ngăn trở. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Phan Phúc Bang chấn kinh nhìn Ngô Thiên. Nhất thời, vẻ mặt chật vật Ngô Thiên khỏe miệng nhếch lên một cái đường cong, chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi xem không ra ta là đang diễn trò sao? Đáng tiếc như thế tinh xảo có thể so với Oscar tiểu kim người biểu diễn vẫn không thể nào moi ra ngươi vì sao phải giết ta, bất quá cũng không sao, ta tự mình tới ép hỏi ngươi chính là. Nói qua, Ngô Thiên kéo trong tay xiềng xích, sau đó lại vứt bỏ trên chân xiềng xích. Thấy như vậy một màn, Phan Phúc Bang càng thêm kinh ngạc, không thể tin mà hỏi, ngươi vì sao có thể tránh thoát tỏa linh thạch? Vì sao có thể tránh thoát Tiêu Long chân khí cấm cố? Tỏa linh thạch. Nô Thiên nhắc tới trong tay xiềng xích, nhếch miệng cười nói, bất quá là phổ thông xiềng xích mà thôi, ở đâu ra tỏa linh thạch? Không, không có khả năng. Trên người ngươi rõ ràng đều là miệng vết thương, vì sao? Ngươi nói miệng vết thương nha, ừ. Kỳ thật là giả, những cái này máu tươi chẳng qua là động vật máu tươi mà thôi, mẹ nó, vì diễn được rất thật, ta cũng là liều, thanh hôi đã chết. Nô Thiên khoát tay rất là buồn nôn. Phan Phúc Bang ngực không ngừng phập phồng, hắn cuối cùng hiểu được đây hết thảy đều là âm mưu. Nếu là diễn kịch, tại sao lại bị rót vào địa ngục tán? Còn có đồng bọn của ngươi nhóm tại sao lại đêm khuya kiếp ngươi? Phan Phúc Bang chấn kinh nhìn nhìn Nô Thiên. Nếu không phải diễn được rất thật một chút sao có thể giấu giếm được Phan trưởng lão cơ sở ngầm đâu này? Lúc này, Tiêu Long đẩy ra cửa sắt, trong tay cầm lấy một cái đệ tử. Người đệ tử này chính là hướng Phan Phúc Bang hồi báo cơ sở ngầm. Sau khi đi vào, Tiêu Long liền đem người đệ tử này ném trên mặt đất. Sư phụ, chúng ta bị gạt, tất cả đều là âm mưu. Người đệ tử này nằm dạp trên mặt đất thống khổ nói. Từ đầu tới cuối, biết Ngô Thiên diễn kịch người chỉ có ta cùng tông chủ, liền ngay cả Ngô Thiên chính mình ngay từ đầu cũng bị mơ mơ màng màng. Các bằng hữu của hắn càng thêm không biết, như vậy tài năng trò hề diễn được càng thực. Tiêu Long nhún vai cười nói. Tiêu đường chủ, ngươi cũng quá không hiền hậu, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi hãm hại ta, khiến cho ta thiếu chút nữa liều mạng với ngươi, khá tốt kịp thời phát hiện, đúng rồi, bằng hữu của ta không có sao chứ. Yên tâm đi, ta chỉ là đem bọn họ khống chế lại, cũng không có đả thương đến bọn họ, bất quá lại nói tiếp ngươi mấy người bằng hữu kia thật đúng là bạn chí cốt, vậy mà liều mạng muốn cứu ngươi, có bằng hữu như vậy cuộc đời này là đủ. Tiêu Long mỉm cười hồi đáp. Bên cạnh Phan Phúc Bang nắm thật chặt song quyền, đột nhiên tức giận quát, lẽ nào lại như vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bổn tọa nếu như bị các ngươi tính kế, a, đã như vậy, vậy lao tử liền trực tiếp giết ngươi, Nô Thiên. Nói qua, Phan Phúc Bang toàn thân toát ra nồng đậm hắc khí, một cỗ khổng lồ khí thế hướng bốn phía khuếch tán. Một tiếng ầm vang, Phan Phúc Bang một kiếm bổ về phía Nô Thiên, khổng lồ hắc sắc kiếm khí trực tiếp đem địa lao bổ ra, thân thể của Phan Phúc Bang nhảy lên, vọt ra mặt đất. Phan trưởng lão, ngươi chính là Tề Thiên Tông trưởng lão, vậy mà làm ra phản bội chuyện Tề Thiên Tông. Nhìn tại ngươi trước kia vì tông môn làm ra công hiến, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chúng ta hội từ nhẹ xử lý. Tiêu Long cùng Phan Phúc Bang đứng ở đối diện, nghiêm túc khuyên. Ha ha! Phản bội! Ta nơi đó có phản bội qua Tề Thiên Tông. Cho tới nay, ta vì Tề Thiên Tông lập nhiều công lao hiển hách, thế nhưng là Tề Thiên Tông cho ta cái gì? Cái gì cũng không có, chỉ có một trưởng lão danh hào, thậm chí ngay cả đỉnh cấp công pháp đỉnh cấp trang bị cũng không thấy. Tiêu Long, ta chỉ hỏi ngươi. Ta làm cái gì phản bội chuyện Tề Thiên Tông? Phan Phúc Bang sử dụng kiếm chỉ vào Tiêu Long gào thét mà hỏi. Phan Phúc Bang, trước đó ta tông chủ đã âm thầm điều tra qua, ngươi thành danh cuộc chiến kỳ thật đều là giả, mấy cái tà tông cao thủ chỉ là cùng ngươi diễn kịch. Còn có, ngươi cùng ma giới dư nghiệt cấu kết, cho đệ tử của mình rót vào hắc ám lực lượng, hiện tại lại giết người diệt khẩu, này chẳng lẽ không phải phản bội Tề Thiên Tông sao? Tiêu Long chỉ vào Phan Phúc Bang tức giận trách cứ. Ha ha, vậy thì như thế nào? Nếu như Tề Thiên Tông không tha cho ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Phan Phúc Bang song quyền mãnh liệt siết chặt, thân thể mãnh liệt run lên, toàn thân kinh mạch trở nên bành trướng, cả người bị hắc khí bao phủ lại. Nô Thiên, Phan Phúc Bang đã bị hắc ám lực lượng thôn phệ, nơi này rất nguy hiểm, ngươi nhanh chóng rời đi nơi đây. Thấy được Phan Phúc Bang biến hóa, Tiêu Long mau để cho Nô Thiên rời đi. Rời đi? Không có khả năng. Ta còn muốn biết người giật dây rốt cuộc là ai. Làm sao có thể rời đi? Nô Thiên khiêng hắc long đao. Nhất miệng nói. Chương 268, hắc ám lực lượng cường đại. Ha ha. Loại này tràn ngập lực lượng cảm giác thật sự sảng khoái. Lúc này Phan Phúc Bang toàn thân kinh mạch tăng vọt, khổng lồ hắc khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, liền ngay cả cặp mắt của hắn cũng lóe ra hắc mang. Tiêu Long, có lẽ trước kia bổn tọa không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng hiện tại, ha ha. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Còn có Ngô Thiên, ngươi cũng đồng dạng phải chết. Vừa dứt lời, Phan Phúc Bang thân thể đột nhiên biến mất ở chỗ cũ, một đạo hắc sắc mãnh liệt bay về phía Ngô Thiên. Làm một tiếng, Ngô Thiên hắc long đao trùng điệp chém đi qua, lực lượng khổng lồ để cho Ngô Thiên thân thể hướng về sau trượt đi mấy chục thước mới dừng lại. Lúc này, Tiêu Long thân thể vọt đến trước mặt Phan Phúc Bang, trong tay xuất hiện một cây trường thương đâm về Phan Phúc Bang. Một tiếng ầm vang, cuồng bạo chân khí trong chớp mắt vang khắp nơi, xung quanh cao cường trực tiếp bị lực lượng cường đại cho đẩy ngã, liền ngay cả xa xa những cái kia tu vi thấp kém đệ tử cũng không cảm thấy hướng lui về phía sau. Không nghĩ tới Tề Thiên Tông phản đồ dĩ nhiên là Phan trưởng lão, thế nào lại là Phan trưởng lão đâu này? Không phải là Ngô Thiên sao? Nơi xa đệ tử chấn kinh nghị luận. Xem ra Tiêu Đường chủ diễn vừa ra cho hay, đem chân chính phản đồ dẫn ra. Một cái khác chút đệ tử nói. Ngô Thiên vậy mà cùng Phan trưởng lão tại chiến đấu, hắn đã mạnh như vậy sao? Còn có chút đệ tử đối với Ngô Thiên thực lực rất là kinh ngạc. Nhanh chóng đi thông báo tông chủ. Lúc này, Phan Phúc Bang đã hoàn toàn bị hắc ám lực lượng cho thúc đẩy. Ở sâu trong nội tâm tà ác tất cả đều phát tiết xuất ra, như vậy ngược lại càng thêm để thăng thực lực của hắn. Hắc ám lực lượng vốn để cho Phan Phúc Bang tu vi tăng lên tới một cấp võ tôn, hiện tại nội tâm của hắn chỗ sâu tà ác đều bạo phát, thực lực càng mạnh. Các ngươi cũng chỉ có điểm này lực lượng sao? Nếu là chỉ có điểm này lực lượng liền quá làm cho ta thất vọng rồi. Phan Phúc Bang bảo kiếm trong tay ngăn trở Tiêu Long trường thương, vẻ mặt cười ta nói. Phan Phúc Bang, ngươi chạy nhanh quay đầu lại là bờ. Ngươi đã bị hắc ám lực lượng thôn phệ, nếu không phải quay đầu lại, cuối cùng không có kết quả tốt. Tiêu Long nhìn Phan Phúc Bang nghiêm túc nói. Không có kết quả tốt. Ta có được như thế lực lượng cường đại, vì sao không có kết quả tốt? Ta xem ngươi không có kết quả tốt ta. Nói qua, trên người Phan Phúc Bang tuôn ra một cỗ khổng lồ hắc khí, một cỗ lực lượng khổng lồ đem Tiêu Long đẩy ra. Ngay sau đó, Phan Phúc Bang hai tay mãnh liệt đè xuống đất, sau đó trên người hắn hắc khí hướng mặt đất lan tràn, cây cối. Hoa cỏ chỉ cần đụng phải cỗ này hắc khí trong chớp mắt héo rũ biến thành tàn bã. Ta đi. Đây cũng là hắc ám lực lượng một loại năng lực, có vẻ như cùng ta hắc ám thôn vệ hiểu được liều mạng, thậm chí có cường đại như thế ăn mòn lực, đụng ai ai chết. Nô Thiên kinh hãi nhìn Phan Phúc Bang, loại này năng lượng nhất định là lần trước thần bí như vậy mặt nạ nam giao phó cho Phan Phúc Bang. Các đệ tử mau chóng rút lui khỏi nơi đây, càng xa càng tốt. Tiêu Long thấy như vậy một màn, đối với xung quanh đệ tử là lớn. Nhất thời, các đệ tử hướng xa xa rút lui khỏi. Sau đó, Tiêu Long mũi chân điểm một cái thân thể nhảy lên, mang theo trường thương đối với Phan Phúc Bang oanh tới. Oanh một tiếng, Tiêu Long cuồng bạo nhất thương buộc phát ra mạnh mẽ chân khí, thế nhưng là Phan Phúc Bang không có chút nào tổn thương. Lực lượng của ngươi quá yếu, căn bản không gây thương tổn ta. Phan Phúc Bang lạnh lùng cười cười khinh thường nói. Ầm ầm ầm. Tiêu Long liên tục mấy lần công kích, thế nhưng là tất cả đều bị Phan Phúc Bang ngăn cản hạ xuống. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Long nhảy trở lại nóc nhà, sắc mặt ngưng trọng nhìn Phan Phúc Bang. Hắc ám lực lượng chính là thuộc tính nguyên tố năng lượng, chân khí công kích đối với hắn không có hiệu quả. Nô Thiên đi đến Tiêu Long bên người giải thích nói. Nguyên lai như thế. Tiêu Long gật gật đầu bừng tỉnh đại ngộ, đã như vậy, vậy hãy để cho hắn nếm thử một chiêu này. Vừa dứt lời, Tiêu Long trường thương trong tay phát ra một tiếng rung động, sau đó liền thấy được Tiêu Long trường thương trên ngọn toát ra một đoàn hỏa diễm. Hỏa thuộc tính. Không nghĩ tới Tiêu Đường chủ dĩ nhiên là hỏa thuộc tính. Nô Thiên kinh ngạc nhìn Tiêu Long. Lấy ta ngu dốt tư chất vận dụng còn không thuần thục, hy vọng có thể đưa đến hiệu quả. Tiêu Long cười cười, sau đó thả người nhảy lên phóng tới cách đó không xa Phan Phúc Bang. Nhất thời, Tiêu Long tựa như cùng một mảnh to lớn hỏa long bay về phía Phan Phúc Bang. Thấy được bay nhanh mà đến Tiêu Long, Phan Phúc Bang sắc mặt hơi có chút biến hóa, bảo kiếm trong tay mãnh liệt buộc phát ra một cỗ hắc mang, hướng phía Tiêu Long hung hăng địa đâm tới. Ầm ầm. Hắc mang cùng hỏa long phát sinh va chạm kịch liệt bạo tạc đem xung quanh hết thể đều phá hủy, tường cao, phòng ốc, đại thụ. Tất cả đều hóa thành cho tàn. Đông một tiếng, thân thể của Tiêu Long mãnh liệt hướng về sau bạo lui, sửng sốt bạo lui mấy chục thước mới khó khăn dừng lại. Ha ha! Thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Tiêu Long, ngươi lần này rốt cục để ta sướng rồi một lần, thế nhưng... Kế tiếp, ta sẽ nhượng cho các ngươi cảm nhận được chân chính lực lượng, một loại tuyệt vọng lực lượng. Phan Phúc Bang cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập điên cuồng cùng cuồng vọng. Ầm ầm. Lúc này, Phan Phúc Bang trong cơ thể tuôn ra càng nhiều hắc khí, hơn nữa không khí chung quanh bắt đầu trở nên đục ngầu, Nô Thiên cùng Tiêu Long hoàn cảnh chung quanh cũng đều bị bao phủ ở bên trong. Hảo cảm giác quen thuộc, dường như tại ở đâu kiến thức qua. Cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa, Nô Thiên hơi hơi nhíu mày, đột nhiên, Nô Thiên đầu linh quang lóe lên, loại cảm giác này rõ ràng chính là từ kia cái thần bí mặt nạ nam trên người cảm thụ qua. Chỉ bất quá thần bí mặt nạ nam lực lượng cường đại hơn. Nô Thiên, Tiêu Long, kế tiếp các ngươi liền hưởng thụ tử vong thịnh yến a. Ha ha, Phan Phúc Bang hai tay run lên, Nô Thiên cùng Tiêu Long nhất thời cảm giác hành động nhận lấy trên phạm vi lớn hạn chế. Vậy mà hành động nhận lấy hạn chế, điều này chẳng lẽ chính là hắc ám lực lượng? Cảm nhận được bản thân lực lượng chịu thật lớn áp chế, Tiêu Long kinh ngạc nói. Hơn nữa thực lực của hắn cũng sẽ đạt được trên phạm vi lớn đề thăng. Nô Thiên ở phía sau bổ thêm một câu. Đột nhiên Phan Phúc Bang mãnh liệt xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, trong tay hắc kiếm đã đến trên cổ Ngô Thiên. Ngô Thiên, tại thế giới của ta trong, ngươi nhất định phải chết. Phan Phúc Bang đối với Ngô Thiên lộ ra một cái nụ cười tà ác, hắc kiếm mãnh liệt đâm tới. Ngay tại hắc kiếm sắp đâm vào Ngô Thiên yết hầu thời điểm, Ngô Thiên trên mặt lộ ra một cái nụ cười, một đạo lôi điện xuất hiện ở Phan Phúc Bang đỉnh đầu. Ầm ầm, một tiếng vang dội, lôi điện trực tiếp đánh trúng Phan Phúc Bang đầu. Phan Phúc Bang trong chớp mắt cảm nhận được toàn thân trong chớp mắt tê liệt, trong tay hắc kiếm mãnh liệt run lên, Ngô Thiên thành công né tránh công kích của hắn. Dĩ nhiên là lôi thuộc tính, Ngô Thiên, đây chính là cực kỳ hi hữu thuộc tính, không nghĩ tới ngươi lại có thể lĩnh ngộ, xem ra thiên tài cái này danh hào thật sự xứng với ngươi. Bên cạnh Tiêu Long chấn kinh nhìn một màn này nói. Ngô Thiên cười một tiếng, đâu chỉ là lôi thuộc tính, bản thân bây giờ đã có 3 loại thuộc tính. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ thuộc tính nguyên tố. Phan Phúc Bang phản ứng kịp về sau cũng là kinh ngạc nhìn Ngô Thiên. Lôi thuộc tính mà thôi, có cái gì quá không được sao? Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt khinh thường nói. Đích xác không có gì lớn, cho dù ngươi là lĩnh ngộ lôi thuộc tính thì như thế nào, như cũ trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nhất thời, Phan Phúc Bang trong tay xuất hiện một cái hắc sắc gió lốc trong chớp mắt biến đại tướng Ngô Thiên cuốn vào. Chương 269, Phan Phúc Bang chấn kinh. Ầm ầm. Một cỗ cuồng bạo hắc sắc vòi rồng trong chớp mắt đem Ngô Thiên cùng Tiêu Long cuốn vào, Ngô Thiên cùng Tiêu Long cảm giác trước mắt một mảnh đen kịt, lực lượng khổng lồ đem bọn họ chặt chẽ cấm cố trong đó. Hào lực lượng khổng lồ. Tiêu Long tay cầm trường thương, khó khăn di động tới thân thể. Phan Phúc Bang không thấy. Ngô Thiên đỡ đòn báo lốc ngưng trọng nhìn xung quanh, Phan Phúc Bang đã tiêu thất ở chỗ cũ. Đột nhiên, trước mặt Tiêu Long xuất hiện một đoàn hắc khí, vang một tiếng, Tiêu Long tuy ngăn trở công kích, nhưng thân thể trùng điệp bay ra ngoài. Ngô Thiên, hiện tại sẽ là của ngươi tử kỳ. Trước mặt Ngô Thiên cũng xuất hiện một đoàn hắc khí, sau đó Phan Phúc Bang thanh âm chuyển tới Ngô Thiên trong lỗ thai. Bình một tiếng, Ngô Thiên ám thuộc tính nguyên tố năng lượng dũng manh vào hắc long đao, vững vàng ngăn trở Phan Phúc Bang công kích. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng có loại này lực lượng, thật sự là không nghĩ tới a. Phan Phúc Bang ngoài ý muốn nhìn Ngô Thiên, lạnh lùng nói. Ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện lắm. Ngô Thiên đối với Phan Phúc Bang tà tà cười cười. Một cỗ hắc khí từ Ngô Thiên hắc long trên đao trèo lên trên người Phan Phúc Bang, hắc ám thôn phệ. Phan Phúc Bang trong chớp mắt cũng cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang không ngừng sói mòn, xung quanh hắc khí đều tại dần dần yếu bớt. Ha ha, hảo, rất tốt. Ngô Thiên, xem ra chúng ta đều là đồng nhất loại người. Ha ha, Phan Phúc Bang không có chút nào kinh hoàng, ngược lại cười ha hả nhìn Ngô Thiên. Ta và ngươi cũng không phải là đồng nhất loại người, ngươi đã bị lực lượng thúc đẩy, mà ta là thúc đẩy lực lượng người. Ngô Thiên lắc đầu khinh thường nói. Vậy thì như thế nào? Bất kể là bị lực lượng thúc đẩy hay là thúc đẩy lực lượng, có thể sống đến cuối cùng mới là cường giả, mới là người thắng. Hôm nay ngươi nhất định trở thành sự thất bại ấy. Đi chết đi. Phan Phúc Bang ném đi trường kiếm trong tay, song quyền nắm chặt, toàn thân cơ bắp tăng vọt, thân thể bắt đầu nổi lên hắc sắc chất lỏng, đem cả người hắn bao ở trong đó. Đồng. Đột nhiên, Tiêu Long bước lên hỏa diễm trường thương từ Phan Phúc Bang sau lưng xuyên thấu thân thể của hắn. Phan Phúc Bang túi đầu nhìn từ ngực xuyên thấu trường thương, không chỉ không có chút nào thống khổ, ngược lại trừng to mắt giận dữ hét, Tiêu Long, ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao? Ngươi cho rằng cứ như vậy liền có thể bị thương ta sao? Nói qua, Phan Phúc Bang trực tiếp nắm Tiêu Long trường thương. Tiêu Long nhất thời sắc mặt đại biến, hắn muốn rút ra trường thương, thế nhưng là vậy mà hoàn toàn vô pháp tránh thoát lực lượng Phan Phúc Bang. Ầm ầm. Phan Phúc Bang đối với Tiêu Long chính là một trường, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Tiêu Long đánh bay. Ngay sau đó Phan Phúc Bang cầm lấy trường thương đối với Tiêu Long ném ra. Đinh. Ầm ầm. Ngô Thiên dùng hắc long đao ngăn trường thương thật sâu đâm vào mặt đất, sau đó Ngô Thiên đỡ thân thể của Tiêu Long. Lực lượng thật là cường đại, này so với trước kia Phan Phúc Bang cường đại hơn gấp 10. Ta căn bản không phải đối thủ. Tiêu Long lòng còn sợ hãi nói. Vừa lúc đó, Phan Phúc Bang mãnh liệt nhìn lướt qua xung quanh, đen kịt hai mắt mãnh liệt run lên, Tề Thiên Tông cao thủ đều đã đi đến. Xem ra hôm nay không có cơ hội giải quyết Ngô Thiên. Sau đó, Phan Phúc Bang âm lãnh nhìn Ngô Thiên liếc một cái nói, Ngô Thiên, hôm nay ngươi rất may mắn, hôm nào lại giết ngươi. Tuy Phan Phúc Bang bị hắc ám lực lượng ăn mòn, nhưng cũng không phải là kẻ đần. Hắn đã cảm nhận được Tề Thiên Tông tất cả cao thủ chạy tới nơi này, đối mặt một cái Tiêu Long hắn có nắm chắc, thế nhưng đối mặt tất cả Tề Thiên Tông cao thủ, cho dù có hắc ám lực lượng cũng không có khả năng toàn bộ chiến thắng, cho nên Phan Phúc Bang chuẩn bị lui lại. Vừa dứt lời, Phan Phúc Bang liền trực tiếp hóa thành một cỗ hắc khí nhanh chóng bay về phía phương xa. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Ngô Thiên thấy Phan Phúc Bang muốn đi, bạo phát tốc độ nhanh nhất truy đuổi trên Phan Phúc Bang, hai người thân thể tại dưới bóng đêm trong chớp mắt tiêu thất. Nô Thiên, Tiêu Long chuẩn bị đuổi theo, thế nhưng là vừa mới vận dụng chân khí liền phát hiện ngực một hồi đau nhức kịch liệt, hiển nhiên vừa rồi cùng Phan Phúc Bang trong lúc đánh nhau đã bị nội thương. Lao Tiêu, chuyện Phan Phúc Bang ta đã nghe nói, phản đồ đó tại ở đâu, lão nương muốn giết hắn. Lúc này Thủy Nguyệt Vũ rơi xuống Tiêu Long bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ngay sau đó, lại là mấy đạo nhân ảnh rơi xuống, theo thứ tự là tình báo môn thủ lĩnh Thương Sơn, Liêu Thanh Như cùng với các đông đảo trưởng lão. Phan Phúc Bang thân có hắc ám lực lượng, thực lực bây giờ đã xưa đâu bằng nay, hắn đang hướng mặt phía bắc mà đi, Nô Thiên đang tại đằng sau đuổi theo. Tiêu Long chỉ vào Phan Phúc Bang phương hướng ly khai nói. Tiểu Thiên một thân một mình. Liêu Thanh Như kinh ngạc hỏi. Vừa rồi cũng chỉ có hắn có truy đuổi trên Phan Phúc Bang thực lực, bất quá Phan Phúc Bang đã bị hắc ám lực lượng ăn mòn, không biết Ngô Thiên có thể hay không ngăn cản, chúng ta hay là đuổi theo a? Tiêu Long cười khổ nói. Đi, nhanh chóng. Nhất thời, Tiêu Long cùng Tề Thiên Tông cao tầng nhất thời hướng Phan Phúc Bang phương hướng đuổi theo. Phan Phúc Bang tốc độ cực nhanh, dù cho Ngô Thiên có được thiên cực cực phẩm tật phong chiến hoa gấp 3 tốc độ tăng thêm cũng mới miễn cưỡng đuổi kịp Phan Phúc Bang. Gần như mấy cái nháy mắt Phan Phúc Bang liền đã ly khai Tề Thiên Tông phạm vi, hướng phía mặt phía bắc cấp tốc mà đi. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà đuổi theo tới, rất tốt, đối đãi ta đưa hắn đưa đến Tề Thiên Tông những người kia tìm không được địa phương trực tiếp giải quyết. Phan Phúc Bang cảm nhận được Ngô Thiên ở sau lưng không ngừng đuổi theo, đồng dạng triển khai nhanh nhất thân pháp, đem Ngô Thiên mang hướng chỗ xa hơn. Hai người ngươi truy đuổi ta đuổi một mực rằng con nửa canh giờ, gần như đã đến hoàng thành vùng ngoại thành, chung quanh là một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Lúc này, Phan Phúc Bang rốt cục ngừng lại. Nô Thiên, ngươi thật đúng là lợi hại, vậy mà có thể đuổi kịp cước bộ của ta truy đuổi tới nơi này. Phan Phúc Bang nhìn Nô Thiên, nhiều hứng thú nói. Nô Thiên phun ra một ngụm trọc khí, hít sâu nói, tiểu ý tứ mà thôi. Vốn có Tề Thiên Tông những người kia nhúng tay ta chuẩn bị qua mấy ngày động thủ lần nữa, thế nhưng chính ngươi đưa tới cửa, ta đây liền không khách khí thu ngươi này mạng nhỏ. Phan Phúc Bang toàn thân toát ra hắc khí, chỉ vào Nô Thiên càn rỡ hô. Kỳ thật ta muốn cảm tạ ngươi. Ngươi đào tẩu ta mới có cơ hội thỏa thích tiêu diệt ngươi, bằng không ngay trước mặt của nhiều người như vậy ta còn không có ý tứ sử dụng toàn lực. Nô Thiên khỏe miệng hơi nhếch lên, hai tay run lên, tay trái xuất hiện một đoàn hỏa diễm, tay phải xuất hiện một đoàn hồ quang điện. Thấy được Nô Thiên một tay hỏa diễm một lựu đạn điện, Phan Phúc Bang trợn mắt há hốc mồm, sửng sốt chấn kinh rồi vài giây đồng hồ mới kịp phản ứng. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Nô Thiên, ngươi che giấu thật sự là đủ sâu. Ba loại thuộc tính a, thân có ba loại thuộc tính. Quả thực làm cho người ta chấn kinh, ngươi thật sự là một thiên tài, đáng tiếc hôm nay nhất định chết non không sai. Phải không? Ta cũng sẽ không cho rằng như vậy. Đột nhiên, Phan Phúc Bang sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, một đoàn nồng đậm khói đen đem Ngô Thiên bao phủ. Ầm ầm. Một tiếng kịch liệt vang dội, liền ngay cả mặt đất đều phát sinh chấn động, thô bạo lực lượng đem phương viên mấy chục thước đồ vật toàn bộ san thành bình địa. Ngô Thiên thân thể hướng về sau trượt đi mấy chục thước. Còn không có lúc ngừng lại, trong tay trong chớp mắt xuất hiện Hắc Long đao, cấp tốc chợt hiện hướng Phan Phúc Bang. Đến đây đi, Nô Thiên, ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu thực lực. Miêu sát. Chương 270, đánh chết Phan Phúc Bang. Một đạo tử sắc hào quang hiện lên, Nô Thiên Hắc Long đao trực tiếp lướt qua Phan Phúc Bang huyết hầu. Thân thể của Phan Phúc Bang trong chớp mắt cứng tại chỗ cũ, sau đó một cỗ máu tươi từ Phan Phúc Bang trên cổ chảy ra. Phan Phúc Bang tu vi hiện tại cảnh giới cuối cùng chỉ có một cấp võ tôn. Nô Thiên tu vi thì là bát cấp võ vương, có thể trực tiếp miêu sát Phan Phúc Bang. Thế nhưng là Phan Phúc Bang cũng không có ngã xuống, mà là đưa tay sờ sờ trên cổ máu tươi, nhìn Nô Thiên nói, vậy mà có thể cho ta đổ máu, có chút ý tứ. Nô Thiên nhất thời không lời, xem ra miêu sát kỹ năng đối với ma lực lượng vực giới hay là không có hiệu quả, chỉ có thể lợi dụng thuộc tính sức mạnh. Cái này như thế nào? Nô Thiên nhảy lên, trong cơ thể lôi thuộc tính nguyên tố lực lượng dũng mãnh vào Hắc Long Đao, Hắc Long Đao pháp đệ tứ trọng. Buôn lôi bản đao liệt sơn hà. Một bả cuốn quanh lấy lôi điện đại đao từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào Phan Phúc Bang đầu. Oanh một tiếng, Phan Phúc Bang chỗ đứng mặt đất trực tiếp bị phách mở một đạo bề rộng chừng 1 mét cỡ lớn lỗ khảm. Đột nhiên, Nô Thiên mãnh liệt quay đầu lại, một đoàn khói đen từ phía sau lưng bay tới. Đùng. Nô Thiên thân thể trùng điệp nện vào mặt đất cũng bị đánh ra một cái hố to. Nô Thiên từ trong hầm nhảy ra, vô đầu nói. Lực lượng Phan Phúc Bang so với lần trước tại cây liếu thôn gặp phải kia cái ma giới dị thú còn lợi hại hơn, thật sự là phiền toái. Nô Thiên, chẳng quản ngươi thiên phú dị bẩm, đáng tiếc gặp ta, hôm nay ngươi tên thiên tài này đường sẽ đi đến phần cuối. Phan Phúc Bang phiêu phủ ở không trung, xiết quả đấm đối với phía dưới Ngô Thiên cười lạnh nói. Vừa dứt lời, Phan Phúc Bang liền xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, một kích trọng quyền đánh hướng Ngô Thiên đầu. Hắc ám thôn phệ. Ngô Thiên trực tiếp vung ra một cái kỹ năng, Phan Phúc Bang nắm tay năng lượng trào ra trực tiếp bị Hắc ám thôn phệ cho ăn mòn. Bất quá Phan Phúc Bang thân thể lần nữa xuất hiện tại Ngô Thiên sau lưng, trong tay xuất hiện một bả quấn quanh lấy hắc khí trường kiếm, hung hăng gai đất hướng ngực của Ngô Thiên. Làm một tiếng, Ngô Thiên dùng Hắc Long đao ngăn trở công kích. Ngay sau đó, Ngô Thiên cùng Phan Phúc Bang không ngừng mà giao thủ, cuồng bạo năng lượng liên tục hướng bốn phía khuếch tán, xung quanh hết thể đổ vỡ, đại thụ, nham thạch, toàn bộ hóa thành cho tàn, liền ngay cả mặt đất cũng là gồ ghề. Ầm ầm. Đột nhiên, Ngô Thiên thân thể trùng điệp ngã văng ra ngoài. Phan Phúc Bang vẻ mặt nhe răng cười nhìn Ngô Thiên, hai tay đặt ở vùng đan điền, chậm rãi nói: "Ngô Thiên, ngươi rất lợi hại, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính lợi hại, đây chính là thần sứ đại nhân giao phó sự cường đại của ta lực lượng, tại loại lực lượng này, hết thảy đều biết bị san thành bình địa." Nói qua, Phan Phúc Bang vùng đan điền hắc khí như nước chảy đồng dạng chảy ra, sau đó chặt chẽ quấn quanh tại Phan Phúc Bang bên ngoài cơ thể, mấy cái nháy mắt, Phan Phúc Bang bị một tầng dày đặc hắc khí bao bọc. Cuối cùng hắc khí phảng phất biến thành một tầng khôi giáp bao quanh, để cho Phan Phúc Bang hình thành một cái cao tới 3-4m cự nhân. Ta đi. Thật là lợi hại năng lực, vậy mà để cho nguyên tố lực lượng hình thành một tầng khôi giáp. Ngô Thiên kinh hãi nhìn trước mắt 3-4m hắc sắc cự nhân, thoạt nhìn tương đối khó có thể đối phó. Đông một tiếng, không đợi Ngô Thiên nói hết lời, Phan Phúc Bang đã đến trước mặt Ngô Thiên, to lớn đen kịt nắm tay đánh tới, tốc độ so với trước nhanh hơn. Quay một tiếng. Thân thể của Ngô Thiên tựa như cùng đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, trung điệp nện vào một ngọn núi trên thạch bích, thân thể bị to lớn lực xung kích chen vào thạch bích. Ầm ầm ầm. Phan Phúc Bang vọt đến thạch bích trước, dùng đến hắc ám áo giáp song quyền không ngừng oanh kích lấy thân thể của Ngô Thiên, nham thạch cấu thành thân núi tại lực lượng khổng lồ dưới bắt đầu xuất hiện to lớn vết rạn. Ngô Thiên, như thế nào? Đây chính là ta lực lượng, ngươi vô pháp chống lại lực lượng. Phan Phúc Bang một bên oanh kích Ngô Thiên, một bên cuồng vọng hô. Ừ. Coi như có thể a. Bị không ngừng đánh Ngô Thiên đột nhiên móc móc lỗ mũi nhìn Phan Phúc Bang, vẻ mặt lơ đễnh, ta cảm giác liền cùng gãi ngơ ngỡ đồng dạng. Cái gì? Phan Phúc Bang không thể tin nhìn bị không ngừng đánh Ngô Thiên, đã đánh ra vô số quyền, liền ngay cả thân núi đều xuất hiện to lớn vết rạn, Ngô Thiên vậy mà không có chút nào tổn thương. Tinh hỏa liệu nhiên. Ngô Thiên khỏe miệng hơi nhếch lên. Oeng. Một cỗ hỏa diễm phong bạo đem Phan Phúc Bang cuốn tại trung tâm. Xung quanh nham thạch mặt đất đều trở nên cháy đen một mảnh, thế nhưng là ở trong hỏa diễm tâm Phan Phúc Bang lại bình yên vô sự. Loại trình độ này là tổn thương không được ta, ha ha. Phan Phúc Bang xung quanh bị hắc ám áo giáp bao vây, hỏa diễm căn bản vô pháp làm bị thương hắn. Vậy cái này đâu này? Ngô Thiên cánh tay vung mạnh lên, một đạo to lớn tia chớp từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Tia chớp đánh trúng Phan Phúc Bang đỉnh đầu, trực tiếp đem mặt đất tạc ra một cái động lớn, thân thể của Phan Phúc Bang cũng vẹn vẹn chỉ là lệch ra một chút. Vẫn không có bao nhiêu tổn thương. Ngươi trò khôi hài đã đủ rồi, ta liền không bồi ngươi chơi tiếp tục, đi chết đi, Ngô Thiên. Phan Phúc Bang lạnh lùng nhìn Ngô Thiên, thân thể mãnh liệt xông ra ngoài, một cỗ cuồng bạo kình phong bạo phát. Đột nhiên, Ngô Thiên tiêu thất ở chỗ cũ, ngay tại Phan Phúc Bang trước mắt không hề có dấu hiệu biến mất. Người đâu? Phan Phúc Bang không thể tin nhìn Ngô Thiên vừa rồi chỗ đứng, Ngô Thiên tiểu như vậy hư không tiêu thất, thậm chí không có chút nào chân khí ba động dấu hiệu. Lúc này, Ngô Thiên đã đến Phan Phúc Bang sau lưng 100m vị trí, hắn lợi dụng thuấn gian di động vọt đến nơi này, trong tay Hắc Long đao đã giơ lên cao cao, trong cơ thể ba loại thuộc tính nguyên tố năng lượng trong chớp mắt trào vào Hắc Long trong đao, Hắc Long đao nhất thời phát ra một tiếng rồng ngâm rung động. Hắc Long thẩm phán. Ngô Thiên trong miệng lẩm bẩm nói. Trong nháy mắt, Ngô Thiên trong tay Hắc Long đao hướng phía Phan Phúc Bang trùng điệp chém ra ngoài. Một mảnh hắc sắc cự long từ Hắc Long trong đao tuôn ra, Hắc Long quanh thân tản ra nồng đậm hắc khí. Hắc khí ngoại vi thì là liệt diễm thiêu đốt, liệt diễm xung quanh thì là bao vây lấy lam sắc hồ quang điện. Hắc sắc cự long thoạt nhìn cực kỳ uy mãnh, như hoạt thoát thoát chân long, kia lăng lệ khí thế để cho thiên hạ đều thần phục. Phan Phúc Bang cảm nhận được lực lượng khổng lồ lao qua, mãnh liệt quay đầu nhìn lại, một mảnh to lớn hắc long bay tới. Lúc này, Phan Phúc Bang hai mắt đều là vẻ sợ hãi, cỗ này ngập trời lực lượng gần như không thể phản kháng. Giống. Hắc long phảng phất phát ra gào thét. Phan Phúc Bang còn chưa phản ứng kịp thời điểm liền trực tiếp đưa hắn nuốt hết. Ầm ầm. Hắc Long đem Phan Phúc Bang trong chớp mắt nuốt hết, đánh trúng đằng sau trên vách núi đá. Vách núi bị đánh trúng vị trí trong chớp mắt xuất hiện một cái động lớn, vô số nham thạch rơi xuống. Sử dụng ra chiêu này, Ngô Thiên thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa ngã quỵ, may mắn Ngô Thiên đè xuống mặt đất. Chuyện của tôi. Nét. Quả nhiên hao tổn tinh thần lực, may mắn tinh thần lực có nghịch thiên thần châu tăng phúc, hiện tại không đến mức như lần trước đồng dạng ngất đi. Ngô Thiên từng ngụm thở hổn hển mấy hơi thở cười khổ nói. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Hoàng Kim Đại Phan Phúc Bang. Đạt được kinh nghiệm 100000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tầng thứ 3 đoạn, đạt được giai đoạn tính hệ thống ban thưởng. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được. Chương 271, không thể tưởng tượng triệu hồi thuật. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn tính hệ thống ban thưởng, đạt được 2 triệu kinh nghiệm, miêu sát giá trị 100, hệ thống thương thành hối đoái giá trị 1000, phụ trợ kỹ năng triệu hồi thuật, nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo giai đoạn manh mối một mảnh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng cấp đẳng cấp vì 39 cấp cấp 9 võ vương. Kinh nghiệm 12345640000. Nhiệm vụ chính tuyến, tìm ra thủ phạm thật phía sau màn, độ hoàn thành 310, tầng thứ 4 đoạn manh mối, cùng võ đế quốc thiên cấp tội phạm truy nã mạc tà. Triệu hồi thuật, trước mắt đẳng cấp vì hoàng cấp, có thể triệu hoán nhị thứ nguyên hoặc dị thứ nguyên nhân vật, sinh vật, phi sinh vật phụ trợ chiến đấu, đẳng cấp càng cao triệu hoán đi ra càng mạnh, triệu hoán đi ra nhân vật, sinh vật, phi sinh vật tùy cơ lựa chọn, thời gian duy trì 5 phút đồng hồ, người chơi Ngô Thiên có thể tùy thời chấm dứt. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Ngô Thiên liền biết Phan Phúc Bang đã khoác, đánh chết một cái Hoàng Kim Đại quả nhiên thu hoạch to lớn, trực tiếp để mình đề thăng một cấp, mà còn để mình đạt được nhiệm vụ chính tuyến một mảnh manh mối. Bất quá triệu hồi thuật này cái quỷ gì? Nhị thứ nguyên hoặc là dị thứ nguyên đồ vật, tốt hơn theo cơ hội, đây cũng quá trêu chọc a. Được rồi, từ khi đi đến thế giới này hết thảy đều là kỳ quái, cũng không quan tâm cái này kỳ quái triệu hồi thuật, để ta thử một chút đây là cái gì quỷ. Ngô Thiên thở hổn hển mấy hơi thở khôi phục một chút tinh lực về sau liền xoa xoa đôi bàn tay chuẩn bị thử. Triệu hồi thuật. Ngô Thiên trực tiếp phóng thích triệu hồi thuật. Nhất thời, không gian một hồi vặn mẹo, thấy như vậy một màn, Ngô Thiên trừng to mắt, ta đi. Lần đầu tiên sắp thành công sao. Đột nhiên, một đoàn bạch sắc đổ vật trực tiếp từ vặn mẹo trong không gian rớt xuống, tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là một cái bé thỏ trắng. Con thỏ. Nhìn trên mặt đất con thỏ, nhất thời trợn trắng mắt. Con thỏ có thể chiến đấu. Chấm dứt lần này triệu hoán, tiếp tục triệu hồi thuật. Ngô Thiên giải trừ lần này triệu hồi thuật, tiếp tục sử dụng triệu hồi thuật, kết quả để cho Ngô Thiên cười khổ không được chính là, kế tiếp vài chục lần triệu hồi thuật có mấy lần thất bại, mặt khác mấy lần triệu hoán đi ra cũng là động vật, thậm chí ngay cả cục gạch đều triệu hoán đi ra qua một lần. Thật đúng là cái gì cũng có thể triệu hoán, cũng là say, lần sau ngươi có phải hay không muốn tới một trường RMB? Ngô Thiên cười khổ lắc đầu, hắn quyết định thử lại nghiệm một lần triệu hồi thuật liền không thử. Như triệu hồi thuật chỉ có chút năng lực ấy cũng quá gân gà. Triệu hồi thuật. Không gian cùng vừa rồi đồng dạng trở nên vặn mẹo, thế nhưng là lần này có vẻ như còn kèm theo không gian chấn động, thấy Ngô Thiên là trợn mắt há hốc mồm. Ầm ầm. Đột nhiên, không gian vặn vẹo vị trí một tiếng to lớn bạo tạc về sau trong chớp mắt bụi mù nổi lên bốn phía, Ngô Thiên trong chớp mắt tránh ra, bất khả tư nghị nhìn tràn đầy bụi mù vị trí. Là ai đem ta triệu hoàn tới? Một cái gợi cảm hào phóng thanh âm nữ nhân truyền ra. Chẳng lẽ là Ngô Thiên bất khả tư nghị trừng to mắt, nội tâm mơ hồ cảm thấy bất khả tư nghị. Bụi mù tan hết, lúc Ngô Thiên thấy được trong bụi mù người kia thời điểm, cái cằm gần như rớt xuống đất. Là ngươi đem ta triệu hoán tới sao? Đánh bạc phải hảo hảo, tại sao phải kêu gọi ta? Một cái nhị thứ nguyên bạo, ngực nữ nhân hai tay chống nạnh trừng mắt Ngô Thiên, trên người kia kiện lục sắc áo choàng, ngực vậy đối với mãnh liệt thiếu chút nữa liền bay ra ngoài. Cương. Tsuna. Dĩ nhiên là Tsuna. Ta hắn sao lại đem hỏa ảnh bên trong xù nạ đều triệu hoàn tới. Nhìn xù nạ ngực kia sắp bay ra ngoài hai luồng thịt, Ngô Thiên không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Xù nạ thấy được Ngô Thiên bộ dáng, nhất thời nhíu mày, hỏi, tiểu tử, ngươi đến cùng có chuyện gì? Nếu không phải nói bà cô ta cần phải đánh ngươi. Đột nhiên, Ngô Thiên cảm nhận được có vài cổ khí tức cường đại tới gần, nhanh chóng nói, vấn đề này lần sau giải thích nữa, ngươi trước trở về đi à. Nói qua, Ngô Thiên liền trực tiếp giải trừ triệu hồi thuật. Ngươi cái này lăn lộn lời của Tsu Nạ vẫn chưa nói xong, không gian một hồi vặn vẹo liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Không nghĩ tới liền ngực lớn Tsu Nạ cũng có thể triệu hoán qua, xem ra triệu hồi thuật này cũng không phải là gân gà, hoàng cấp cũng có thể triệu hoán Tsu Nạ, đẳng cấp tăng lên chẳng phải là liền thần tiên cũng có thể triệu hoán. Ngô Thiên nội tâm vui thích nghĩ đến. Lúc này, Thủy Nguyệt Vũ mấy người đã chạy tới nơi này. Tiểu Thiên, Phan Phúc ba người đâu? Thủy Nguyệt Vũ sau đó đi tới vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Vậy trong, Ngô Thiên một tay vịn đại thụ chỉ vào cách đó không xa Phan Phúc Bang thi thể. Mọi người thấy hướng Phan Phúc Bang thi thể, lúc này Phan Phúc Bang thi thể đã biến thành một cỗ thây khô, trong cơ thể hắc ám lực lượng tiêu tán về sau là được như vậy, liền tử tướng đều khó coi như vậy. Ngô Thiên, Phan Phúc Bang bị hắc ám lực lượng ăn mòn, thực lực cường đại, ngươi như thế nào làm được? Thương Sơn bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên hỏi. Có lẽ là hắn vô pháp thừa nhận cường đại hắc ám năng lượng, dẫn đến thân thể của mình chịu chí mạng thương tích, thế cho nên cuối cùng bị ta có cơ hội thừa dịp, ngươi xem cái chết của hắn hình dáng liền biết bi ai của hắn. Ngô Thiên một bên thở một bên chỉ vào Phan Phúc Bang khô héo thi thể. Mấy người nhìn thoáng qua Ngô Thiên, tuy bọn họ biết Ngô Thiên không có nói thật, nhưng bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Liêu Thanh Như lắc đầu, thở dài một hơi nói, đúng là vẫn còn mua dây buộc mình, không nghĩ tới bản trưởng lão dĩ nhiên là Tề Thiên Tông phản đồ, cũng không biết hắn tại Tề Thiên Tông ẩn nút bao lâu, còn có ma giới dư nghiệt thế lực thẩm thấu nhiều bao nhiêu. Việc này hay là trở về đi thảo luận cho thỏa đáng, nơi này năng lượng ba động như thế kịch liệt, đoán chừng rất nhanh hoàng thành thế lực khác cao thủ muốn chạy tới nơi này, không khỏi khiến cho phiền toái không cần thiết, hay là trước mang theo Phan Phúc Bang thi thể quay về Tề Thiên Tông. Tiêu Long vẻ mặt nghiêm túc nói, nói không sai, đi thôi. Nhất thời, Thương Sơn khiêng Phan Phúc Bang thi thể, sau đó Ngô Thiên liền đi theo bọn họ một chỗ trở lại Tề Thiên Tông. Vạn dặm bên ngoài cái nào đó tiểu quốc một tòa bí ẩn trong thạch động. Đang khoanh chân mà ngồi một cái nửa đen 50 mặt nạ nam tử mãnh liệt mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói, xem ra Phan Phúc Bang đã bị đánh chết, vất vả thu xếp nhiều năm quân cờ cứ như vậy nát, theo như cái này thì Ngô Thiên vẫn không có bị diệt trừ. Thủ lĩnh, có muốn hay không ta tự thân xuất mã tiêu diệt Ngô Thiên cái này cái gọi là số mệnh chi tử. Vừa lúc đó, một cái lưng mang một bả dùng băng bó cột trường kiếm nam nhân chậm rãi đi đến hỏi, thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Mặt nạ nam chậm rãi giơ tay, nói, thượng cổ lời tiên đoán số mệnh chi tử sẽ là chúng ta tổ chức hoàn thành nghiệp lớn chướng ngại vật, nhưng lời tiên đoán chuyện này bản không thể thật đúng, một cái hèn mọn nhân loại thì như thế nào có thể ngăn cản chúng ta nghiệp lớn. Ta bản thể còn vô pháp rời đi nơi này, có một chuyện trọng yếu muốn giao cho ngươi. Nói, phá vỡ phong ấn trận pháp quyển trục một phần vi tứ tán rơi vào thần long đại lục bốn cái địa phương, một cái trong đó quyển trục ngay tại cuồng võ đế quốc hoàng thành, ngươi muốn đi hoàng thành tìm ra. Cuồng võ đế quốc. Đeo kiếm người trên mặt lộ ra một cái quái dị dị biểu tình. Vậy trong là quê hương của ngươi, nhiệm vụ này thích hợp nhất ngươi đi. Mặt nạ nam thản nhiên nói. Không nghĩ tới có một ngày lại muốn trở về đi, bất quá loại cảm giác này rất tốt. Đeo kiếm nam tử nhún vai, sau đó quay người rời đi nơi này. Chương 272, ngàn năm trước tam giới đại chiến. Tông chủ, vừa rồi ta đã đem ta đánh chết Phan Phúc Bang toàn bộ quá trình nói. Lúc này, Ngô Thiên tại tông chủ phòng nghị sự đơn giản giảng thuật đánh chết Phan Phúc Bang quá trình, Tề Thiên Tông một đám cao tầng cũng đều ở nơi này. Tông chủ trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó nói, không nghĩ tới ma giới thế lực đã xâm nhập đến chúng ta Tề Thiên Tông trưởng lão, chắc hẳn hoàng thành thế lực khác cũng phải ma giới thế lực xâm nhập, việc này thật là làm cho người bất an. Tông chủ, ta cảm thấy được hẳn là sớm một chút cùng thế lực khác thương nghị việc này, để tránh tương lai sẽ phát sinh càng nghiêm trọng sự tình. Liêu Thanh Như vẻ mặt nghiêm túc nói, Liêu trưởng lão, kỳ thật việc này tông chủ đã sớm có ý định, ta phụng tông chủ chi mệnh tiến đến cùng hoàng tộc cùng với ngũ đại thế lực nói qua, thế nhưng coi trọng người căn bản không nhiều lắm, ngoại trừ thất tinh học viện cùng với tướng quân phủ coi trọng ra, thế lực khác như là thần hồi phủ, vô ảnh môn thậm chí hoàng tộc đều đối với cái này sự tình không quan tâm. Dù cho báo cho bọn họ chuyện nghiêm trọng tính cũng không làm nên chuyện gì. Thủy Nguyệt Vũ nhún vai nói. Tông chủ, sự tình thật sự rất nghiêm trọng sao? Nô Thiên cũng không biết ma vực giới ít nhiều sự tình, cho nên đối với này rất là hiếu kỳ. Tông chủ nhìn thoáng qua Nô Thiên, sau đó gật gật đầu nghiêm túc nói, muốn biết do chuyện nghiêm trọng tính muốn từ ma vực giới thực lực nói lên, mấy ngàn năm trước, ma vực giới, người giới, thần linh giới tam giới vốn bình an vô sự. Thế nhưng là đột nhiên có một thiên ma vực giới ra đời một vị cực phú dã tâm quân chủ, hắn không chỉ thống nhất toàn bộ ma vực giới, thậm chí còn muốn đem tam giới thống nhất, cái này quân chủ được xưng là ma chủ. Vì vậy, hắn nghĩ hết thảy biện pháp mở ra ma vực giới cùng nhân giới thông đạo, để cho ma vực giới xâm lấn thần long đại lục, ngay từ đầu thông đạo chỉ có thể làm một số ít ma vực giới sinh vật tiến nhập người giới, lúc đó thần long đại lục miễn cưỡng có thể ngăn cản, thế nhưng là theo lực lượng ma chủ càng ngày càng lớn mạnh, thông đạo càng lúc càng lớn. Cuối cùng tại ngàn năm trước trực tiếp để cho ma vực giới quân đội tiến nhập người giới. Bởi vì ma vực giới quân đội quá mức cường đại, người giới thế lực lại không đoàn kết, bởi vậy người giới rất nhanh liền thất thủ, vì khỏi bị ma vực giới xâm hại, người giới chỉ có thể cầu trợ thần linh giới phái ra đông đảo thần linh, cùng người giới cường giả cộng đồng chấn áp ma vực giới quân đội. Sau đó chỉ làm trở thành ngàn năm trước tam giới đại chiến, trận chiến ấy kết quả cực kỳ bi thảm, người giới đỉnh phong cao thủ cơ hồ bị tàn sát hết. Thần linh giới đồng dạng tổn binh hào tướng, về phần ma vực giới thì là bị trấn áp trở về đi, thông đạo cũng bị phong ấn. Thế nhưng, ngàn năm qua, tán lạc tại người giới ma vực giới dư nghiệt vẫn đang tìm kiếm mở ra phong ấn phương pháp, ý đồ mở ra phong ấn, để cho ma vực giới tập hợp lại. Ngàn năm qua, phong ấn lực lượng càng ngày càng yếu, nếu là phong ấn bị giải khai, chính là người giới một đại hạo kiếp. Nghe được tông chủ mà nói, Ngô Thiên nội tâm thẳng lưỡi lưỡi, nguyên lai thần long đại lục còn có như vậy một đoạn thượng cổ lịch sử. Ma giới muốn cởi bỏ phong ấn, khó đạo thần giới không có để ý sao? Ngô Thiên kinh ngạc hỏi. Tông chủ lắc đầu nói đến kỳ quái, gần ngàn năm tới thần long đại lục có rất ít thần tin tức về linh giới, ngàn năm trước tam giới đại chiến đã trở thành truyền thuyết, bây giờ thần long đại lục gần như không nghe được thần linh hàng lâm sự tình, phảng phất người giới đã bị thần linh giới vứt bỏ. Hoặc là những cái kia cao cao tại thượng thần cảm thấy thần long đại lục không đáng bọn họ cứu vãn, dù sao ma vực giới xâm lấn người giới cũng tổn hại không được ích lợi của bọn hắn, ngược lại cùng ma giới tranh chấp sẽ để cho bọn họ tổn binh hao tướng. Thủy Nguyệt Vũ nhún vai vẻ mặt khinh thường nói. Nói thật, kỳ thật ta còn rất muốn gặp thấy chân chính thần dài dạng gì. Ngô Thiên cười cười nói. Ngươi thấy đoán chừng hội thất vọng, tuy lão nương cũng chưa từng thấy qua, ha ha. Thủy Nguyệt Vũ trêu chọc nói. Tông chủ, hiện giờ rất rõ ràng ma giới dư nghiệt lại muốn làm cho sự tình, chúng ta thế nào? Thương Sơn cau mày hỏi. Ma giới hiện tại vẫn từ một nơi bí mật gần đó làm việc, nói rõ bọn họ còn không chuẩn bị tốt. Lúc này chúng ta hẳn là tận lực bàn bạc thế lực khác, thậm chí là nước khác thế lực liên hợp thương thảo việc này. Nếu là thật sự không có bao nhiêu phản ứng, chúng ta Tề Thiền Tông chỉ có thể tận lực tăng thực lực lên, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất ứng đối tương lai khả năng phát sinh hạo kiếp. Tông chủ lắc đầu trong mắt lóe thật sâu lo lắng. Tông chủ, thế lực khác cảm thấy không sao cả liền do bọn họ đi, chúng ta Tề Thiền Tông minh bạch chuyện nghiêm trọng tính là được. Hơn nữa, Tề Thiền Tông có ta ở đây, thì sợ gì ma vực giới, nếu là dám tới Tề Thiền Tông, ta trực tiếp đã diệt bọn họ. Nô Thiên khoát tay vẻ mặt không sao cả nói. Ha ha. Tiểu Thiên, tiểu tử ngươi quả nhiên có dũng khí, lão nương quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thủy Nguyệt Vũ mãnh liệt đứng lên, một chân giẫm nát trên mặt bàn, chỉ vào Ngô Thiên hào phóng cười nói. Tiểu tử này Thương Sơn cười khổ lắc đầu. Ha ha. Tiêu Long mỉm cười. Về phần Liễu Thanh Nhứ, hai tay ôm ở ngực, khỏe miệng nhếch lên một tia nghiền ngẫm độ cong. Tông chủ nhìn Ngô Thiên cũng là cười một tiếng, nói, Ngô Thiên, lần này ngươi trợ Tiêu Long bắt được Tề Thiên Tông phản đồ, đối với Tề Thiên Tông có sâu sắc công lao. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Ban thưởng? Ngô Thiên nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, thân là Tề Thiên Tông đệ tử, đây là của ta thuộc bổn phận sự tình, ban thưởng coi như xong đi. Ngươi xác định không muốn ban thưởng? Tông chủ cười hỏi. Ngô Thiên vẫn lắc đầu một cái, kỳ thật hắn cảm thấy cho dù muốn thưởng có vẻ như cũng không thể đơn giản thỏa mãn chính mình, dứt khoát sẽ không tiếp tục. Đã như vậy, kia sự tình hôm nay tạm thời cáo một giai đoạn, Thương Sơn, kết thúc công tác liền giao cho các ngươi tình báo môn. Những người khác có thể rời đi, Ngô Thiên, một mình ngươi lưu lại. Vâng, Tông Chủ. Sau đó, Tề Thiên Tông cao tầng cửa rời đi phòng nghị sự. Tông Chủ, ngươi một mình giữ ta lại tới có chuyện gì sao? Bọn họ sau khi rời đi, Ngô Thiên kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, có một chuyện trọng yếu. Tông Chủ gật gật đầu, trên mặt biểu tình trở nên nghiêm túc. Ngô Thiên, ta tại trịnh trọng hỏi ngươi một câu, ngươi có thuộc phản bội Tề Thiên Tông sao? Sẽ không. Ngô Thiên tuy nghi hoặc, nhưng vẫn nhưng không chút do dự trả lời. Rất tốt, như vậy ta hiện tại có một chuyện trọng yếu giao cho ngươi, đó chính là bảo hộ Tề Thiên Tông. Tông chủ, thân là Tề Thiên Tông đệ tử, đương nhiên hội bảo hộ Tề Thiên Tông. Ngô Thiên rất là kinh ngạc nhìn Tông chủ. Nay bảo hộ không kia bảo hộ, ngươi biết Tề Thiên Tông có ám tông tồn tại sao? Tông chủ hỏi. Ám tông? Ngô Thiên mãnh liệt nhíu mày, đột nhiên hai mắt mãnh liệt trừng lớn. Hắn đột nhiên nghĩ đến lần kia thấy được Chu Chính trên đỉnh đầu kia cái xưng hô chính là ám tông, chẳng lẽ chính là kia cái ám tông sao? Tông chủ thấy được Ngô Thiên sắc mặt biến hóa, nhất thời giãn mày hỏi, ngươi nghe nói qua? Ách! Chưa từng nghe qua, chỉ là rất kỳ quái tông chủ vì cái gì hỏi cái này? Ngô Thiên lắc đầu nói. Tông chủ cũng không có suy nghĩ nhiều, chậm rãi nói, cái gọi là ám tông, chính là ẩn nút trong bóng tối bảo hộ Tề Thiên Tông. Trong Tề Thiên Tông, có một bí mật bảo hộ Tề Thiên Tông đội ngũ tinh nhuệ. Chỉ có số ít mấy người biết nó tồn tại, liền ngay cả đại bộ phận trưởng lão cũng không biết việc này. Này chi bộ đội tinh nhuệ chính là ám tông, ta hiện tại chính thức muốn mời ngươi tiến nhập ám tông, ngươi tiếp nhận sao? Chương 273, đệ nhất thiên hạ tông nhiệm vụ. Ngô Thiên một hồi ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Tề Thiên Tông lại vẫn tồn tại một cái như vậy tổ chức, tông chủ lại vẫn muốn mời chính mình gia nhập. Từ Ngô Thiên đi đến thế giới này đến nay, liền vẫn là Tề Thiên Tông đệ tử, nói thật Ngô Thiên đã có một ít lòng trung thành. Bởi vậy hắn mới có thể tham gia tông môn thi đấu, nhập môn khảo hạch, một mặt là hắn muốn hoàn thành sư phụ trước kia nguyện vọng, một phương diện thì là vì mình. Tại Tề Thiên Tông, Ngô Thiên có huynh đệ Như Vô Cực, cũng có quan tâm chính mình Liễu tỷ cùng Vũ tỷ, cho nên hắn nguyện ý vì như vậy Tề Thiên Tông mà phấn đấu xuất lực. Thấy Ngô Thiên trầm mặc, tông chủ cho rằng Ngô Thiên không nguyện ý, vì vậy nói, Ngô Thiên, thêm không gia nhập ám tông do chính ngươi quyết định, bất qua ám tông chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật, không được hướng ra phía ngoài lộ ra. Tông chủ, ta muốn hỏi một chút vì cái gì lựa chọn ta đâu này? Ngô Thiên nghi ngờ hỏi. Đầu tiên, ngươi có thể đánh bại Tề Thiên Tông phản đồ Phan Phúc Bang đã nói rõ tu vi của ngươi cực cao, thậm chí có thể so với trong tông trưởng lão. Tiếp theo, ngươi là đáng tin cậy người trẻ tuổi. Tông chủ cười cười nói. Ngô Thiên nhất thời cười khổ, lắc đầu nói, tông chủ, ngươi thật sự là sẽ cho ta dựng thẳng mũ cao, xem ra ta là không chấp nhận không được. Tông chủ ngoài ý muốn nhìn Ngô Thiên liếc một cái, hỏi, ngươi tiếp nhận. Nếu như tông chủ nguyện ý phó thác như thế trách nhiệm cho ta, ta cũng không phải một cái gánh chịu không nổi trách nhiệm người, ta nguyện ý gia nhập ám tông. Ngô Thiên gật gật đầu vẻ mặt thành thật nói. Hảo, rất tốt. Quả nhiên là ta coi trọng người trẻ tuổi, kia từ giờ trở đi, ngươi chính là Tề Thiên Tông ám tông, trách nhiệm của ngươi chính là từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ Tề Thiên Tông, dù cho Tề Thiên Tông chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi cũng phải thủ vệ Tề Thiên Tông đến cuối cùng, có thể làm được sao? Tông chủ vẻ mặt trịnh trọng mà hỏi. Có thể. Ngô Thiên chém đinh chặt sắt hô. Tông chủ vô vô bờ vai Ngô Thiên, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, chậm rãi nói, kỳ thật cho tới nay ta đều có một cái cực kỳ phiếu miểu mộng tưởng, đó chính là để cho Tề Thiên Tông thanh danh hưởng dự toàn bộ Thần Long Đại Lục. Tuy ta biết giấc mộng này rất phiếu miểu, nhưng ta vẫn luôn tại vì giấc mộng này tại phân đấu. Ngô Thiên, ngươi nguyện ý giúp ta giúp một tay sao? Nguyện ý, vô cùng nguyện ý. Ngô Thiên kiên định địa đáp lại nói, trở thành đệ nhất thiên hạ đại tông cũng là một loại khiêu chiến. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên gây ra chi nhánh nhiệm vụ, đệ nhất thiên hạ tông. Xin hỏi người chơi Ngô Thiên có tiếp nhận hay không? Tại một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên lựa chọn tiếp nhận chi nhánh nhiệm vụ. Đệ nhất thiên hạ tông, trong 100 năm để cho Tề Thiên Tông trở thành Thần Long Đại Lục đệ nhất tông môn. Nhiệm vụ yêu cầu, trong 100 năm để cho Tề Thiên Tông quy mô, thực lực đạt tới Thần Long Đại Lục tối đại quy mô. Nhiệm vụ ban thưởng, đề thăng người chơi 10 cái đẳng cấp. Miêu sát kỹ năng để thăng một cấp bậc, một phần thần bí đại lễ bao. Khi thấy nhiệm vụ ban thưởng thời điểm, Ngô Thiên miệng trở thành nho hình, phần thưởng này cũng là đủ phong phú, vậy mà trực tiếp để thăng 10 cái đẳng cấp, bất quá độ khó cũng là cực kỳ khó khăn. Tề Thiên Tông hiện tại cho dù tại Cuồng Võ Đế Quốc Hoàng Thành cũng chỉ có thể tính ngũ đại thế lực một trong, Cuồng Võ Đế Quốc tại ngũ đại đế quốc bên trong lại xếp hạng chót nhất vĩ, muốn cho Tề Thiên Tông trở thành Thần Long Đại Lục đệ nhất tông môn quả thực độ khó thật lớn. Này có thể chỉ có một đơn đề thăng tu vi của mình liền có thể làm được, còn muốn đề thăng toàn bộ tông môn đệ tử tu vi cảnh giới cùng với chỉnh thể thực lực, độ khó so với chính mình đề thăng lớn hơn 1.000 lần. Bất quá không có trả giá nơi nào đến hồi báo, Ngô Thiên vui với tiếp nhận như vậy khiêu chiến. Ngô Thiên trong mắt lóe ra tinh quang, tràn đầy tự tin nói, tông chủ, ta sẽ giúp đỡ tông chủ thực hiện nguyện vọng này, để cho Tề Thiên Tông trở thành Thần Long Đại Lục đệ nhất tông môn. Ha ha! Hảo, có chí khí! Người tuổi trẻ bây giờ chỉ còn thiếu loại như ngươi nhuệ khí. Tông chủ cười ha hả, vỗ bờ vai Ngô Thiên tán thưởng nói, đúng rồi, đoạn này thời gian biểu hiện của ngươi phi thường tốt, không chỉ nỗ lực hoàn thành tông môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, còn giúp tông môn bắt được Phan Phúc Bang cái này phản đồ, về sau làm tiếp một cái phổ thông đệ tử không thích hợp, liêu trưởng lão bên người một mực khuyết thiếu một cái đắc lực trợ thủ, về sau ngươi ngay tại liêu trưởng lão bên người hiệp trợ nàng, từ giờ trở đi ngươi chính là Tề Thiên Tông thứ 12 môn phó trưởng. Lão. Đây coi như là lên trước sao? Ngô Thiên vui cười mà hỏi. Đương nhiên, bên ngoài ngươi là phó trưởng lão, ám địa ngươi chính là ám tông, về sau ngươi trên vai trọng trách liền nặng. Tông chủ cười cười nói. Không có vấn đề, ta sẽ hảo hảo hoàn thành những chuyện này. Ngô Thiên vô vô bộ ngực cam đoan nói. Ngô Thiên, đây là trưởng lão lệnh, có được cái này trưởng lão lệnh, ngươi có thể tự do xuất nhập Tề Thiên Tông đại bộ phận địa phương, ngày mai ta sẽ công khai tuyên bố ngươi trở thành phó trưởng lão sự tình. Đa tạ tông chủ ưu ái. Ngô Thiên chắp tay hô. Được rồi, ta muốn nói chính là những thứ này, ngươi đi xuống đi. Vâng, tông chủ. Sau đó, Ngô Thiên trực tiếp về nghỉ ngơi. Làm ngày hôm sau đi đến Tề Thiên Tông cửa thời điểm, bầu không khí liền có chút không đúng. Ngô trưởng lão buổi sáng tốt lành. Thủ vệ mấy cái đệ tử thấy được Ngô Thiên, nhất thời cung kính hướng Ngô Thiên bái. Ách Ngô Thiên đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua tông chủ mà nói. Này mới kịp phản ứng khẳng định tông chủ đã công bố chính mình trở thành phó trưởng lão tin tức, vì vậy đối với mấy người khoát tay, về sau nhìn thấy ta không cần như thế hành lễ. Vâng, Ngô trưởng lão. Ngô Thiên nhất thời cười khổ, không có nói cái gì nữa liền tiến vào. Ngay tại Ngô Thiên tiến nhập thứ 12 môn đại viện, trong sân đệ tử thấy được Ngô Thiên tới, nhất thời dừng lại trong tay sự tình, nhanh chóng cung kính đối với Ngô Thiên hô, "Ngô trưởng lão buổi sáng tốt lành." Nhìn một đống đệ tử cung kính ánh mắt, Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Các ngươi cũng sớm, về sau thấy ta không cần như thế hành lễ, làm chuyện của mình là tốt rồi." "Vâng, trưởng lão." Lúc này, Ngưu Vô Cực lao đến, ôm Ngô Thiên cái cổ cười đùa nói, "Lão đại, ngươi cũng thật là lợi hại, trong vòng một đêm liền thăng làm phó trưởng lão, cái này địa vị của ngươi liền cao lên, nhưng cái kia xem thường lão đại các đệ tử chỉ có thể ngậm miệng. Chúc mừng trở thành bổn môn phó trưởng lão, chúc mừng chúc mừng." Lúc này Chu Chính vẻ mặt nụ cười đối với Ngô Thiên chắp tay. Ngô Thiên chỉ Chu Chính, ý vị thâm trường cười nói, "Chu sư huynh, ngươi có thể che giấu thực sâu, ngay cả ta cũng nhìn không ra. Ngô trưởng lão, về sau cũng không thể lại gọi ta là Chu sư huynh, này quá gây sát nhỏ." Chu Chính vừa cười vừa nói. Ngưu Vô Cực nhất thời vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Ngô Thiên cùng Chu Chính, nháy mắt hỏi, "Các ngươi đang nói cái gì? Ta thế nào một câu đều nghe không hiểu?" "Cái này ngươi không cần phải hiểu, về sau khẳng định có cơ hội hiểu được." Ngô Thiên vô vô bờ vai Ngưu Vô Cực cười nói. Lúc này, Liêu Tỷ đại đệ tử Trần Long chậm rãi đã đi tới, trong ánh mắt hiện lên một tia khắc thường hào quang, đối với Ngô Thiên chắp tay nói, "Ngô trưởng lão, sư phụ có chuyện tìm ngài, mặt khác, chúc mừng Ngô trưởng lão quang vinh trèo lên phó trưởng lão chi vị." Chương 274, tám cái tâm cao khí ngạo đệ tử. Ngô Thiên nhìn trước mắt Trần Long, cười cười nói, "Đa tạ, Liêu Tỷ bây giờ đang ở đâu? Ngô trưởng lão mời đi theo ta." Sau đó, Ngô Thiên liền theo Trần Long cùng đi hướng Liêu Tỷ vị trí. Tại không người thời điểm, Trần Long đột nhiên vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên, nói, "Ngô trưởng lão, ngươi trẻ tuổi như vậy liền trở thành Tề Thiên Tông phó trưởng lão, tuyệt đối là tuổi trẻ tài cao, hơn nữa tiến nhập Tề Thiên Tông tổng bộ cũng vẹn vẹn thời gian mấy tháng, loại tốc độ này cho dù ở Tề Thiên Tông trong lịch sử cũng xưa nay chưa từng có, ngày sau Ngô trưởng lão tuyệt đối thăng chức rất nhanh." "Đa tạ khích lệ." Ngô Thiên lễ phép đáp lại nói.